Nhìn xem cấp tốc chém giết tới thạch nhân, Tiêu Phàm trên mặt y hiển nguyên mang theo một vòng ý cười, sau đó khoan thai dương một tay lên, tại không trung xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, lập tức cứu đem thạch nhân tất cả công kích cho đều tháo bỏ xuống, sau đó trở tay gắt gao bóp lấy đối diện xông tới thạch nhân cái cổ. Lạc lạc. Thạch nhân ở trong tay Tiêu Phàm lập tức không thể động đậy, sau đó trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Người trẻ tuổi áo đen lạ lâm này, là ai? Thế mà chẳng qua là đưa tay ở giữa tiểu nhẹ nhõm chế phục tự mình cùng hắn chi ở giữa chênh lệch, kia căn bản chính là vừa ra đời hài nhi cùng trưởng thành đại hán ở giữa khác nhau. Mà cái này, quả thực là cơ hội chuyện không thể nào. Tự mình, thế nhưng là địa bảng thứ 12 hung đồ A, liền xem như địa bảng đệ nhất thanh long, cũng tuyệt đối không thể nào làm được dạng này miểu sát tự mình. Hiện tại, trước mắt người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này có thể. Vậy hắn rốt cục là ai? Tuyệt đối không phải trên thiên bảng 10 người kia. Bởi vì trên thiên bảng 10 người kia có thể nói là không ai không biết, không người không hay tồn tại, thạch nhân cũng là gặp qua kia thiên bảng 10 người, mà trước mắt người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này hiển nhiên tuyệt đối không phải. Mà nếu như không phải thiên bảng 10 người, kia thì là ai? Từ nhân thành bên trong lại có ai còn có được kinh khủng như vậy chiến lực? Ngươi là ai? Thạch nhân vô cùng gian nan từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ này, đối Tiêu Phàm không lưu loát nói. Trước đó ngươi còn phủ nhận qua ta. Hiện tại cũng không nhận ra được. Tiêu Phàm lệch ra cái đầu, nhìn xem thạch nhân vừa cười vừa nói. Ngươi là? Tiêu Phàm. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, nháy mắt, thạch nhân lập tức phản ứng lại, sau đó hắn một đôi mắt đột nhiên trợn to, nhìn xem Tiêu Phàm ngạc nhiên nói. Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu, khẽ cười nói. Thạch nhân triệt để nói không ra lời, chỉ là mặt bên trên lập tức hiện ra một tia mãnh liệt vẻ hối hận. Sớm biết trước đó tiểu không nên vì mình người bạn kia ra mặt. Kết quả đầu tiên là trước mặt mọi người bị đánh mặt, mặt bị quất ba ba vàng, đau đớn vô cùng, mà bây giờ chính chủ càng là trực tiếp tìm tới cửa, sau đó thể hiện ra trong giây phút miểu sát tự mình khủng bố chiến lược, mắt nhìn thấy cái mạng nhỏ của mình tiểu muốn bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà bỏ mạng lại ở đây, thạch nhân hiện tại là đập đầu chết tâm đều có. Chi, trước đó là ta nói sai, thật, thật xin lỗi, còn xin, ngài đại nhân có đại lượng, tha, cuốn ta một mạng. Thạch người thần sắc đắng chát vô cùng, sau đó không lưu loát mở miệng nói ra. A, chuyện lúc trước a, những cái kia đều là chuyện nhỏ, không quan trọng. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó cười nói, chỉ là một cái thiên bảng tên thứ 11 mà thôi, lên lại như thế nào? Không lên lại như thế nào? Ngươi những lời kia đối với ta mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Đã ngài không phải là vì chuyện lúc trước mà đến, vậy ngài xuất thủ đuổi bắt ta là vì cái gì? Tiêu Phàm để thạch nhân thần tình là lập tức cao hứng trở lại, nhưng rất nhanh ở giữa, thạch nhân lại lần nữa trở nên mặt buồn rười rượi, sau đó khổ mở miệng cười nói. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi cùng Tả Khâu thế gia, có quan hệ gì? Tiêu Phàm híp mắt lại, nhìn chằm chằm thạch nhân, sau đó không nhanh không chậm nói. Tả Khâu thế gia. Tảng đá thân thể lập tức chính là kịch liệt chấn động. Xem ra đoán đúng, ngươi quả nhiên cùng Tả Khâu thế gia có quan hệ, vậy nói một chút đi, liên quan tới Tả Khâu thế gia sự tình. Tiêu Phàm buông ra thạch nhân cái cổ, đem thạch nhân ném xuống đất, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, mở miệng nói ra. Chương 967, Phong Lâu Chi Hành. Đối mặt Tiêu Phàm hỏi thăm, thạch nhân chỉ là trầm mặc không nói, nửa ngày cũng không nói một câu. Không muốn nói. Tiêu Phàm nhìn xem trầm mặc thạch nhân, không nhanh không chậm mở miệng nói ra, nếu như ngươi thật không muốn nói, cũng không quan trọng, vậy ta cùng lắm thì lại tìm những người khác là được, bất quá nha, ngươi thì là không quan trọng lại sống trên thế giới này. Bởi vì ngươi đã đối ta vô dụng. Nghe được Tiêu Phàm, thạch người thân thể lập tức là không tự chủ được dùng mình một cái, sau đó trên mặt lộ ra nồng đậm cay đắng cùng bất đắc dĩ chi ý, mà lại trầm mặc một chút. Ta cùng Tả Khâu thế gia đích thật là có quan hệ, bởi vì ta chính là Tả Khâu thế gia một cái bên ngoài thuê sát thủ, bất quá ta đã rửa tay không làm. Thạch nhân thanh âm có chút khàn khàn nói. Bên ngoài thuê sát thủ. Tiêu Phàm chọn đống nhúc nhích lông mày, mở miệng nói ra. Đúng. Tả Khâu thế gia mặc dù là ngàn năm sát thủ thế gia, trong tộc từ trên xuống dưới, vô luận nam nữ lao hấu, đều là từ nhỏ phải bị sát thủ huấn luyện, trở thành lãnh khốc nhất cùng tàn nhẫn nhất sát thủ. Thạch nhân túi lầu nói, nhưng là sát thủ dù sao cũng là cao nguy ngành nghề, mặc dù Tả Khâu thế gia vô số năm qua thành công ám sát rất nhiều người, nhưng là cũng có vô số Tả Khâu thế gia tộc nhân chết bởi ám sát trong hoạt động. Tả Khâu thế gia, nếu như chỉ riêng dựa vào tộc nhân của mình, vậy liền căn bản không có khả năng có nhiều như vậy sát thủ cung cấp tại không ngừng ám sát tiêu hao, cho nên bọn họ một phương diện từ bên ngoài cướp giật nhân khẩu, bồi dưỡng pháo hôi sát thủ, một phương diện khác, cũng đối ngoại chiêu quyền, lấy tài nguyên tu luyện làm đại giá, hấp dẫn cường giả gia nhập bọn họ, thành vì bọn họ bên ngoài thuê sát thủ. Mà ta, cũng là bởi vì bị Vân Long Thương hội truy sát, chạy trốn tới Tử Nhân Thành, sau đó tài nguyên tu luyện thiếu, lại không dám xâm nhập đến Tử Nhân khoáng khu chỗ sâu, cho nên chỉ có thể cùng Tả Khâu Thế gia ký kết khế ước, thành vì bọn họ bên ngoài thuê sát thủ một viên. Tiêu Phàm chậm rãi gật đầu, không nói gì, chỉ là ra hiệu để Thạch Nhân nói tiếp. Mà cũng chính là bởi vì là trở thành Tả Khâu Thế gia bên ngoài thuê sát thủ một viên, cho nên ta mới thật sự hiểu Tả Khâu Thế gia chỗ kinh khủng. Thạch Nhân cười khổ nói, ta, tại trước mặt Tả Khâu Thế gia chính là một con run rế, người ta nghĩ muốn giết ta, quả thực chính là tại lật tay ở giữa. Cho nên, vừa mới đối với ngài ép hỏi, ta mới không dám nói ra liên quan tới Tả Khâu Thế gia sự tình, bởi vì người của Tả Khâu Thế gia căn bản chính là ở khắp mọi nơi, mà vô luận ngươi làm cái gì, bọn họ đều có biện pháp có thể biết, ta hiện tại nói với ngài Tả Khâu Thế gia sự tình, ta đều cảm giác, tự mình chỉ sợ sống không quá ngày mai. Đối với Thạch Nhân hoảng sợ, Tiêu Phàm lắc đầu cười cười, xem ra Thạch Nhân này đúng là bị người của Tả Khâu Thế gia cho dọa cho bể mật gần chết, vừa nhắc tới Tả Khâu Thế gia, cả người giống như cùng chim sợ cảnh cong, bóng rắn trong chén, khắp nơi đều cảm thấy là sát cơ. Ngươi nếu là Tả Khâu Thế gia bên ngoài thuê sát thủ một viên, vậy ngươi và Tả Khâu Thế gia là làm sao liên hệ? Lại là ở nơi đó liên hệ. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Tử Nhân Thành, Phong Lâu. Thạch Nhân nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói, nơi đó chính là Tả Khâu Thế gia chiếm giữ tại Tử Nhân Thành cứ điểm, mà chúng ta những này bên ngoài thuê sát thủ, đều là đến đó nhận nhiệm vụ, sau đó giao nhiệm vụ, thuận tiện nhận lấy thù lao. Phong Lâu. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Phong Lâu, Tiêu Phàm khi tiến vào Tử Nhân Thành một đường tiến lên thời điểm, nghe người qua đường nhắc qua, kia là Tử Nhân Thành bên trong lớn nhất, cũng xa hoa nhất một cái động tiêu tiền. Ở nơi đó, có các loại làm ngươi thần hồn điên đảo nữ nhân, có các loại khiến người phấn khởi vô cùng đánh cược, còn có các loại làm ngươi có thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào đi mỹ thực, tóm lại, thế gian hết thảy cực hạn hưởng thụ, cũng có thể ở nơi đó cơ hồ toàn bộ tìm được. Mà tự nhiên, nơi đó cơ hồ có thể nói là Tử Nhân Thành bên trong nhất biển người người tuân ra địa phương, phàm là đến Tử Nhân Thành, nếu như nói ai không có đi qua Phong Lâu, vậy liền cơ hồ chẳng khác gì là đến không Tử Nhân Thành một chuyến. Mà luôn luôn giỏi về ẩn tàng Tả Khâu Thế gia đem đối ngoại liên lạc cứ điểm đặt ở gió trong lầu, xem ra thật là biết rõ đại ẩn ẩn tại thành thị đạo lý. Đi, đi Phong Lâu. Tiêu Phàm nhấc chân hướng về phía trước, mở miệng nói ra. A, đi Phong Lâu. Ta không muốn đi, không muốn đi. Nghe được Tiêu Phàm, Thạch Nhân tại sửng sốt một chút về sau, lập tức hoảng sợ, đồng thời trong miệng cao giọng hét lớn. Phong Lâu, đối với không biết nội tình người mà nói, nơi đó thật có thể nói là một cái chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên thiên đường của nhân gian, nhưng là đối với Thạch Nhân, lấy cùng cái khác một chút Tả Khâu Thế gia bên ngoài thuê sát thủ đến nói, nơi đó chính là một cái ma quật, ăn người không nhả xương ma quật. Thạch Nhân thấy tận mắt, cũng giống như mình, đồng dạng làm thuê cho Tả Khâu Thế gia 6-7 địa bảng hung đồ đại khái là bởi vì thù lao bất công nguyên nhân, tức giận dạt dào vọt vào Phong Lâu trong một cái phòng, muốn tìm Tả Khâu Thế gia người phụ trách lý luận. Nhưng là, kia 6-7 địa bảng hung đồ tại sau khi đi vào, cả phòng tiểu lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó lớn chừng một khắc sau, phòng ốc cửa bình thường mở ra, nhưng là bên trong cũng đã là không có mưa ai. Mà một chút có thể xem hoàn toàn bộ không trong gian phòng lớn, đừng nói đánh nhau vết tích, một vệt máu, một sợi tóc cũng không tìm tới, kia 6-7 địa bảng hung đồ, là trực tiếp toàn bộ hư không tiêu thất tại trong phòng. Cảnh tượng như vậy, khiến Thạch Nhân đều toàn bộ lưng đều tại phát lạnh. Kia 6-7 địa bảng hung đồ mặc dù thứ tự không bằng tự mình, đều tại mấy chục tên có hơn, nhưng là trên địa bảng, trừ trước 10 hung đồ thực lực có rõ ràng chênh lệch bên ngoài, còn lại 90 người, kỳ thật chênh lệch không lớn lắm. Mà nếu như nói thực lực của mình tiêu chuẩn là 100, như vậy mấy cái kia địa bảng hung đồ thực lực chính là 90 đến 95 ở giữa, chênh lệch phi thường nhỏ. Thật muốn đánh, đừng nói tự mình một người đối đầu bọn họ 6-7, hai người là đủ đem tự mình nghiền sát. Thế nhưng là, bọn họ lại tập thể toàn bộ biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác, loại tình cảnh quỷ dị này, so với bọn hắn bị trong phòng giết máu chảy thành sông còn kinh khủng hơn. Cho nên, tại rốt cuộc cùng Tả Khâu Thế gia khế ước thời kỳ sau khi tới, Thạch Nhân liền rốt cuộc không chịu bước vào Phong Lâu một bước, đồng thời đồng dạng đều là đường vòng đi, sợ lại cùng người của Tả Khâu Thế gia dính răng đến. Bây giờ, Tiêu Phàm lại muốn để hắn lần nữa tiến vào Phong Lâu, hắn lập tức tiểu bị hù mất hồn mất vía, mất lý trí, đều to lên. Chỉ là, Thạch Nhân hoảng sợ hét to một tiếng im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp nắm lấy cổ của hắn, để hắn là không cách nào lại nói ra lời. Ngươi không đi, hiện tại liền phải chết, ngươi đi, chỉ sợ chưa chắc sẽ chết. Tiêu Phàm xem trong tay thạch nhân, mở miệng thản nhiên lên tiếng. Nghe được Tiêu Phàm, thạch người thân thể lập tức cứng đờ, cả người có chút run run, trong mắt cũng là lập tức lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc, hắn cũng không muốn chết. Vậy ngươi đi, vẫn là không đi. Tiêu Phàm chậm rãi buông tay ra, một lần nữa đem thạch nhân ném xuống đất, sau đó giọng điệu bình thản mở miệng hỏi. Ta đi. Thạch nhân cúi đầu, thanh âm không lưu loát vô cùng nói. Cái này còn tạm được, phía trước dẫn đường. Tiêu Phàm gật gù, nói. Phải. Thạch nhân từ dưới đất phí sức bỏ lên, sau đó thân thể không ngừng run rẩy đi về phía trước. Một trương vốn đang tính hung thần ác sát trên mặt lúc này quả thực như cái ủy khuất tiểu tức phụ, tràn ngập cảm giác sợ hãi. Tiêu Phàm thì là theo sau lưng, hai người, hướng về Phong Lâu phương hướng đi đến. Phong Lâu. Phong Lâu tại Tử Nhân Thành phía đông. Tiêu Phàm cùng thạch nhân hai người bộ pháp rất nhanh, không bao lâu, chính là đến Phong Lâu đại môn trước mặt. Giơ chân lên, Tiêu Phàm đi thẳng vào, mà thạch nhân ở bên ngoài chủ trừ nửa ngày, cuối cùng mới vẫn cắn răng, một chân bước vào Phong Lâu trong cửa lớn. Tả Khâu thế ra quả thật đáng sợ, nhưng là thạch nhân có một loại cảm giác, đó chính là Tiêu Phàm càng đáng sợ. Tại trước mặt Tiêu Phàm, hắn thực sự là không sinh ra chạy trốn xúc động, ngay cả một điểm có can đảm ý niệm trốn chạy cũng không dám có. Lúc này, Tiêu Phàm đã tiến vào gió trong lầu. Người đá kia hắn coi như lại không muốn vào, cũng là không được. Cười khổ một tiếng, thạch nhân đuổi kịp Tiêu Phàm, tiến vào xa cách đã lâu gió trong lầu. Đại gia, đêm nay ngài còn hài lòng không? Nô gia công phu đã hoàn hảo. Mở cho ta, ta áp 1000 vạn tử vân tệ, lao tử muốn thắng chỉ riêng các ngươi bọn này tạp chủng. Nhân gian mỹ vị, người ta mỹ vị à, cái này thịt kho tàu tay gấu, thật là nhân gian chi cực phẩm, lại muốn 1 phần, không, 3 phần. Có ngươi mua mỗ. Cho lão tử phách lối. Lão tử vừa ra đời lúc đó, ngươi còn tại nước tiểu bảo tử bên trong đâu, hôm nay ra nếu không chơi chết ngươi, ra danh tự sẽ ghi ngược lại. Vừa mới tiến lâu, vô số thanh âm huyên náo tiểu tại vang lên bên tai, các loại phấn khởi tiếng kêu to, mềm mại như ngọc tiếng thở gấp, khó nghe mắng liệt tâm thanh, không dứt bên tai. Đại nhân, gió trong lầu không có co chiêu đãi nhân viên, hết thảy toàn dựa vào chính mình, nếu như ngài muốn đi hưởng thụ mỹ nữ, vậy liền đi phía tây, nơi đó có thật nhiều nhuyễn hương gian phòng. Ngài tùy tiện vào, mỗi cái gian phòng đều có một cái cực phẩm nữ nhân, tùy tiện chơi, nếu như ngài muốn chơi 2 thanh đánh cược, vậy liền đi phía đông, nơi đó có 4 cái cực sảnh, bên trong có các loại dụng cụ đánh bạc, tùy tiện đặt cược chơi. Tiêu Phàm dừng lại tại nguyên chỗ, ngóng nhìn bốn phía, mà thạch nhân thì là thận trọng xông tới, trong miệng giới thiệu nói, mà nếu như ngài là muốn hưởng thụ mỹ thực, vậy liền đi mặt phía nam, nơi đó có từng cái tư nhân phòng, trực tiếp điểm bữa ăn là được. Tả Khâu thế ra ở trong Phong Lâu cứ điểm ở đâu? Tiêu Phàm cũng không trả lời, mà là mở miệng nói ra. Cái này ta cần phải hỏi một chút. Thạch nhân cười khổ nói, Tả Khâu thế ra ở trong Phong Lâu cứ điểm mỗi lần đều biến, một lần một cái dạng, mà ta rời đi Tả Khâu thế ra đã có nhiều năm, cho nên ta hiện tại cũng không biết Tả Khâu thế ra cứ điểm rốt cục ở trong Phong Lâu ở đâu. Bất quá, ta nói thế nào cũng là tại Tả Khâu thế ra bên trong làng qua, xem như nhận biết mấy người, mà thông qua bọn họ. Ta tiểu có thể tìm tới Tả Khâu thế gia cứ điểm rốt cục tại Phong Lâu ở đâu. Vậy liền nhanh đi thôi. Tiêu Phàm không nói thêm gì, gật đầu nói. Phải. Thạch nhân hiện tại tựa hồ cũng coi là nhận mệnh, đối với Tiêu Phàm, hắn là rốt cuộc thuận theo bất quá, lập tức khẽ gật đầu, lập tức tiểu hướng về Phong Lâu chỗ sâu đi đến, đi tìm tự mình người quen, hỏi đường từ đi. Mà Tiêu Phàm, tại nhìn chung quanh bốn phía một chút, không nhanh không chậm hướng về đi lên lầu. Chương 968, gặp lại Lam Linh. Tiêu Phàm nhấc chân, hướng về đi lên lầu, bởi vì nghe thạch nhân giới thiệu nói, trên lầu có an tĩnh chỗ nghỉ ngơi, cho nên hắn dự định đi an nơi đó chờ thạch nhân đem tin tức tìm hiểu trở về. Nhưng còn chờ hắn không đi lên lầu, thân hình lại đột nhiên ngừng lại, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Phong Lâu phía đông. Bởi vì nơi đó, có một cô cùng thạch trên thân người cực kỳ tương tự sát khí chợt lóe lên. Là người của Tả Khâu thế gia a. Tiêu Phàm quay đầu nhìn qua phía đông, ngưng âm thanh tự lẩm bẩm. Thạch người sát khí trên người còn không rất đậm liệt, mà vừa rồi chỗ cảm nhận được luồng sát khí này lại dị thường mãnh liệt, chỉ sợ cũng chỉ có Tả Khâu thế gia sát thủ trên thân mới có như sát khí này. Đi nhìn kỹ hăng nói. Lập tức, Tiêu Phàm tự nói mở miệng, sau đó thu chân về bước, một lần nữa xuống lầu, sau đó hướng về Phong Lâu phía đông đi đến. Cùng lúc đó, Phong Lâu cửa chính. Hai cái vô luận là dung nhan vẫn là dáng người đều có thể xưng nhất tuyệt nữ tử cùng một chỗ hướng về gió trong lầu đi tới, mà lúc này, nếu như Tiêu Phàm ở đây, vậy liền một nhất định có thể nhận ra, hai nữ tử này bên trong một cái, chính là Lam Linh. Ngày đó, ở trong tịch tĩnh lĩnh, Tiêu Phàm sau đó rời đi, Tại một cái khác thần nữ cung mỹ phụ nhân trưởng lão kiên trì phía dưới, Lam Linh chỉ có thể một lần nữa cùng một chỗ tiến vào Thiên Huyễn Điện, mà sau khi tiến vào, quả nhiên, cái kia thần nữ cung mỹ phụ nhân trưởng lão tại đi bất quá ba cái ảo cảnh điện đường về sau, tiểu bị rào sát tại trong đó. Mà Lam Linh cũng bởi vì bản thân tiểu không muốn vào nhập Thiên Huyễn Điện, hành động phá lệ cẩn thận nguyên nhân, may mắn trốn qua một kiếp, tại cái kia thần nữ cung mỹ phụ nhân trưởng lão sau khi chết, nàng liền chạy ra Thiên Huyễn Điện, cũng rời đi Tịch Tĩnh Lĩnh, về tới trong tông môn của mình. Bây giờ, bởi vì có mục đích khác, Lam Linh cũng là đi tới cái này tử nhân thành bên trong. Cửu muội, ngươi yên tâm, mấy cái thời gian trôi qua một chút về sau, chúng ta cái khác tỷ muội mấy cái cam đoan liên thủ một lần nữa đem ngươi đẩy hướng thần nữ cung dự bị thần nữ vị trí. Bên cạnh vị kia tuyệt sắc nữ tử vừa đi, vừa hướng Lam Linh an ủi mấy đạo. Ừm. Lam Linh thần sắc cảm đạm, chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị đáp lại. Lam Linh, vốn là thần nữ cung bên trong đời tiếp theo thần nữ dự bị thần nữ một trong, nhưng là bởi vì Tịch Tĩnh Lĩnh sự tình, hai vị thần nữ cung trưởng lao chết đi, nàng cũng là có thụ chỉ trích, mà đồng thời lại thêm cung nội cùng nàng không thích hợp người hữu tâm châm ngòi, nàng cuối cùng bị tước đoạt dự bị thần nữ tư cách. Lần này tới Tử Nhân Thành, cũng không phải nàng mong muốn, bởi vì Tử Nhân Thành cũng không phải cái gì nơi tốt, bên trong hung đồ dày đặc, giết người sự tình tầng tầng lớp lớp, chẳng cần biết ngươi là ai, ở đây đều có thể tử vong. Cho nên các phương đại thế lực tử đệ, ai không có việc gì nguyện ý tới đây, khiêu chiến tự mình sinh tồn cực hạn A. Nhưng không có cách, nàng hiện tại đã bị sắp xếp chen ra ngoài, không thể lại giống như trước, rất nhiều tình huống ấn xuống chiếu tự mình hỉ ác làm việc, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, có không nhỏ tự do, đối mặt đến từ phía trên mệnh lệnh, kia là không tuân theo cũng không được. Bất quá Lam Linh mặc dù chưa từng tới Tử Nhân Thành, nhưng cũng minh bạch Tử Nhân Thành là cái dạng gì địa phương. Vì dự phòng ngừa vắng nhất, trăm tạ thế gia thiên kim đại tiểu thư, tự mình khuê mật hảo hữu Tạ San San cũng là cùng đi nàng mà tới. Ngươi cũng đừng phiền muộn, đi, bát tỷ mang ngươi đến phong lâu chơi đùa, phải biết cái này phong lâu thế nhưng là Tử Nhân Thành bên trong chơi tốt nhất một chỗ. Tạ San San cười hì hì đối Lam Linh nói, ngươi là lần đầu tiên đến Tử Nhân Thành, còn nếu là không đến cái này phong lâu một chuyến lời nói, đây tuyệt đối là đi một chuyến uổng công. Tốt ta. Lam Linh cũng là tạm thời thu hồi trong lòng phiền muộn. Trên mặt cường tự lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó cùng Tạ San San cùng một chỗ tiến vào gió trong lầu. Đi đi đi, khơi dòng bát tỷ ta cùng đi cực hai thanh đi lại nói. Tạ San San là cái tiêu chuẩn dân cơ bạc, vừa vào phong lâu, kia cực nghiện lập tức tiểu đi lên, sau đó nàng tiểu tràn đầy phấn khởi lôi kéo Lam Linh hướng về phía đông tứ đại cực sảnh đi tới. Lam Linh cũng không lay chuyển được, đành phải cùng một chỗ mà đi. Hai người, rất nhanh liền đi tới tứ đại cực trong sảnh một cái cực trong sảnh. Phong lâu cực trong sảnh người, tuyệt đối là nhiều nhất, bởi vì Tử Nhân Thành bên trong, hung đồ nhiều nhất, mà hung đồ đều là trải qua mũi đao thêm máu, có bên trên rừng lại không có bữa tiếp theo sinh hoạt, có lẽ có người không thích nữ nhân, cũng có lẽ có người không thích mỹ thực, nhưng tuyệt đối không ai không thích đánh bạc. Loại kia tại mở ra át chủ bài về sau, hoặc một tiếng hót lên làm kinh người, thông sát hết thảy, hoặc từ phía trên đường rơi xuống đến địa ngục, mãnh liệt kích thích cảm giác cơ hồ là mỗi một vị hung đồ đều đắm chìm trong đó. Không cách nào tự kiềm chế. Không ít hung đồ đều là 10 đủ 10 con bạc, trừ thường ngày tu luyện bên ngoài, còn lại thời gian đều cơ bản xen lẫn trong cái này cược trong sảnh, quả thực lưu luyến quên về. Mà vừa vào cược sảnh, Lam Linh cùng Tạ San San hai người tuyệt mỹ tư sắc tiểu lập tức đưa tới không ít hung đồ chú ý, sau đó cũng không biết bao nhiêu đạo ánh mắt tham lam lập tức tiểu từ chỗ tối bắn ra, gắt gao chăm chú vào Lam Linh cùng Tạ San San trên người của hai người. Thậm chí còn có người kìm nén không được trong lòng kích động. Lập tức liền muốn tiến lên, cùng Lam Linh cùng Tạ San San hai người vui a. Nhưng là, không đợi những người này đứng dậy, bên cạnh lập tức tiểu có tỉnh táo người đè xuống bọn họ, đồng thời thấp giọng nói, chớ làm loạn, hai nữ nhân kia một cái là người của thần nữ cung, một cái là trăm tạ thế gia người, không muốn chết, thì chớ lộn xộn. Mà vừa nghe thấy lời ấy, lập tức, hết thảy mọi người lập tức đều là thu hồi tự mình trong ánh mắt vẻ tham lam, trong đó lập tức đều là tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Thần nữ cung uy danh, ai cũng không biết, ai không hiểu. Mà trăm tạ thế gia, vậy thì là giống như tham lang, thuộc về Thanh Vân Hạ Châu cái phương đại thế lực bên trong thứ hai ngăn tồn tại. Nếu như chỉ riêng một cái thần nữ cung hoặc là chỉ riêng một cái trăm tạ thế gia có lẽ còn tốt, ở đây tổng có lá gan lớn hung đồ dám đi lên tìm Lam Linh cùng Tạ San San phiền phức, nhưng là nếu như thần nữ cung cùng bạch tạ thế gia cùng một chỗ, vậy ai đều không có lá gan kia dám đi lên. Đồng thời trêu chọc thần nữ cung cùng trăm tạ thế gia hai thế lực lớn, vậy ngươi chỉ sợ đến cuối cùng chết cũng không biết là chết như thế nào. Một đám xú nam nhân. Đối với chung quanh những cái kia tham lam ánh mắt, Tạ San San mới vào qua phong lâu cực sảnh rất nhiều lần, tự nhiên rốt cuộc mẫn cảm bất quá, nhưng nàng lại không sợ hãi chút nào, chỉ là liếc liếc chung quanh, hừ lạnh nói. Lam Linh cũng là chán ghét nhìn bốn phía một chút, đồng dạng hừ lạnh. Đi, cửu muội, chúng ta qua bên kia. Tạ San San mở miệng nói ra, sau đó tiểu nhấc chân hướng về phía trước. Lam Linh gật gù, đang muốn hướng về phía trước, nhưng là đột nhiên, cước bộ của nàng tiểu lại ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Chính là Tiêu Phàm. Ừm. Cửu muội, ngươi làm sao dừng lại không đi? Đi vài bước, phát hiện Lam Linh không có theo tới, Tạ San San lập tức quay đầu, nhìn xem nguyên địa Lam Linh, tiểu một lần nữa đi trở về, đối Lam Linh kỳ quái nói. Lam Linh không nói gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm bóng lưng, bờ môi mím chặt, con ngươi thích chặt, trong miệng không nói một lời. Chương 969, thất tinh bài. Nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, trong lòng Lam Linh lập tức dâng lên không cách nào bình tĩnh thủy triều. Tịch Tĩnh Linh sự tình, đối với nàng mà nói quả thực chính là một cái ác ngộng, nàng đến nay đều không thể quên ở trong Tịch Tĩnh Linh Tiêu Phàm đơn phương giết chết Lâm Dã, Chắc Kiếm, Viêm Long công tử đám người chẳng cảnh, hiện tại mỗi lần nhớ tới, đều chỉ cảm thấy lòng có dư nghiệt. Mà từ Tịch Tĩnh Linh sau khi đi ra, Lam Linh cũng muốn hướng thần nữ cung cao tầng báo cáo Tịch Tĩnh Linh bên trong hết thảy. Tiêu Phàm, tuyệt đối một cái đại địch, nhất định phải nhanh chóng trừ chi, nếu không, tất thành họa lớn, nhưng là làm sao thần nữ cung bên trong tranh quyền đoạt lợi tình huống vô cùng nghiêm trọng, tự mình tại thần nữ cung bên trong cũng không ít địch nhân, có người vẫn luôn muốn đem tự mình từ dự bị thần nữ vị trí bên trên đạp xuống đi, tốt chính mình thượng vị, cho. Nên lần này Tịch Tĩnh Linh sự tình, cũng đã trở thành các nàng đối tự mình động thủ nhất cái cớ thật hay. Thần nữ cung hai vị Mỹ phụ nhân trưởng lao chết, bị hoàn toàn tính tại trên đầu mình, mà tự mình. Đừng nói hướng thần nữ cung cao tầng tự thuật Tịch Tĩnh Linh bên trong sự tình, vì chính mình biện bạch, là ngay cả thần nữ cung một các vị cấp cao đều không thấy, tại phòng nghị sự vắng ngắt đợi một ngày một đêm, sau đó liền trực tiếp tiếp đến điều nhiệm xung quân mệnh lệnh. Cũng may mắn mình còn có một số người mạch quan hệ, bằng không mà nói vậy mình cũng không phải là điều nhiệm xung quân đơn giản như vậy, mà là trực tiếp hạ ngục thụ hình, hiện tại khả năng đã nhịn không quá hình phạt, đã chết yểu ở giám trong lao, sau đó bị tùy ý chôn xác hoang dã. Tịch Tĩnh Linh bên trong sự tình, Chiến Vũ Tông cùng Tiêu Phàm quan hệ thân cận, tự nhiên sẽ không đối ngoại nói thêm cái gì, mà tự mình, mặc dù biết, lại là kể ra không cửa, chỉ có thể một tiếng yếu ớt thở dài. Cửu muội, người rốt cục thấy cái gì? Sắc mặt khó coi như vậy. Nhìn thấy Lam Linh Y Liễu Nguyên không nói lời nào, Tạ San San trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, nàng thuận Lam Linh ánh mắt nhìn, lại là phát hiện gì đều không có, lập tức tiểu nắm lấy Lam Linh bả vai, nhẹ nhàng rung hai lần, thấp giọng nói. Ta... nhìn thấy người kia. Lam Linh rốt cục mở miệng, thanh âm không lưu loát vô cùng nói. Người nào? Tạ San San chưa kịp phản ứng, có chút ngạc nhiên hỏi. Tiêu. Phàm. Lam Linh phí sức nói. Tiêu Phàm. Chính là cái kia như lời ngươi nói, cái kia ở trong Tịch Tĩnh Linh đơn phương chu diệt Lâm Dã, Chắc Kiếm cùng Viêm Long công tử đám người Tiêu Phàm. Nghe được Lam Linh, Tạ San San lập tức chọn bỗng nhúc nhích lông mày, mở miệng nói ra. Tịch Tĩnh Linh bên trong sự tình. Mặc dù không cách nào cáo chi thần nữ cung cao tầng, nhưng là làm vì chính mình tốt nhất khuê mật hảo hữu, Lam Linh lại là đem việc này cáo chi Tạ San San. Tạ San San đối với Lam Linh là có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, hiện tại nghe Lam Linh điểm ra Tiêu Phàm, nàng cũng là rốt cục phản ứng lại. Phải. Lam Linh sắc mặt có chút tái nhợt, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bóng lưng, sau đó gật đầu nói. Người nào là hắn? Lại dám như thế vũ nhục ngươi? Ta đi giết hắn. Tạ San San trừ là một cái mười đủ mười dân cờ bạc bên ngoài, vẫn là một cái tiêu chuẩn tính tình nóng nảy, lúc này lập tức bộc phát, trên mặt phẫn nộ một mảnh, trong miệng gầm nhẹ nói. Lam Linh bọn người ở tại Kim Thạch Thành Mãn Hương các bên trong bị Tiêu Phàm thiết kế một đạo sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, ở đây có thật nhiều người đều nhìn, cho nên cái này mấy ngày trôi qua, chuyện này đã là truyền khắp tứ phương. Đã chết đi Lâm Dã, Chắc Kiếm cùng Viêm Dương công tử ba người liền không nói, Thẩm Chiến Dương tạm thời không nói. Còn thừa còn sống Lam Linh những ngày này cũng không có ít nghe được đến từ phía sau mỉa mai cùng chế giễu. Đối với loại này mỉa mai cùng chế giễu, Lam Linh nếu như nói trong lòng không có hận ý cùng tức giận, đây tuyệt đối là giả, nhưng là có hận ý cùng tức giận lại như thế nào? Lại giết không được Tiêu Phàm, huống chi mình bây giờ đã thất thế, làm sao có thể giống như trước đồng dạng, điều động thần nữ cung số lớn lực lượng đi rảo sát Tiêu Phàm. Đã làm không được, kia khẩu khí này cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, chờ đợi về sau lại báo. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật việc này mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không tính lớn, bởi vì người sống tại thế, ai còn không có một chút chịu nhục sự tình cùng thấp kém kỳ. Tựa như Huyền Thiên Tông Minh Dạ Tuyết, năm đó không phải cũng là bị ma đế Tiêu Phàm đánh mặt đánh ba ba vang, đã bị Thanh Vân Hạ Châu nhiều ít người cười nhạo không biết bao nhiêu năm rồi. Thác Bạt Thế Gia đương đại gia chủ, năm đó bị người đuổi giết đến tuyệt cảnh, chịu nhục quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, sau đó truyền khắp tứ phương, cho dù là đến bây giờ hắn cũng không phải bị người lên án đến nay. Đại diện thánh địa đời trước thánh chủ tại không có leo lên thánh chủ chi vị trước, bị người hãm hại, nhốt vào trong đại lao, mắt thấy mạng sống như treo trên sợi tóc, kết quả dựa vào cất đái cùng lên giả ngây giả dại phương thức, thành công tránh thoát sinh tử đại kiếp, cuối cùng lật bản, cường thế thượng vị, hiện tại cũng không bị người ở sau lưng chỉ trỏ. Chỉ là một cái linh thú nước tiểu mà thôi, cùng chân chính chịu nhục so ra, không đáng kể chút nào. Cho nên, mấy phương diện cân nhắc phía dưới, Lam Linh tạm thời bỏ đi đối với Tiêu Phàm trả thù dự định, chỉ bất quá lúc này lại một lần nhìn thấy Tiêu Phàm, ý nghĩa nguyên tâm tình khó mà bình định mà thôi. Đừng đi. Nhìn xem xúc động Tạ San San, Lam Linh một phát bắt được Tạ San San cánh tay, thấp giọng nói. Vì cái gì không muốn đi? Tạ San San bị bắt lại, đành phải dừng bước lại, sau đó quay đầu hỏi. Cái này Tiêu Phàm không riêng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là một cái vô pháp vô thiên cùng đồ. Lam Linh lắc đầu cười khổ nói, hắn giết người, từ trước đến nay đều chẳng cần biết ngươi là ai, ở trong tịch tĩnh lĩnh, ta thế nhưng là tận mắt thấy, đối mặt Lâm Dã, Viêm Dương công tử cùng Trác Kiếm ba người các trưởng bối uy hiếp, hắn là không chút nào thèm để ý tới, gọn gàng mà linh hoạt chém dụng Lâm Dã, Viêm Dương công tử cùng Trác Kiếm bọn người, toàn bộ hạ thủ quá trình bên trong là không có chút nào do dự cùng vẻ chần chờ. Ngươi nếu như tùy tiện đi lên, chọc giận hắn, kia chỉ sợ. Thật sao? Tạ San San hiển nhiên là không có đem Lam Linh nghe được trong tai, mà là vén bông nhúc nhích lông mày, sau đó xem thường sủi cười nói, trong thanh âm tràn ngập vẻ ngạo nhiên, vậy ta còn tiểu thật không tin, cái này Tiêu Phàm thực có can đảm làm tức giận chúng ta Bách Tạ Thế Gia hay sao? Hắn dám đụng đến ta một cọng lông măng, vậy chúng ta Bách Tạ Thế Gia liền có thể đem hắn giết thượng thiên không cửa, xuống đất không đường, coi như hắn tránh ở trong tử nhân thành này đều vô dụng. Ngươi quên hắn chém giết qua Huyền Thiên Tông cùng Vũ Văn Thiên Tề đệ tử. Lam Linh nhắc nhở nói, thở dài nói, ngay cả người của Tham Lang hắn trước mặt mọi người cũng giết qua, hắn trận muốn giết ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không do dự cái gì. Hắn giết chết Huyền Thiên Tông, Vũ Văn Thiên Tề cùng Tham Lang đệ tử, đều chẳng qua là dâu ria đệ tử mà thôi. Tạ San San Y Liễu Nguyên lắc đầu, suy cười nói, mà những người kia há là có thể cùng ta so sánh. Cho nên ta dám nói, cái này Tiêu Phàm ta coi như cho hắn 100 cái lá gan. Hắn cũng tuyệt đối không dám đụng đến ta một chút. Nhìn xem ngang ngược tự đại Tạ San San, Lam Linh thực sự là bất đắc dĩ, trừ cười khổ tiểu không có biện pháp khác. Tự mình cái này khuê mật hảo hữu, cái gì cũng tốt, tiểu là từ nhỏ đều sinh hoạt ở trong Bách Tạ Thế Gia, từ nhỏ nhận hết mọi loại sủng ái, cho nên tính cách ngang ngược vô cùng, tầm mắt cũng cực đoan tự phụ, thường ngày bên trong ai cũng không để trong mắt. Tự mình mặc dù đã hướng hắn nói qua Tiêu Phàm chỗ kinh khủng, nhưng là nàng nhưng lại chưa coi là thật. Hiện tại còn muốn đi lên gây sự với Tiêu Phàm, thực sự là làm người nhức đầu. Tốt tốt, coi như ta văn ngươi, chớ đi, ngươi không phải muốn chơi à. Chúng ta tìm cái này chiếu bạc đi chơi. Lam Linh nhìn Tiêu Phàm bóng lưng một chút, tranh thủ thời gian lôi kéo Tạ San San tiểu hướng ngược lại rời đi, đồng thời trong miệng không ngừng nói. Tốt à. Tạ San San cho dù trong lòng không cam tâm, nhưng đã Lam Linh đều đã nói như vậy, nàng cũng không thể không nể mặt Lam Linh, đành phải hận hận chừng Tiêu Phàm bóng lưng một chút. Sau đó tiểu rời đi. Chỉ là, Lam Linh cùng Tạ San San đều không biết là, ngay tại các nàng vừa rời đi, Tiêu Phàm đầu tiểu quay lại, nhìn về phía các nàng bóng lưng của hai người. Lam Linh cùng Tạ San San cách Tiêu Phàm cũng liền 10 trượng khoảng cách, cũng không tính quá xa, mà Tiêu Phàm ngũ quan sao mà chi nhạy cảm. Cho nên Lam Linh cùng Tạ San San tự nhiên là bị hắn chú ý tới. Bất quá, đối ở đây, hắn cũng không hề để ý cái gì, chỉ là lắc đầu, mỉm cười, tiêu không tiếp tục để ý. Mà là tiếp tục tại cái này cược trong sảnh điều tra cái kia người của Tả Khâu Thế Gia. Tiêu Phàm đã nói qua, hắn cùng Lam Linh ở giữa một thù trả một thù, ân oán tiêu hết, hiện tại đối với Lam Linh, Tiêu Phàm trong lòng cũng không sắc cơ, chỉ xem nàng như một cái có chút quen thuộc người qua đường đi đối đãi mà thôi. Lam Linh cùng nàng cái kia khuê mật Tạ San San không đến chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng không có hứng thú kia đi đối Lam Linh cùng Tạ San San xuất thủ. Đi tới một cái chiếu bạc trước mặt, Lam Linh cùng Tạ San San ngồi xuống. Bắt đầu chơi đánh cược. Thanh Vân Hạ Châu đánh bạc cách chơi có thật nhiều, Tiêu Phàm trước đó tại Nhật Nguyệt Thành Thánh Nguyệt Lâu chơi cược bảo mặc dù là lưu hành nhất một loại đánh bạc cách chơi, nhưng cái khác lưu hành đánh bạc cách chơi cũng còn có, mà trước mắt, Lam Linh cùng Tạ San San chơi đánh bạc cách chơi gọi thất tinh bài, đồng thời cũng là Tạ San San nhất si mê một loại đánh bạc cách chơi. Thất tinh bài, quy tắc cách chơi có chút cùng loại thế giới trái đất nổ kim hoa, đều là không ngừng cân bài, không ngừng đặt cược, khả năng một ván tiểu cho ngươi thua táng ra bại sản, cũng có khả năng một ván tiểu để ngươi thắng đầy bồn đầy bát, trở thành người người hâm mộ đại phú hảo. Mà càng là kích thích đánh bạc cách chơi cũng liền càng lưu hành, hấp dẫn dân cờ bạc thì càng nhiều, cho nên lúc này, thất tinh bài chiếu bạc trước mặt có thể nói là cái này cược trong sảnh người nhiều nhất chiếu bạc, ba tầng trong ba tầng ngoài đoàn người là đem một cái 10 người ngồi chiếu bạc vây quanh chật như nêm cối. Bất quá, cái này trên chiếu bạc mặc dù xem nhiều người, nhưng là dám đi tới cược hai thanh người lại là lắc đắc không có mấy, bởi vì cái này trên chiếu bạc chơi thực sự là quá lớn, mỗi một lần cơ bản áp chú chính là 100 vạn tử vân tệ, mỗi lần cùng chú cũng là 100 vạn tử vân tệ, bình thường một ván xuống tới, thắng thua chí ít đều tại 1.000 vạn tử vân tệ trở lên, cho nên, thực sự là không chơi nổi a. Mà Tạ San San cùng Lam Linh, một cái là bách tạ thế gia thiên kim đại tiểu thư, một cái là thần nữ cũng đã từng dự bị thần nữ, không nói những cái khác, trong tay đầu là tuyệt đối không thiếu tiền, bây giờ đúng lúc một ván kết thúc, sau đó nhà cái trực tiếp đem 6 cái dân cờ bạc thắng một sạch sành xanh, chỉ có thể bất đắc dĩ rời sân, Tạ San San cùng Lam Linh cũng liền thừa cơ bổ đi lên. Mà chỉ bất quá, ngay tại Tạ San San cùng Lam Linh hai người vừa ngồi lên thời điểm, lại là mấy người cũng ngồi lên, đồng thời, Tiêu Phàm tựa hồ là phát hiện cái gì, cũng hướng về cái này chiếu bạc phương hướng đi tới. Chương 970, thân phận lộ ra ánh sáng, hắn là Tiêu Phàm, thượng. Tạ San San cùng Lam Linh hai người ngồi xuống về sau, chung quanh có hung đồ trong miệng lập tức chu môi huýt sáo một tiếng, trong mắt cũng là theo đó lộ ra một vòng mãnh liệt nóng bỏng cùng tham lam quan mang. Bất quá, rất nhanh không ít người cũng liền chú ý tới Tạ San San cùng Lam Linh trên thân chuyên thuộc về bách tạ thế gia cùng thần nữ cung tiêu chí, lập tức là từng cái hành quân lặng lẽ, rụt đầu không nói, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Mà theo Tạ San San cùng Lam Linh ngồi xuống về sau, có ba cái đều là anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang thanh niên cũng là đại đao kim mã ngồi xuống, chuẩn bị cùng nhau chơi đùa thất tinh bài. Man Long quân đương đại thập đại thiên kiêu một trong, Lâm Ngạo. Thánh Hỏa giáo đương đại thập nhị chấp hỏa lệnh một trong, Thiết Văn Thanh. Vân Long thương hội đương đại thất anh một trong, Thưởng Ngân. Nhìn xem cái này ba cái thanh niên, đám người chung quanh bên trong có người lúc này trầm thấp mở miệng, thanh âm ngưng trọng vô cùng nói. Trước đó Lâm Dã, Viêm Long công tử, chắc kiếm bọn người mặc dù cũng là Man Long quân, Thánh Hỏa giáo cùng Vân Long thương hội thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng cũng chỉ là bình thường thiên kiêu nhân vật, mà vô luận là Man Long quân, Thánh Hỏa giáo vẫn là Vân Long thương hội nếu muốn tìm ra cùng Lâm Dã, Viêm Long công tử cùng chắc kiếm đủ khả năng so sánh tuổi trẻ thiên kiêu, tùy tiện đều có thể tìm ra một năm lớn tới. Mà trước mắt Lâm Ngạo, Tiết Văn Thanh, Đem Ngấn thì hoàn toàn khác biệt, mỗi một cái đều là riêng phần mình thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong, có thể thay thế người lác đác không có mấy, mà bọn họ, vô luận đi đến nơi nào, đều tuyệt đối sẽ không nói có người sẽ không biết. Trước mắt, bọn họ vừa xuất hiện, dĩ nhiên chính là bị người lúc này nhận ra được. Tạ cô nương, Lam cô nương, đã lâu không gặp a. Ngồi xuống đến về sau, Tưởng Ngân tiểu phong độ nhẹ nhàng chủ động đối Tạ San San cùng Lam Linh hai người chào hỏi, mà nhìn xem Tạ San San, trong mắt của hắn hiện lên một tia ái mộ. Tạ San San mặc dù có khuyết điểm, tỉ như là cái dân cờ bạc, lại tỉ như tính tình nóng nảy, mà lại ngang ngược, nhưng là một mặt khác, Tạ San San cũng xác thực là có tiếng đại mỹ nữ, lại thêm Tạ San San xuất thân từ bách tạ thế gia cao quý thân phận, cho nên, Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, truy cầu người của Tạ San San có thể thực không phải số ít. Thường Ngân, cũng coi như là một cái trong số đó. Thường sư huynh tốt. Đối với Thường Ngân nhiệt tình trao hỏi, Tạ San San cùng Lam Linh đều có chút lãnh đạm, cũng không quá muốn đáp lại, bất quá ra ngoài ra giáo cùng lễ phép, hai người đều là nhàn nhạt đáp lại nói. Tưởng Ngân người này là có tiếng nham hiểm, nhất là thích người trước một bộ, phía sau một bộ, mà Tạ San San cùng Lam Linh cũng coi như biết Tưởng Ngân là người, cho nên hai người này cũng không quá nguyện ý cùng Tưởng Ngân tiếp xúc quá nhiều. Tạ sư muội, lần trước ta theo sư tôn bái phỏng lệnh tôn, thế nhưng là bị Tạ sư muội giết đại bại mà về, hôm nay, chúng ta phải một lần nữa so sánh cái cao thấp, lần trước ta thua ngươi 100 triệu tử vân tệ, hôm nay, Tạ sư muội nhưng phải cẩn thận. Tiết Văn Thanh lúc này là mỉm cười nhìn xem Tạ San San nói. Thánh Hỏa giáo cùng Bách Tạ Thế Gia luôn luôn đi rất gần, nghe nói hai nhà tổ tiên không nhỏ nguồn gốc, riêng phần mình con em trẻ tuổi cũng là lẫn nhau có lui tới, Tiết Văn Thanh cùng Tạ San San cũng coi như là người quen. Tốt, bất quá Tiết Sư Huynh cũng phải cẩn thận, mặc dù biểu tỷ ta đã cùng Tiết Sư Huynh đính hôn, theo lý thuyết ta phải gọi Tiết Sư Huynh một câu tỷ phu, bất quá nha, sòng bạc không phụ tử. Tiết sư huynh cũng cẩn thận hôm nay phải đem tự mình chỗ có thân gia đều áp ở đây, sau đó để trần ra ngoài. Tạ San San cũng là mỉm cười đáp lại Tiết Văn Thanh nói. Vậy liền xem tạ sư muội có bản lãnh này hay không, nếu như tạ sư muội thật sự có thể đem ta thua út sấp, ta cảm thấy không bằng là được. Tiết Văn Thanh lập tức cười lớn nói. So với Tưởng Ngân cùng Tiết Văn Thanh hai người bình dị gần gũi, Lâm Ngạo thì người cũng như tên, cao ngạo vô cùng, từ khi ngồi xuống về sau, là một câu nói cũng không cùng bốn người khác nói, liền phảng phất Tạ San San bọn bốn người căn bản không xứng nói chuyện cùng hắn. Mà đối với Lâm Ngạo cử động như vậy, Tạ San San bọn người tự nhiên cũng biết mặt nóng góp cái mông lạnh, thuần túy coi Lâm Ngạo là thành một cái người trong suốt, căn bản không thêm để ý tới. Đều là nhân vật thiên kiêu một đời A. Nhìn xem chiếu bạc bên cạnh, lạnh nhạt mà ngồi Lâm Ngạo, lẫn nhau trò chuyện, thần thái tùy tiện bay lên Tiết Văn Thanh, Tưởng Ngân hai người, tiểu thư khuê các, kiến thức bất phàm Tạ San San cùng Lam Linh hai nữ, trong đám người có người nhịn không được thở dài nói, trong thanh âm tràn ngập hối hận chi sắc. Mặc dù tử nhân thành bên trong hung đồ đối Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi đều không có cảm tình gì, đối thế lực khắp nơi đệ tử trẻ tuổi cũng là tràn ngập địch ý, nếu như bắt được cơ hội, tại có thể bảo toàn tự mình tiền đề phía dưới, tất nhiên xuất thủ tập sát, nhưng là nói đi cũng phải nói lại, các phương đại thế lực sở dĩ có thể thống trị Thanh Vân Hạ Châu, đem người chết thành tuyệt đại đa số hung đồ làm cho xuất liên tục tử nhân thành cũng không dám, chỗ cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, từ Lâm Ngạo, Tiết Văn Thanh, Tưởng Ngân bọn người trên thân, tự có thể thấy được chút ít. Cùng người ta so sánh, tự mình những này hung đồ quả thực chính là trên mặt đất cá trạch, cho không trợ thù, căn bản không ra gì, mà nhà thì là bay lượn tại Cửu Thiên Thần Long, toàn thân cao thấp kim quang long lánh, quan sát văn vật, khiến người kính sợ. Căn bản không phải người của một thế giới A. Thôi đi, bọn họ tính là gì? Thác Bạt Lưu Vân mấy cái mấy vị kia mới có thể xưng là thiên kiêu nhân kiệt, bọn họ, cũng coi như. Trong đám người, tựa hồ có hung đồ không quen nhìn Lâm Ngạo, Tạ San San bọn người, lập tức hạ giọng, cười lạnh nói. Nghe được đạo thanh âm này, lập tức, bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh, mà nguyên bản ở nơi đó phối hợp lẫn nhau trò chuyện Tưởng Ngân, Tạ San San mấy người cũng là lập tức đình chỉ trò chuyện, sau đó mấy người thần sắc đều có chút trầm xuống. Là ai nói? Đứng ra. Tưởng Ngân dùng ngón tay gõ gõ chiếu bạc mặt bàn, khép mắt lại, nhìn xem đoàn người, dò xét ánh mắt từ trong đám người mỗi người người trên mặt đảo qua, chậm rãi nói. Trong thanh âm tràn đầy lạnh ý. Mặc dù biết rõ bản thân xác thực không bằng Thác Bạt Lưu Vân mấy cái mấy người kia, nhưng là có câu nói rất hay, đánh người không đánh mặt, trong lòng biết là được rồi, sao phải nói ra. Mà lại làm gì là tại khi đình đám đông phía dưới, ngay trước người mặt nói ra. Dám nói, không dám làm a. Tiết Văn Thanh cũng là thần sắc băng lãnh một mảnh, hắn hờ hững nhìn xem đám người chung quanh, mở miệng, chậm rãi nói, trong thanh âm thình lình đã là mang theo một cỗ sát ý. Tiết Văn Thanh đã từng bị Thác Bạt Lưu Vân trước mặt mọi người đánh bại qua, hơn nữa còn là lấy một loại nhục nhã phương thức đánh bại qua, cho nên dưới mắt nghe được có người trước mặt mọi người khiêng ra Thác Bạt Lưu Vân, Tiết Văn Thanh trong lòng tức giận lập tức tiểu thăng lên. Ai nói, tự mình đứng ra, bằng không mà nói, chờ ta cha sau khi đi ra, không riêng ngươi phải chết, ngươi cửu tộc cũng phải bị toàn bộ tru diệt. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Lâm Ngạo lúc này cũng là rốt cục mở miệng, mà chỉ gặp hắn nhàn nhạt xem hướng đám người chung quanh. Thanh âm nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Nhưng là, không người nói chuyện, đám người chung quanh yên tĩnh. Tử nhân thành bên trong chết qua các phương đại thế lực tử đệ không phải một cái hai cái, mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu có to gan lớn mật hung đồ có can đảm bí quá hóa liều, sau đó xuất thủ ám sát các phương đại thế lực tử đệ. Nhưng là, kia điều kiện tiên quyết là muốn trêu chọc đại thế lực là một cái. Hiện tại, lại là Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội cộng thêm Thần Nữ Cung cùng Bách Tạ Thế Gia ngũ đại thế lực. Kia đừng nói ở đây những này hung đồ, liền xem như trên thiên bảng kia 10 cái siêu cấp đại hung đồ ở đây như thường cũng không dám đứng ra, sau đó cùng Lâm Ngạo mấy cái 5 người trực tiếp đối đầu. Tốt, ba vị đừng nóng giận, chỉ là có người loạn nói mà thôi, không thể coi là thật. Lam Linh lúc này lại là cố nặn ra vẻ tươi cười, khi hòa sự lão, mở miệng thuyết phục Lâm Ngạo ba người nói. Cố nhiên hung đồ nhóm e ngại 5 người bọn hắn đi cùng một chỗ, cho nên cho dù là tại hung đồ khắp nơi trên đất đi tử nhân thành bên trong. Cũng không dám đối bọn hắn thế nào, nhưng là còn có câu chuyện xưa cũng nói hay lắm, đừng đem con thỏ ép, bởi vì con thỏ ép cũng biết cắn người đâu. Nếu như Lâm Ngạo ba người không buông tha, thật làm lớn chuyện, kia khó đảm bảo những này hung đồ sẽ không hung tính đại phát, sau đó cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem 5 người bọn hắn chém giết ở chỗ này. Mà về sau, cho dù chết người thành lại bởi vậy nên đón tai họa ngập đầu, nhưng đó cũng là hậu sự, 5 người bọn hắn nhưng đã là chết rồi. Tử nhân thành bên trong tất cả hung đồ coi như toàn bộ vì bọn họ chôn cùng, vậy thì sao? Chẳng lẽ lại bọn họ có thể bởi vậy sống tới hay sao? Cho nên, có chừng có mực đi, dù sao nơi này là tử nhân thành, hung đồ nhóm thiên đường, tự mình những này đại thế lực tử đệ, không thể giống ở bên ngoài đồng dạng, hoành hành không sợ. Hừ! Lâm Ngạo ba người mặc dù tức giận, nhưng Lam Linh có thể minh bạch sự tình, bọn họ tự nhiên cũng là minh bạch, cho nên hiện tại đã có Lam Linh mở miệng, bọn họ cũng lại vừa vặn có bậc thang mà xuống, tại lạnh hừ một tiếng về sau, lập tức tiểu không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Nhưng là, nói đến Thanh Vân Hạ Châu chân chính thiên kiêu nhân vật, Thác Bạt Lưu Vân mấy cái người xác thực không có vấn đề, bởi vì kia được công nhận, mà đổi thành bên ngoài ta cảm thấy còn được lại thêm một người, Tiêu Phàm. Vẫn là cái thanh âm kia, lần nữa trong đám người vang lên. Nghe được câu này, Lâm Ngạo ba người đều là bỗng nhiên biến sắc, thân lên một chút tử phun trào lên nồng đậm sắc cơ. Cái này trong đám người không hiểu thanh âm, dùng Thác Bạt Lưu Vân giẫm bọn họ coi như xong, dù sao kia là sự thật, nhưng là Tiêu Phàm, bây giờ đều biết Tiêu Phàm tại Mãn Hương các làm nhục Man Long Quân, Thánh Hỏa giáo cùng Vân Long Thương hội Tam Phương, mà Man Long Quân, Thánh Hỏa giáo cùng Vân Long Thương hội Tam Phương đã từ lâu đem Tiêu Phàm coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể giết chi mà ham muốn nhanh. Hiện tại lại lần nữa bị người trước mặt mọi người nhắc lên, đánh mặt ý tứ kia là rốt cuộc hiển nhiên bất quá. Rốt cục là ai? Đứng ra cho ta. Tường Ngân thần sắc gâm trầm một mảnh, chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm bốn phía, thần sắc xâm nhiên một mảnh nói, thế mà kia Tiêu Phàm vật kia đến khiêu khích chúng ta, ngươi coi là thật muốn chết ta. Đừng tưởng rằng dùng bí pháp ẩn tàng thân hình của mình, cải biến thanh âm của mình có thể để người tìm không thấy ngươi, mà chờ ta đem ngươi cầm ra đến, ta tất nhiên sẽ đích thân vặn hạ đầu của ngươi. Thiết Văn Thanh lạnh lẽo nhìn xem bốn phía, trong miệng nghiêm nghị quát. Tiêu Phàm, kia là cái thá gì? Dám nhục ta Man Long Quân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, còn nếu là ta gặp phải hắn, ta giết hắn chỉ dùng một cái tay. Lâm Ngạo một đôi tinh trong mắt u quang chớp động, nhìn xem tứ phương, chậm rãi mở miệng nói ra. Chương 971, thân phận lộ ra ánh sáng, hắn là Tiêu Phàm, chúng. Không sai, Tiêu Phàm vật kia cũng có thể cùng Thác Bạt công tử đánh đồng. Hắn, phối A. Lúc này, Tạ San San cũng là mở miệng, một mặt xem thường cùng khinh thường nói. Thác Bạt Lưu Vân, thiên tư kiêu hành, cử thế vô song, vạn chúng chú mục, là vô số thiếu nữ trong suy nghĩ hoàn mỹ tình nhân. Tạ San San đối Thác Bạt Lưu Vân cũng là ái mộ dị thường, xem Thác Bạt Lưu Vân vì thần tượng của mình. Mà Tiêu Phàm, bởi vì Lam Linh sự tình, Tạ San San lúc nghe Tiêu Phàm về sau tiểu đối Tiêu Phàm không có cảm tình gì, chỉ có ác cảm. Lúc này nhìn thấy trong đám người cái này cố ý khiêu khích người thế mà đem Tiêu Phàm cùng Thác Bạt Lưu Vân đặt chung một chỗ, lập tức nói thẳng mở miệng, châm chọc nói. San San. Nghe được Tạ San San, Lam Linh lập tức sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh một mảnh, cuống quýt kéo một chút Tạ San San, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Lam Linh thế nhưng là biết, Tiêu Phàm chính là ở đây, mà lần trước tại Mãn Hương Các, tự là bởi vì chính mình mấy cái người ở nơi đó không giữ mồm giữ miệng chỉ trích, kết quả Tiêu Phàm dứt khoát phản kích. Âm hiểm thủ đoạn lập tức mà đến, để nhóm người mình là có khổ khó nói, cuối cùng ra tịch tĩnh linh thời điểm, trừ tự mình cùng Thẩm Chiến Dương bọn người, những người khác là bị Tiêu Phàm chỗ đều tru sát. Mà bây giờ, Tạ San San lại nói như vậy, trước mặt mọi người châm chọc Tiêu Phàm, kia trời mới biết Tiêu Phàm có thể hay không lần nữa động thủ. Cửu muội, ngươi không có việc gì kéo ta làm gì? Đột nhiên bị đánh gãy lời nói, Tạ San San hiển nhiên có chút bất mãn, cho nên hắn lập tức tiểu đối Lam Linh kêu lên. Đừng nói nữa. Lam Linh cười khổ nói. Tạ San San nhướng mày, tựa hồ vừa muốn nói cái gì, trong đám người cái kia không hiểu thanh âm liền lần nữa lại vang lên, đánh gãy nàng muốn nói lời. Người ta làm sao không xứng? Cái kia không hiểu thanh âm thật thấp cười lạnh nói, cái kia Tiêu Phàm nghe nói tuổi tác cũng không lớn, mà lại ngươi lại tự mình tính toán, người ta từ xuất đạo đến nay, chém bao nhiêu người? Mà chỗ trả người cũng đều là ai? Coi như Thác Bạt Lưu Vân mấy người kia cũng không gì hơn cái này đi. Thác Bạt Lưu Vân mấy cái những người kia cũng không gì hơn cái này. Tạ San San lập tức lông mày cao cao bước lên, trên mặt tràn đầy dễ cận cùng châm chọc chi sắc, sau đó mở miệng nói ra, người không biết, thật sự là đáng thương a. Cái khác những người kia không nói trước, Thác Bạt công tử đã có 3 năm không có xuất thủ, mà các ngươi đối Thác Bạt công tử nhận biết cũng chỉ là dừng lại tại 3 năm trước đây mà thôi. Thế nhưng là các ngươi nhưng căn bản không biết, bây giờ Thác Bạt công tử đã cường đại đến mức nào. Tiêu Phàm giết chết những người kia đối ở hiện tại Thác Bạt công tử đến nói, căn bản chính là đáng thương sâu kiến, chỉ cần là tại lật tay ở giữa, Thác Bạt công tử tiểu có thể đem toàn bộ chém giết, căn bản không cần tốn nhiều sức. Mà các ngươi thế mà đem Tiêu Phàm dạng người này cùng Thác Bạt công tử đặt chung một chỗ, coi là Thác Bạt công tử không gì hơn cái này, quả thực khiến người cười đến rụng răng, ha ha ha. Thật sao? Dù sao ngươi nói mọi người lại cũng không biết, tùy ngươi nói thế nào đều không có thể là a. Trong đám người cái thanh âm kia cười lạnh liên tục nói. Không phải ta không muốn nói, mà là ta sợ ta nói ra dọa chết các ngươi. Tạ San San cười lạnh nói, bất quá, đã nói chuyện đều nói đến phân thượng này, vậy ta sẽ không ngại nói cho các ngươi biết một sự kiện. Các ngươi có biết tháng trước thời điểm, đại diện thánh địa đương đại thánh chủ Vũ Văn Hoa đã từng đột nhiên thụ một điểm tổn thương, sau đó bế quan nghỉ ngơi 3 ngày. Tạ San San nhìn bốn phía, trên trán đều là bay lên chi sắc, mở miệng nói ra. Chuyện này ta nghe nói qua. Trong đám người có hung đồ lập tức mở miệng, gật đầu khẳng định nói, đại diện thánh địa, Thanh Vân Hạ Châu tứ cường đỉnh phong thế lực một trong, thánh chủ Vũ Văn Hoa tự nhiên càng là Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhân vật, nhất cử nhất động tự nhiên có thụ ngoại giới chú mục, hơi có một chút khác thường, đều lại nhận ngoại giới mật thiết chú ý. Tháng trước đầu tháng thời điểm, Vũ Văn Hoa đột nhiên không có dấu hiệu nào thụ thương, sau đó bế quan 3 ngày, sau đó bình yên vô sự xuất quan, mà đối với lúc này, ngoại giới là mọi người xôn xao, nhưng cho tới nay, đều không ai có thể làm rõ ràng, Vũ Văn Hoa tại sao lại đột nhiên thụ thương. Ta cũng đã được nghe nói chuyện này. Ta cũng đã được nghe nói. Không ít hung đồ cũng đều là mở miệng, nhao nhao gật đầu nói. Vũ Văn Hoa thụ thương nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì Thác Bạt công tử xuất quan. Sau đó tại Thác Bạt thế gia cùng đại diện thánh địa một các vị cấp cao chứng kiến phía dưới, tìm một cái bí mật chi địa, Thác Bạt công tử hướng về Vũ Văn Hoa trước mặt mọi người phát khởi khiêu chiến. Tạ San San thanh âm âm vang hữu lực đạo, cuối cùng, Thác Bạt công tử tại trăm chiêu về sau tiếc nuối bại trận, nhưng là Vũ Văn Hoa cũng là bị tổn thương, không thể không bế quan 3 ngày, làm tĩnh dưỡng cùng khôi phục. Cái gì? Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nghe được Tạ San San, lập tức bốn phía một mảnh xôn xao. Cơ hồ tất cả hung đồ cũng bắt đầu kịch liệt nghị luận ầm ĩ, mà tiểu ngay cả Lâm Ngạo ba người cũng là sửng sốt, bởi vì việc này, bọn họ cũng không biết. Cái này sao có thể? Thiết Văn Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Vũ Văn Hoa là ai? Đại diện thánh địa đương đại thánh chủ, bây giờ Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhất nhóm người kia vật một trong. Ở trước mặt hắn, như chính mình cái này tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đừng nói làm bị thương hắn, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị trực tiếp nghiền sát, không hề có lực hoàn thủ. Mà Thác Bạt Lưu Vân lại có thể tại Vũ Văn Hoa dưới tay trèo chống 100 chiêu, thậm chí còn cho Vũ Văn Hoa tạo thành nhất định tổn thương, làm cho Vũ Văn Hoa không thể không bế quan 3 ngày. Cái này, đây quả thực thiên phương dạ đảm sự tình. Mà nếu như chuyện này là giả quên đi, nếu như là thật, kia Thác Bạt Lưu Vân cùng 3 năm trước đây so sánh, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp 10, chỉ sợ gấp trăm lần đều có thừa. Bây giờ Thác Bạt Lưu Vân chỉ sợ đã là đứng ở Thanh Vân Hạ Châu chỗ có thế hệ tuổi trẻ bên trong đoạn trước nhất, hơn nữa là đem phía sau tất cả mọi người hất ra xa xa một mảng lớn. Thật là đáng sợ, thực sự là thật là đáng sợ. Tường Ngân đối với Tạ San San hoài nghi cứ ít, hắn lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Trên lệch, thực sự là quá lớn. Nếu nói trước kia, tự mình đối với Thác Bạt Lưu Vân còn có chút đuổi theo tâm tư, như vậy hiện tại thì là triệt để không có. Bởi vì chênh lệch quá lớn, lớn đến đã để người đề không nổi đuổi theo ý nghĩ. Ta bằng vào ta Bách Tạ thế gia danh dự đảm bảo, chuyện này tuyệt đối là thật. Tạ San San thần sắc bay lên nói, thật giống như làm bị thương người của Vũ Văn Hoa không phải Thác Bạt Lưu Vân, mà là nàng, nôn ngữ trong thần thái tràn đầy không cách nào che giấu tự hào cùng vẻ kiêu ngạo. Xem ra chuyện này làm thật, người của Bách Tạ thế gia từ trước đến nay đều đối với gia tộc danh dự rất xem trọng, mà đã nói như vậy, kia chỉ sợ sẽ là sự thật. Không sai. Chỉ bất quá cái này thật là đáng sợ, Thác Bạt Lưu Vân năm nay mới bao nhiêu lớn. Thế mà thực lực đã cường hoành đến nước này, ai, thật sự là người so với người, tức chết người. Nói Tiêu Phàm có thể cùng Thác Bạt Lưu Vân mấy cái những người kia so sánh, xác thực nói quá sự thật. Ta ngay từ đầu đã cảm thấy lời kia chính là nói quá sự thật, kia Tiêu Phàm thực lực cố nhiên có, nhưng theo ta thấy hắn càng nhiều là gan lớn, ta nếu như bỏ lấy mạng già không cần, ta cũng có thể làm được hắn hung tích. Ngươi nói như vậy. Tiêu quá nông cạn, hung bảng đem Tiêu Phàm bố trí tiến vào thiên bảng tên thứ 11, không riêng gì hung tích, cũng có thực lực. Tiêu Phàm thực lực mặc dù từ hung tích mặt ngoài xem, không gì hơn cái này, nhưng phụ trách bố trí hung bảng vị đại nhân vật kia nhất định biết một thứ gì, nếu không không có khả năng bằng vào hung tích liền đem Tiêu Phàm bố trí tiến vào thiên bảng tên thứ 11. Ta không cảm thấy. Thật nhiều hung đồ trong đám người, kịch liệt tiếng nghị luận không ngừng. Về phần mấy cái khác đã từng cùng Thác Bạt công tử chỗ đặt song song tuổi trẻ thiên tiêu. Bây giờ 3 năm qua đi, cũng là có nhiều tiến bộ, chỉ bất quá tiến bộ không có Thác Bạt công tử như thế lớn mà thôi, nhưng cũng ý nghĩa nguyên khiến người kính nể. Tạ San San cao giọng nói, cho nên, cái kia Tiêu Phàm rốt cục có tư cách gì cùng năng lực có thể cùng Thác Bạt công tử sánh vai cùng. Là ai? Cho tự tin của ngươi cùng dũng khí để ngươi nói ra bực này buồn cười đến cực điểm. Hả? Trong đám người cái kia không hiểu thanh âm rốt cục không lên tiếng, trầm mặc một mảnh. Tạ San San chỗ bày ra tới đều là thực sự chứng cứ, dung không được người không tin, cho nên dù là trong đám người cái kia không hiểu thanh âm lại đối địch Tạ San San, Lâm Ngạo mấy người, cũng là không lời có thể nói. Nếu như cưỡng ép lại nói, đó chính là căn bản không nói lý lẽ, hồ dạo man trên đều. San San, đừng, đừng nói, ta van cầu ngươi, đừng nói nữa. Nhưng lúc này, Lam Linh trên trán mồ hôi lạnh đều đã ra tới, thân thể cũng bắt đầu ẩn ẩn run rẩy, nàng dùng sức bắt lấy Tạ San San, sắc mặt trắng bệch một mảnh khuyên can nói. Tốt ta. Nhìn thấy Lam Linh đều đã nói như vậy, Tạ San San cũng đành phải không hài lòng khẽ nhăn một cái mũi, sau đó tiểu ngừng lại, không lại nói. Lời mới vừa nói người kia, ta cho ngươi 10 hơi thời gian, tự mình đứng ra, bằng không mà nói. Lâm Ngạo ba người lúc này cũng là quả quyết nói sang chuyện khác, không còn nói Thác Bạt Lưu Vân sự tình, bởi vì nói thêm gì đi nữa, thực sự là đả kích người. Bọn họ thần sắc âm trầm nhìn bốn phía hung đồ đoàn người, mở miệng lạnh lùng nói. Toàn bộ hung đồ đoàn người, lần nữa trở nên yên tĩnh một mảnh, vẫn là cây bản không ai nói chuyện, càng không ai đứng ra. Lâm Ngạo hơi nhúc nhích một chút lông mày, tựa hồ lúc này tiểu muốn phát tác, nhưng vào lúc này, một người từ trong đám người đi ra, sau đó nhìn cũng không nhìn Tạ San San, Lâm Ngạo bọn người, mà là hướng về trên chiếu bạc ba người khác đi đến. Chính là Tiêu Phàm. Cái này chiếu bạc mang lên nhà cái, hết thảy 10 người, một ván trước nhà cái thông sát, 6 người thua sạch bị ép rời sân, Lâm Ngạo, Tạ San San 5 người bổ sung, mà nguyên trên chiếu bạc, không tính nhà cái, Y Lì Hải Nguyên còn có 3 người. Tiêu Phàm vẫn luôn đang tìm kiếm cái kia người của Tạ Khâu Thế Gia, mà tìm được nửa ngày, lại là tìm được cái này trên chiếu bạc, nhưng đến chiếu bạc bên cạnh về sau, sắc ý lại biến mất, cho nên Tiêu Phàm là trong đám người lặng lặng quét nhìn nửa ngày, rốt cục đem mục tiêu khóa ổn định ở cái kia Y Lì Hải Nguyên lưu tại trên chiếu bạc ba trên thân người. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, trong ba người, bên trái cái kia giống như đại phú hào cầm Y Lì Trung Nhân Nhân, hẳn là Tạ Khâu Thế Gia tộc nhân. Cho nên Tiêu Phàm cũng là không do dự nữa cái gì, lúc này từ trong đám người đi ra, sau đó hướng về cái này cẩm y trung niên nhân không nhanh không chậm đi đến. Chương 972, thân phận lộ ra ánh sáng, hắn là Tiêu Phàm, hạ. Nhìn thấy Tiêu Phàm từ trong đám người đi tới, lập tức Lâm Ngạo đám ba người liền cho rằng trong đám người cái kia không hiểu thanh âm là Tiêu Phàm nói, lập tức ba người lạnh lẽo ánh mắt tụ cùng nhau tập trung tại Tiêu Phàm trên thân, còn bên cạnh tất cả hung đồ ánh mắt cũng là đều nhìn về phía Tiêu Phàm. Chỉ là, lúc này ánh mắt mọi người đều trên người Tiêu Phàm, nhưng không có người nhìn thấy Lam Linh kia bỗng nhiên người cứng ngắc, còn có kia vạn phần hoảng sợ ánh mắt. Sợ nhất sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Tiêu Phàm, đến đây, nhóm người mình, cũng sắp cùng Tiêu Phàm đối đầu. Các hạ còn tính là cái nhân vật, cuối cùng là đứng ra, trước khi chết cũng đủ làm cho ta coi trọng ngươi một chút. Tường Ngân nhìn xem chậm rãi đến gần Tiêu Phàm, lập tức nhếch miệng một tia lánh khốc đến cực điểm tiêu dung, sau đó gật đầu chậm rãi nói. Đã ngươi ra, vậy ta tiểu thực hiện ta, chỉ giết ngươi, không chu diệt ngươi cựu tộc. Lâm Ngạo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, từng chữ nói ra sâm nhiên nói. Ta cũng biết thực hiện ta lời nói, tự tay vặn rơi đầu của ngươi. Tiết Văn Thanh hoành tại trước mặt Tiêu Phàm, chặn Tiêu Phàm đường đi, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc, mở miệng nói ra. Xem lên trước mặt Lâm Ngạo ba người, Tiêu Phàm dừng bước lại, sau đó thần sắc hờ hững, u ám song trong mắt ô quang lấp lóe. Ánh mắt từ Lâm Ngạo ba người cùng phía sau Tạ San San cùng Lam Linh hai nữ trên thân theo thứ tự đảo qua, tiếp theo giọng điệu bình thản mở miệng, đối nhất hướng về phía trước Tiết Văn Thanh nói, càng đi về phía trước một bước, ngươi chết. Ngươi nói cái gì? Tiết Văn Thanh lập tức lạnh giận, mở miệng quát, dưới tay cũng liền muốn động thủ. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lam Linh lại là cấp tốc vào ra, sau đó ngăn tại Tiết Văn Thanh trước mặt. Ngài, đại nhân có đại lượng, đừng, đừng lại so đo việc này, cầu. Văn cầu ngài bỏ qua San San đi. Lam Linh nhìn xem Tiêu Phàm, đầu tiên là run rẩy thân thể, thật sâu không mình hành lễ, sau đó tựu ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng chát chát âm thanh mà cả Lam nói. Lam Linh lao ra, cũng không phải là vì Lâm Ngạo ba người, mà là vì Tạ San San. Tạ San San là hắn khuê mật hảo hữu, nàng là thật không muốn để cho Tạ San San bởi vậy bị Tiêu Phàm đánh chết, mà lại còn nữa, lần này tới Tử Nhân Thành. Cũng là nàng chủ động mời cầu Tạ San San cùng đi nàng cùng đi, nếu như Tạ San San có chuyện bất trắc, kia nàng sau khi trở về, như thế nào đối bách Tạ Thế Gia giải thích. Ừm. Nhìn thấy bất thình lình một màn, lập tức tất cả mọi người ở đây đều là sương sờ. Cái này, là tình huống như thế nào? Lam Linh đang làm cái gì? Người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này là ai? Thế mà khiến Lam Linh cái này người của thần nữ cung như thế sợ hãi. Thậm chí còn cầu khẩn người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này bỏ qua Tạ San San. Nói đùa a, Tạ San San thế nhưng là bách Tạ Thế Gia thiên kim đại tiểu thư, mà phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, có mấy người thật dám động Tạ San San. Lam Linh về phần dạng này đi cầu khẩn người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này đi bỏ qua Tạ San San a. Cứu muội, ngươi. Tạ San San cũng là ngạc nhiên, không rõ Lam Linh đang làm cái gì. Cầu, van xin ngài. Xem lên trước mặt bình tĩnh một mảnh, không nói một lời Tiêu Phàm, Lam Linh là càng thêm bắt đầu sợ hãi, nàng mở miệng lần nữa, vô cùng gian nan cầu khẩn nói. Nhưng Tiêu Phàm vẫn là không nói lời nào, chỉ là bình thản đến cực điểm xem lên trước mặt Lam Linh, lặng lặng mà đứng. Cứu muội, hắn là ai? Ngươi đến mức làm như vậy a? Tạ San San có chút bất mãn, lập tức đi tới, sau đó trở về Lam Linh bên cạnh, nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, sau đó tiểu lôi kéo Lam Linh tiếp tục nói, trong thanh âm có không che giấu được ngang ngược chi ý, hắn coi như không buông tha ta lại như thế nào. Vậy hắn dám đụng đến ta một chút ta? Ngươi làm gì dạng này? Hắn, chính là Tiêu Phàm. Lam Linh đánh gãy Tạ San San, sau đó cười khổ, thanh âm không lưu loát vô cùng nói. Hắn, chính là Tiêu Phàm. Nghe được Lam Linh, nháy mắt, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, ánh mắt mọi người đều là cùng nhau thật chặt đinh tại Tiêu Phàm trên thân, trong đó có không ít người trong ánh mắt quang mang đại thịnh, tinh quang lấp lóe không yên. Hắn, chính là Tiêu Phàm. Chúng ta trước đó nói tới cái kia Tiêu Phàm. Tạ San San cũng là sửng sốt một chút, lại là mở miệng, nhìn xem Tiêu Phàm xác nhận nói. Phải. Lam Linh khổ sở nói. Nghe được Lam Linh lần nữa khẳng định trả lời, lập tức, trên trăm đạo ánh mắt tiểu biến thành tinh quang trong vắt, giống như thực chất lập loè quan mang, sau đó toàn bộ bắn trên người Tiêu Phàm, trên người Tiêu Phàm là từ trên xuống dưới quan sát. Không ai có thể nghĩ đến, hôm nay chủ giác chính ở trong Tử Nhân Thành, hơn nữa còn đang khi bọn họ bên cạnh. Mà liên quan tới Tiêu Phàm sự tình, hôm nay từ khi hung bảng khai bảng về sau, liền đã thảo luận hơn nửa đêm. Hán, chính là Tiêu Phàm, thiên bảng thứ 11 Tiêu Phàm. Nguyên lai, cái này Tiêu Phàm dài dạng này à, bất quá, nhìn tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Đúng vậy à, nhìn rất bình thường, thật tiểu là một người như vậy làm xuống nhiều như vậy làm người nghe kinh sợ sự tình. Tựa hồ, cái này Tiêu Phàm tính cách rất ngông cuồng a. Xác thực rất ngông cuồng, tiến thêm một bước về phía trước, ngươi chết, chật trưởng. Trực tiếp xích lóa trắng trận uy hiếp Tiết Văn Thanh A. Trong đám người, không biết lần thứ mấy lại lần nữa phát ra kịch liệt tiếng nghị luận. Người chính là Tiêu Phàm. Tạ San San đối với Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, nhíu lông mày, liếc xéo lấy Tiêu Phàm nói, ta làm ngươi có ba đầu sáu tay đâu, lại có thể để người đem ngươi cùng Thác Bạt công tử đánh đồng. Nhưng là hiện đang nhìn chân nhân, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ta hiện tại không có lập tức ra tay giết ngươi, nguyên nhân có hai. Tiêu Phàm bình thản xem lên trước mặt Tạ San San, mở miệng nói ra, thứ nhất, Lam Linh đã thay ngươi nhận lầm, mà ta cũng không phải cỡ nào bất cận nhân tình người, cho nên, trước ngươi, ta có thể tạm thời không cùng người so đo. Thứ hai, ta bây giờ còn có chính sự, không rảnh phản ứng ngươi, mà cái này nguyên nhân thứ hai mới là nguyên nhân chủ yếu, bằng không mà nói, ngươi cho rằng bằng vào Lam Linh vì ngươi cầu xin tha thứ nhận lầm, ngươi liền có thể sống rồi. Hiện tại, cảnh cáo ngươi một câu, cút ngay, đừng vướng bận. Kia sự tình hôm nay coi như xong, bằng không mà nói, vậy coi như là bách tạ thế gia các ngươi tất cả danh con ở đây, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe được Tiêu Phàm, Tạ San San lại ngây ra một lúc về sau, lập tức giống như cùng bị đạp cái đuôi mèo hoang, cao giọng hét lên. Ngươi của bách tạ thế gia, coi trọng nhất gia tộc danh dự, nhưng tương tự, người của bách tạ thế gia cũng nhất dung không được người khác vũ nhục bách tạ thế gia danh dự. Hiện tại Tiêu Phàm một câu danh con, trực tiếp tiểu đem Tạ San San cho triệt để chọc giận. San San, dừng tay. Nhìn thấy Tạ San San lúc này tiểu muốn động thủ, Lam Linh lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, sau đó đem hết toàn lực xuất thủ, lập tức liền cầm xuống Tạ San San. Tạ San San chung quy chỉ là bách tạ thế ra một cái thiên kim đại tiểu thư là, mặc dù thiên tư thượng thừa, thực lực cũng là không thể khinh thường, nhưng nàng kinh nghiệm chiến đấu quá kém, căn bản là không có cách cùng Lam Linh so sánh. Cho nên lúc này Lam Linh toàn lực mà ra, lập tức tiểu nhẹ nhõm ngăn lại Tạ San San, không cho nàng thật tìm đường chết động thủ. Lam Linh, thả ta ra, ta để ngươi thả ta ra. Tạ San San là thật nổi giận, thân thể liều mạng dãy rủa, muốn từ Lam Linh trong tay tránh thoát mà ra, lúc này xưng hô Lam Linh cũng không còn xưng hô cửu muội, mà là trực tiếp xưng hô Lam Linh danh tự. Nhưng Lam Linh căn bản không quản, ý liễu nguyên nắm chắc không buông tay, đồng thời ngạnh sinh sinh dắt lấy Tạ San San, đem cưỡng ép nàng kéo đến một bên. Cho Tiêu Phàm nhường ra đường đi. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh Lam Linh cùng Tạ San San, cũng không tiếp tục để ý, lập tức tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là, phía trước, Lâm Ngạo, Tiết Văn Thanh, Tưởng Ngân ba người, tuần tự mà đứng, đều là mắt lạnh nhìn Tiêu Phàm, trong mắt có lạnh lẽo sát cơ đang cuộn trào. Mãn Hương các sự tình, để Man Long Quân, Thánh Hỏa giáo cùng Vân Long Thương hội đều trở thành không ít người ở sau lưng cười trên nỗi đau của người khác châm chọc đối tượng. Đối ở đây, Lâm Ngạo, Tiết Văn Thanh, Tưởng Ngân ba người đã từ lâu là khó mà chịu đựng, lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm cái này chính chủ xuất hiện, lập tức tiểu muốn động thủ, đem Tiêu Phàm đánh chết ở đây, tốt dùng cái này đến huyết tẩy Man Long Quân, Thánh Hỏa giáo cùng Vân Long Thương hội sỉ nhục. Muốn chết. Nhìn xem quen như không có thấy, bình tĩnh hướng về phía trước Tiêu Phàm, Lâm Ngạo ba người trên mặt sát ý tràn ngập. Trong miệng trầm thấp cười lạnh một tiếng, lập tức liền muốn thân hình bạo phát, hướng về phía Tiêu Phàm đánh chết mà đi. Nhưng đột nhiên, ba vị công tử, ta phong lâu có quy củ, cấm chỉ bất cứ ai ở trong phong lâu động thủ, cho nên ba vị công tử cũng xin đừng để ta cái lao nhân này khó xử mới là. Một cái lưng còn áo xám lao đầu đỗng nhiên ra hiện tại Lâm Ngạo ba người trước mặt, sau đó không lưng đứng ở nơi đó, cả người là hữu khí vô lực nói. Đà lão, nhìn thấy cái này lưng còn áo xám lao đầu, lập tức, Lâm Ngạo ba người, còn có bên cạnh tất cả hung đồ trong mắt đều là hiện lên một tia mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Phong lâu có thể tại tử nhân thành cái này cái trải rộng hung đồ địa phương ngật đứng không ngã, một ngày thu đấu vàng, trở thành động tiêu tiền, kia tự nhiên là có được lá bài tẩy của mình. Cơ hồ tử nhân thành bên trong tất cả hung đồ đều biết, đừng có lại gió trong lầu động thủ, sau đó xúc phạm phong lâu quy củ, bằng không mà nói, coi như ngươi là thiên bảng 10 người kia, như thường cũng phải chết. Gió trong lầu, cao thủ nhiều như mây. Từ phong lâu xuất hiện đến nay, trừ có hạn mấy người có thể tại xúc phạm phong lâu quy củ về sau còn sống thật tốt bên ngoài, còn lại người, đều không ngoại lệ, đều là bị trấn áp, sau đó nhận hết tra tấn mà chết. Trước mắt, cái này Đà Lao chính là gió trong lầu phi thường nổi danh một tôn cao thủ, thực lực mạnh mẽ đến không có thể phỏng đoán, có quá nhiều hung đồ muốn ở trong phong lâu làm loạn, kết quả bị Đà Lão một bàn tay chụp chết ngay tại chỗ. Nghe nói, 10 năm trước, có cái địa bảng thứ 9 đại hung đồ tại phong lâu cực trong sảnh thua đỏ mắt. Sau đó dưới sự phẫn nộ, muốn làm loạn, kết quả Đà Lao xuất hiện, thời gian qua một lát, liền đem nó đầu đem hái xuống. Đà Lao uy danh, cũng là như vậy dựng nên, sau đó đã có rất ít người dám tại trước mặt Đà Lao làm loạn. Lâm Ngạo ba người cũng là không dám, bởi vì bọn hắn rõ ràng tự mình cùng Đà Lao ở giữa thực lực sai biệt, hiện tại dám cưỡng ép xuất thủ, đó chính là muốn chết. Mà coi như mình những cái kia giấu ở bốn phía tùy thân hộ vệ xuất thủ, có thể chém giết Đà Lao. Nhưng gió trong lầu cũng không phải chỉ riêng một cái Đà Lão, bọn họ chỉ bằng hiện tại trong tay người, cũng tuyệt đối không cách nào cùng toàn bộ phong lâu đối kháng, cho nên, Đà Lão vừa xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có thể không cam lòng ngừng lại, không còn ra tay với Tiêu Phàm. Chương 973, nguyên lai là thằng điên A. Nhìn xem mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng tay Lâm Ngạo ba người, Đà Lão kia tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên lập tức lộ ra mỉm cười, sau đó gật đầu mỉm cười nói, đa tạ ba vị công tử nâng đỡ. Ta Đà Lao đầu ở đây thay mặt phong lâu đi đầu cảm ơn ba vị công tử. Mặt khác, làm đối ba vị công tử đáp tạ, hôm nay, trừ cược sảnh bên ngoài, ta gió trong lầu những vật khác mặc cho ba vị công tử tùy ý hưởng thụ du ngoạn. Lâm Ngạo ba người kiêng kỵ Đà Lão, kiêng kỵ phong lâu, nhưng Đà Lao gió êm dịu lâu chỉnh thể lại làm sao không kiêng kỵ Lâm Ngạo ba người. Phong lâu mạnh hơn, cũng chỉ là ở trong tử nhân thành khiến người ghé mắt, mà Lâm Ngạo ba người sau lưng đại biểu lực lượng, muốn đem phong lâu hủy diệt, thật cũng không tính là gì việc khó. Mà đã hiện tại Lâm Ngạo ba người nguyện ý hành quân lặng lẽ, Đà Lao gió êm dịu lâu cũng là cầu còn không được, vừa vặn có qua có lại, dùng cái khác phương thức cho Lâm Ngạo ba người bậc thăng hạ, sau đó mọi người là tất cả đều vui vẻ. Nghe được Đà Lao nói như vậy, lập tức, Lâm Ngạo ba người trên mặt thần sắc cũng đẹp thật nhiều, khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng dạng này trả lời chắc chắn. Đối với bọn hắn những này đại thế lực tử đệ, vui đùa hưởng thụ ngược lại là tiếp theo, trọng yếu là mặt mũi, hôm nay ở đây. Mặc dù bọn họ đều Đà Lao gió êm dịu lâu chấn nhiếp, nhưng Đà Lao gió êm dịu lâu cũng là không người xuống chi, chủ động lấy lòng, đủ để vãn hồi mặt mũi của bọn hắn, cho nên bọn họ không có đạo lý lại tức giận cái gì. Vị này, xử lý xong Lâm Ngạo ba người sự tình, Đà Lao liền xoay người, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, dự định như là trấn an Lâm Ngạo ba người, mở miệng trấn an Tiêu Phàm, dù sao phong lâu bản chất chính là ra làm ăn kiếm tiền, có thể không dậy nổi xung đột tốt nhất không dậy nổi xung đột. Tất cả đều vui vẻ kết cục đối với người nào đều tốt. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là tại Lâm Ngạo ba người tránh ra trước mặt con đường về sau, trực tiếp hướng về phía trước, hướng về kia cái cẩm y trung niên nhân đi đến, căn bản không có nói chuyện với Đà Lao ý tứ. Ừm. Đà Lao lập tức nhướng mày. Bên cạnh ở đây cái khác tất cả mọi người cũng đều là kích động lông mày, sau đó cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm. Đà Lao mặt mũi, ngay cả Lâm Ngạo ba người đều không thể không cho, mà cái này Tiêu Phàm lại căn bản không nhìn Đà Lao tồn tại, hiển nhiên là không cho Đà Lao nửa phần mặt mũi, người này quả thực cuồng vọng không còn giới hạn đều. cho là mình là thiên bảng thứ 11 có thể kiêu hành rồi. Phải biết Phong Lâu thế nhưng là, quả thực không biết sống chết. Trong đám người có hung đồ thấy cảnh này lập tức lắc đầu, thấp giọng tự nói, cười lạnh nói. Mấu chốt là hắn cái này thiên bảng thứ 11, chưa hẳn nhưng chính là ổn thỏa thứ 11, hắc. Một vị khác hung đồ trong miệng tựa hồ lời nói bên trong có chuyện, có ý khác, trong miệng là lặng lẽ cười lạnh nói. Thật ngông cuồng, mà quá mức người cuồng vọng đều bình thường không có kết quả gì tốt, ở trong tử nhân thành, đừng nói thế lực khắp nơi lớn tử đệ, tiểu ngay cả trên thiên bảng siêu cấp đại hung đồ, ở trong tử nhân thành cũng không phải là không có vẫn lạc qua. Còn có hung đồ cũng là lắc đầu liên tục nói. Bên cạnh hung đồ nhóm thấp giọng tiếng nghị luận tự nhiên là toàn bộ rơi vào Tiêu Phàm trong tai, bất quá đối với đây, Tiêu Phàm lại là thờ ơ, bước chân không có dừng lại nửa phần, trực tiếp hướng về kia cái cẩm y trung niên nhân không nhanh không chậm đi đến. Mà theo Tiêu Phàm đi tới, cái kia cẩm y trung niên nhân cũng tựa hồ là có cảm giác, Tiêu Phàm là đến đây vì hắn, cho nên hắn lập tức ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tiêu Phàm một chút, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một tia không dễ cảm thấy tinh mang. Các hạ có gấp cái gì? Lão đầu tử có thể vì các hạ làm thay. Đà lão một cái lắc mình, ngăn tại Tiêu Phàm trước mặt, sau đó ý nghĩa lời nói hai ý nghĩa, nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, đôi mắt giả mua đục ngầu bên trong dị quang chớp động. Ta biết Phong Lâu các ngươi quy củ. Tiêu Phàm dừng bước lại, nhìn xem Đà lão, gật đầu nói, Phong Lâu bên trong cấm chỉ đánh nhau, cho nên ta không sẽ phá hư cái quy củ này. Mà ta, chẳng qua là muốn mang đi một cái người mà thôi, đồng thời sẽ tại không đánh nhau tình huống dưới, đem người này mang đi. Mang đi một cái người. Đà lão ngoại ý muốn nói. Không liên quan gì đến ngươi, cùng Phong Lâu các ngươi cũng là không quan hệ. Còn nữa, ta cũng chưa xúc phạm Phong Lâu các ngươi bên trong quy củ. Cho nên, ngươi ta ở giữa nước giếng không phạm nước sông, tránh ra. Tiêu Phàm nhìn xem đà lão, bình tĩnh mở miệng nói ra. Vậy nhưng không cáo chi lão đầu tử, các hạ muốn mang đi người nào. Mà nếu như có thể mà nói, lão đầu tử ngược lại là có thể cho các hạ nghĩ một chút biện pháp. Đà lão dù sao cũng là thường xuyên xử lý Phong Lâu sự tình, cho nên làm việc giả dặn, đối mặt Tiêu Phàm yêu cầu, hắn không có lập tức trực tiếp dứt khoát cự tuyệt, mà là huyền chuyển mở miệng, vu hỏi lại. Các hạ cùng ta có gì thù hận? Muốn mang ta đi? Tiêu Phàm không có trả lời, ngược lại là vị kia cẩm y trung niên nhân lúc này đột nhiên chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn Tiêu Phàm, thanh âm có chút khàn khàn nói. Tiêu Phàm không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, u ám hai con ngươi lần nữa nhìn kỹ hắn. Trong đó hiện lên một tia khẳng định chi sắc. Nếu như nói trước đó Tiêu Phàm còn không cách nào 100% khẳng định, như vậy hiện tại có thể 100% khẳng định, tự mình muốn tìm Tả Khâu thế gia tộc nhân, chính là cái này Cẩm Y Di Trung Niên Nhân. Bởi vì cái này Cẩm Y Di Trung Niên Nhân trên thân kia cô núp rất sâu sát ý đã là lưu động ra, có lẽ người khác còn không cảm giác được, nhưng là Tiêu Phàm lại là dị thường rõ ràng, có thể hoàn toàn khẳng định. Các hạ muốn mang ta đi nhóm Phong Lâu một anh khách hành. Điều này e rằng không được. Đà lão nhìn Cẩm Y Di Trung Niên Nhân một chút, sau đó một mặt tiếc nuối nhìn xem Tiêu Phàm, lắc đầu nói, nếu như các hạ từ nơi này muốn dẫn đi những người khác coi như xong, mà chỉ cần các hạ có thể tại không đánh nhau điều kiện tiên quyết mang đi người, chúng ta Phong Lâu tuyệt đối sẽ không nhúng tay nửa phần. Nhưng là, ngài muốn mang đi một anh là chúng ta Phong Lâu khách khanh một trong, vậy cái này lại không được, mặc kệ ngài làm dùng thủ đoạn gì, tỉ như ngài nắm giữ một anh uy hiếp, sau đó ngôn ngữ uy hiếp. Để một anh khách khanh tự động cùng ngài ngoan ngoãn rời đi, đều là không được. Một anh khách khanh là chúng ta Phong Lâu khách khanh, chúng ta Phong Lâu đối khách khanh có bảo hộ chi trách, cho nên, thật có lỗi, ngài không thể mang một anh khách khanh rời đi. Dứt lời, đà lao tiểu thân hình lóe lên, đem thân hình của mình ngăn tại Tiêu Phàm cùng Cẩm Y Trung Niên Nhân ở giữa, đồng thời nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt mỉm cười chi sắc cũng chậm rãi hoàn toàn tán đi, thay vào đó là vẻ đạm mạc. Ta đã để ngươi mấy lần. Một lần hai lần không còn ba, đừng ép ta tiêu diệt các ngươi Phong Lâu. Tiêu Phàm trong lòng vẻ không kiên nhẫn cũng rốt cục lưu động mà lên, sau đó hắn ngắm nhìn Đà lão, chậm rãi mở miệng nói ra, trong thanh âm thình lình đã là mang theo một tia sát khí lạnh như băng. Diệt Phong Lâu. Tiêu Phàm là lập tức để cho tất cả mọi người đều là ngơ ngẩn, sau đó tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức bốn phía là buộc phát ra một trận đinh thai nhức óc, cơ hồ đều nhanh đem nóc phòng cho lật tung chói thai cười to thanh âm. Diệt Phong Lâu. Ai u, thật sự là cười chết ta rồi. Cái này thiên bảng thứ 11 xác định không phải một người điên. Hắn nhưng biết Phong Lâu là ai. Diệt Phong Lâu, đây là ta từ trước tới nay nghe được lớn nhất một chuyện cười, quả là nhanh đem ta răng hàm đều cho cười mất. Ta xem như nhìn ra tới, cái này thiên bảng thứ 11 người tuyệt đối là cái từ đầu đến đuôi tên điên, chắc không được có can đảm lập tức trêu chọc 10 phe thế lực, tại người điên thế giới bên trong, vậy liền không tồn tại dám chuyện không dám làm a. Không sai, ha ha. xem ra lần này hung bảng là sai lầm, người này căn bản không đủ để đứng hàng thiên bảng thứ 11 người. Đồng ý. Bốn phía tất cả hung đồ đều là không hề cố kỵ phá lên cười, mỗi người nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy trêu tức cùng vẻ đùa cợt. Phong Lâu, tuyệt đối là tử nhân thành bên trong cường đại nhất một phương thế lực một trong, thực lực mạnh, khiến người vô pháp phỏng đoán, mà cho tới bây giờ đều không có ai dám nói qua muốn tiêu diệt Phong Lâu. Tiêu Phàm là cái thứ nhất nói muốn tiêu diệt người của Phong Lâu, cho nên, nghe được Tiêu Phàm về sau, như thế nào không khiến tất cả hung đồ phình bụng cười to. Diệt đi Phong Lâu. Ha ha. Thật sự là người không biết không sợ a. Tiết Văn Thanh lúc này ngồi ở chỗ đó, liếc xéo lấy Tiêu Phàm, lắc đầu liên tục, tràn đầy mỉa mai chi ý. Hắn cho là hắn là ai? Chí cao vô thượng vĩ đại chúa tể a. Nói muốn diệt ai cũng có thể diệt ai. Nôn xuất pháp tùy. Thường Ngân cũng là cười lạnh, khinh thường mở miệng nói ra. Ra Phong Lâu, ta đến làm thịt cái này không biết mùi vị đồ vật. Lâm Ngạo thần sắc kiêu căng, lườm Tiêu Phàm một chút, không mặn không nhạt mở miệng nói ra. Thực sự là bị dẹp đi một bên Tạ San San lúc này cũng là nhịn không được mở miệng, liền muốn châm chọc, nhưng là Lam Linh lập tức đưa tay, gắt gao che miệng nàng lại, không cho nàng mở miệng cái gì. Mặc kệ Tiêu Phàm là tên điên vẫn là người bình thường, hôm nay sống hay chết, có thể hay không sống mà đi ra tử nhân thành, tóm lại, tự mình không cần lại đi trêu chọc Tiêu Phàm là được rồi, đây là Lam Linh lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ. Các hạ muốn tiêu diệt chúng ta Phong Lâu. Đà Lao lúc này cũng là nở nụ cười. Một gương mặt mo phía trên cười nhẹ nhàng, bởi vì hắn cũng là tốt lâu không nghe được buồn cười như vậy chê cười, cho nên hắn nhìn xem Tiêu Phàm, đột nhiên không lại cảm thấy Tiêu Phàm rất là chán ghét, ngược lại cảm thấy Tiêu Phàm là phi thường thú vị, lập tức vừa cười vừa nói. Sau ba hơi thở, ngươi không để cho mở, Phong Lâu liền sẽ không lại tồn tại. Tiêu Phàm chỉ là bình tĩnh nhìn Đà Lão, mở miệng, giọng điệu phi thường bình thản nói. Tốt, này lão đầu tử ta liền chờ sau ba hơi thở. Xem các hạ là như thế nào đem ta Phong Lâu triệt để diệt đi. Con gian nụ cười trên mặt càng là nồng đậm, đứng chắp tay, nhìn xem Tiêu Phàm, ý cười giạt rào nói. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, chỉ là thần sắc yên lặng một mảnh, lặng lặng chờ đợi ba hơi qua đi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian ba cái hô hấp, nháy mắt mà qua. Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm đưa tay, mở miệng yên tĩnh nói, ưu ám song trong mắt thình lình đã biến thành lãnh khốc vô tình chi sắc. Liền muốn một bàn tay rơi xuống. Đà Lão, Lâm Ngạo ba người, cùng chung quanh tất cả hung đồ đều là cười lạnh liên tục, hoặc đứng chắp tay, hoặc ôm quyền tinh chiến, đều là nhìn xem Tiêu Phàm, xem Tiêu Phàm như thế nào diệt đi Phong Lâu. Nhưng đúng ngay lúc này, tại Tiêu Phàm bàn tay rơi xuống trước đó, Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên ngay tại Đà Lão cái cổ chỗ dừng lại, bởi vì nơi đó, có một cái hoa văn kỳ dị hình xăm. Mà nhìn thấy cái này hoa văn kỳ dị hình xăm, Tiêu Phàm ánh mắt lập tức chính là khẽ giật mình. Chương 974, cực mệnh. Nhìn xem đã giơ tay lên, nhưng là chậm chạp không có rơi xuống, cũng không thực hiện lời hứa, chỉ là đột nhiên sợ run tĩnh chiến Tiêu Phàm, lập tức chung quanh không ít hung đồ liền bắt đầu ồn ào. Ai, không phải nói muốn tiêu diệt Phong Lâu a? Làm sao chỉ nói không động thủ đâu? Ta xem là không dám đi, ha ha ha. Cái này ra châu thổi vang động trời, kết quả nguyên lai là cái trông thì ngon mà không dùng được quả hồng mềm a. Ta liền nói người này là thằng điên, được, thấy được chưa? Hiện tại lộ ra nguyên hình a. Vô luận châm chọc cùng giễu cợt thanh âm là lập tức vang lên. Đồng thời, toàn bộ cực sảnh, thậm chí ngay tiếp theo gió trong lầu địa phương khác người đều là nghe vậy tụ tập tới, sau đó tại minh bạch chuyện đã xảy ra về sau, là cùng nhau gia nhập đối với Tiêu Phàm châm chọc bên trong. Cũng là một cái chỉ dám nói mò nói, nhưng trên thực tế lại là cái gì đều không được, lại không dám bao cỏ mà thôi. Thiết Văn Thanh liếc mắt Tiêu Phàm một chút, cười lạnh nói: "Ta đã sớm ngờ tới, hắn tuyệt đối không dám." Diệt đi Phong Lâu, ha ha ha. Tưởng Ngân phi thường khinh thường, nhìn Tiêu Phàm một chút, tiểu nghiêng đầu sang chỗ khác, cười lạnh liên tục nói. Bao cỏ, phế vật. Lâm Ngạo nhìn xem Tiêu Phàm, từ trong miệng lạnh lùng phun ra hai cái này từ. Ô ô ô. Một bên Tạ San San muốn nói điều gì, nhưng là bị Lam Linh che miệng, hơn nữa là che gắt gao, không còn gì để nói. San San, ngươi phải tin tưởng ta, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lam Linh cười khổ tại Tạ San San bên thai thấp giọng nói. Các hạ không phải nói muốn diệt chúng ta Phong Lâu a? Làm sao? Đà Lão xem lên trước mặt đã đem bàn tay thả đi xuống Tiêu Phàm, trên mặt cũng là mang theo một tia trêu tức, sau đó vừa cười vừa nói. Dạ Khả Nhi, có phải hay không là ngươi tiên tổ? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, đánh gây Đà Lão, sau đó ngưng giọng nói. Ngươi! Đà Lão vốn đang cười, nhưng là đang nghe Tiêu Phàm về sau tiểu lập tức sắc mặt đại biến, đôi mắt giả nua đục ngầu bên trong tràn ngập kinh hãi chi sắc. Sau đó cứng họng nhìn xem Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, lại là nói không ra lời. Xem ra, là được. Nhìn thấy Đà lão phản ứng, Tiêu Phàm lập tức gật đầu, sau đó chậm rãi nói, đồng thời, thần sắc hắn trầm mặc, suy nghĩ cũng là lâm vào đối với trước kia trong hồi ức. Từng tại Thanh Vân Hạ Châu thời điểm, Tiêu Phàm làm bận tâm người trong, trừ Hồng Lâu cùng Chiến Vũ Tông hai vị kia lão hưu bên ngoài, còn có một người, mà người kia, thì chính là Dạ Khả Nhi. Dạ Khả Nhi, vốn là một cái không biết lai lịch ra sao bé gái mồ côi, mà Tiêu Phàm tại bái nhập Huyền Thiên Tông về sau không bao lâu, tiểu cùng Dạ Khả Nhi ngoài ý muốn gặp nhau. Lúc ấy Dạ Khả Nhi chỉ có 8 tuổi, 8 tuổi nàng mang theo tự mình 3 tuổi đệ đệ, lẻ loi hưu quạng, giống như một cái gầy yếu tiểu khiếu hóa tử, một mình hành tẩu tại vũng bùn trên đường lớn, đầy người vô cùng bẩn bùn. Tiêu Phàm trải qua, nhìn thấy cực kỳ đáng thương Dạ Khả Nhi, lập tức động lòng chắc ẩn, liền đem nó mang đi, thu nhập bên cạnh mình, mà từ đó, Dạ Khả Nhi liền trở thành Tiêu Phàm trong cuộc sống trọng yếu nhất một người một trong. Tại bị Thanh Vân Hạ Châu rất nhiều người đối địch, truy sát thời điểm, là Dạ Khả Nhi đứng ra, dùng chỉ có 11 tuổi non nớt bả vai cùng thân thể vì Tiêu Phàm đỡ kiếm càn đao, sinh tử không hối hận. Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi, thành vì sinh tử gắn bó thân mật nhất người. Mà sau đó, tại Tiêu Phàm dự định rời đi Thanh Vân Hạ Châu, cũng cùng nhau mang đi Dạ Khả Nhi tỷ đệ thời điểm, Dạ Khả Nhi tỷ đệ lại đột nhiên mất tích, không biết đi nơi nào, Tiêu Phàm dừng lại thêm dòng dã 1 tháng, tìm rất nhiều nơi, cũng là không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi, không còn có cùng Dạ Khả Nhi tỷ đệ gặp nhau qua. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy ngàn năm, ở đây, tính nhưng sẽ gặp phải Dạ Khả Nhi hậu nhân. Mà Dạ Khả Nhi không biết là cái gì xuất thân cùng lai lịch, thể nội huyết mạch có chút dị thường, tộc nhân mỗi người tại cái cổ chỗ, đều sẽ có một trời sinh kỳ dị hoa văn hình xăm, Dạ Khả Nhi cùng em trai đệ, trên cổ đều có. Hiện tại, Tiêu Phàm cũng là thông qua cái này hoa văn kỳ dị hình xăm, nhận ra Đà Lao thân phận, chính là Dạ Khả Nhi mạch này tộc nhân hậu đại. Ngươi, làm sao biết chúng ta tiên tổ tục danh? Đà Lao nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy không cách nào tin chi sắc, sau đó ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Tự mình tiên tổ tục danh cùng thân phận đều là tuyệt mật, ngoại nhân là căn bản không có khả năng biết, nhưng là bây giờ lại bị Tiêu Phàm một lời ấn mở, trong lòng Đà Lao lập tức là dâng lên kinh đảo hải lãng. Nhưng là đối với Đà Lao trả lời, Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là lắc đầu than nhẹ. Dạ Khả Nhi, Tiêu Phàm đến nay cũng không biết nàng cùng đệ đệ của nàng lúc trước vì sao lại đột nhiên rời đi, mà rời đi về sau lại đi nơi nào. Tiêu Phàm sau khi thành đế cũng phái người đi tìm các nàng, nhưng thủy chung không có kết quả, thậm chí ngay cả tộc nhân đều bí ẩn không cách nào tìm tới. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy cố nhân về sau, Tiêu Phàm trong lòng thật là phức tạp khó hiểu. Đã ngươi là Dạ Khả Nhi về sau, kia ta hôm nay tiểu xem ở Dạ Khả Nhi trên mặt mũi, tạm thời thả phong lâu các ngươi một con đường sống. Tiêu Phàm nhìn xem Đà lão, thật sâu nói. Lúc trước Dạ Khả Nhi vì Tiêu Phàm thực sự là bỏ ra rất nhiều, nếu như thay cái những người khác, kia Tiêu Phàm nói diệt phong lâu tiểu diệt phong lâu tuyệt đối sẽ không chần chờ một chút, nhưng là đối với Dạ Khả Nhi, là thật không được. Đương nhiên, nếu như phong lâu thật cùng Tiêu Phàm là địch, sinh tử tương hướng, kia Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không bó tay, đáng giết, nên diệt, gọn gàng mà linh hoạt. Có lẽ, ngươi hẳn là trước tiên nói một chút, ngươi là làm sao biết chúng ta tiên tổ tục danh. Đà Lao bất vi sở động, chỉ là vẹn vẹn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Cái này, chờ ta xong xuôi trong tay sự tình, ta sẽ tìm địa phương cùng ngươi đàm phán, bởi vì ta cũng muốn biết năm đó Dạ Khả Nhi đi nơi nào. Tiêu Phàm lắc đầu, khẽ than nói. Tốt. Đà Lao trầm mặc một chút, không tiếp tục truy vấn, mà là chậm rãi gật đầu nói. Mặt khác, đồng dạng cũng là xem ở Dạ Khả Nhi trên mặt mũi, ta sẽ không lại gió trong lầu làm loạn. Tiêu Phàm lại là mở miệng, thanh âm bình thản nói, bất quá, người này ta nhất định phải mang đi, cho nên vì không cùng các ngươi phong lâu chủ động đối đầu, ta hẳn là có thể cùng người kia cược mệnh a. Cược mệnh? Đà Lao sửng sốt một chút. Trên chiếu bạc, thắng chính là hết thảy, ta như cùng hắn trước đó lập thành cược mệnh quy tắc, thắng, mệnh của hắn tiểu là của ta, vậy dạng này làm, ta đem mang đi. Phong lâu các ngươi liền sẽ không nói thêm gì nữa đi. Tiêu Phàm chậm rãi nói. Nếu như ngươi làm như vậy, chúng ta phong lâu tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Đà Lao thần sắc phi thường thản nhiên, gật đầu nói, mặc dù Mục Anh là chúng ta phong lâu khách khanh, nhưng là trên chiếu bạc quy củ chính là quy củ, hắn nếu quả như thật thua ngươi, vậy ngươi mang đi hắn, chúng ta phong lâu sẽ không lại nhúng tay. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó lập tức quay người, hướng về trên chiếu bạc cái cuối cùng vị trí ngồi xuống. Sau đó nhìn cái kia cẩm y đi chung nhân, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta và ngươi cực mệnh, ngươi thua, ta có thể mang ngươi đi, phong lâu sẽ không nhúng tay. Ta dựa vào cái gì cùng ngươi cược? Cẩm Y Di trung niên nhân cười lạnh nói: "Ngươi nhất định sẽ cùng ta đánh cược, bởi vì cái này." Tiêu Phàm đưa tay, đem Thiên Tức Thọ Thạch đem ra, sau đó tùy ý đặt ở trước mặt mình, mở miệng nói ra: "Ngươi thua, ta mang ngươi đi, ngươi thắng, vậy nó sẽ là của ngươi." Đây là Thiên Tức Thọ Thạch vừa xuất hiện, lập tức cái này Cẩm Y Di trung niên nhân tiểu đằng một chút đứng lên, hai con ngươi mở to, trong đó nổ bắn ra chói mắt kim quang, một mực lãnh đạm mặt bên trên lập tức xuất hiện một vòng không cách nào ngăn chặn phấn khởi chi tình. Đây là, nhìn thấy Thiên Tức Thọ Thạch, một bên cười lạnh liên tục Lâm Ngạo ba người cũng là lập tức con mắt trợ to, tại sửng sốt một chút về sau, trên mặt tiểu hiện ra hưng phấn cực độ chi sắc, thân hình cũng là đằng một chút đứng lên, cả người kích động ẩn ẩn run rẩy. Đây là vật gì? So với Cẩm Y Di trung niên nhân cái này Tả Khâu thế gia tộc nhân, Lâm Ngạo ba người mấy cái Man Long quân, Thánh Hỏa giáo cùng Vân Long thương hội thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, bọn họ những này các phương đại thế lực tử đệ kiến thức rộng rãi, tử nhân thành bên trong hung đồ tiểu trên lệch nhiều, nửa ngày công phu, đều là mỹ nhân có thể nhận ra Thiên Tức Thọ Thạch là cái gì, một mặt ngạc nhiên cùng vẻ mờ mịt, cơ hồ tất cả mọi người là trong óc toát ra một câu nói như vậy. Ông trời của ta, đây là Thiên Tức Thọ Thạch, có thể làm cho người có được dài rằng giặc tuổi thọ Thiên Tức Thọ Thạch a. Lúc này, một bên, Tạ San San rốt cục tránh thoát Lam Linh trói buộc, sau đó nàng nhìn xem Thiên Tức Thọ Thạch, hưng phấn cao giọng hét lên. Cái gì? Thứ này là Thiên Tức Thọ Thạch. Thiên Tước Thọ Thạch, cái thứ ở trong truyền thuyết nhưng lấy gần như bất tử Thiên Tước Thọ Thạch. Hẳn là, Lâm Ngạo ba người phản ứng, đã nói rõ hết thảy, thứ này, chính là Thiên Tước Thọ Thạch. Một máy mắt, Tạ San San tựa như là một khối đá nhập vào bình tĩnh trong mặt hồ, làm cho cả hung đồ đoàn người đều sôi trào, sau đó tất cả hung đồ đều là phấn khởi một mảnh đều lớn lên. Mặc dù hung đồ nhóm không nhận ra Thiên Tước Thọ Thạch, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ chưa nghe nói qua, mà bây giờ, bị Tạ San San một lời ấn mở. Lập tức, tất cả mọi người nhanh điên cuồng hơn. Tuổi thọ, là cơ hồ tất cả mọi người nhất nghĩ muốn có được đồ vật. Thực lực mạnh hơn, nhưng tuổi thọ không hơn trăm năm, có làm được cái gì? Còn sống, mới là hết thảy, chết rồi, tiểu không còn có cái gì nữa. Thiên Tước Thọ Thạch, đối với mỗi người đến nói, đều là đủ để vì đó phát cuồng vô thượng trọng bảo. Cùng nhau nhìn xem Tiêu Phàm, cùng Tiêu Phàm trước mặt Thiên Tước Thọ Thạch, hung đồ trong đám người. Có một đạo lại một đạo tràn ngập tham lam cùng ánh sáng nóng bỏng mang kích xạ mà đến, khiến người như có gai ở sau lưng. Như thế nào, đánh cược hay không? Tiêu Phàm căn bản không nhìn chung quanh những này hung đồ nóng bỏng mà tham lam qua mang, hắn đưa tay, nắm lấy Thiên Tức Thọ Thạch, dùng ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng gõ hai lần, sau đó nhìn Cẩm Y Di trung nhân nhân, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tốt, ta và người cược. Cơ hồ không có chút gì do dự, Cẩm Y Di trung nhân nhân lúc này sẽ đồng ý xuống dưới. Sau đó mặt mũi tràn đầy kích động cùng vẻ phấn khởi, ngồi xuống. Đồng ý tiểu tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tiêu Phàm đưa tay tiểu đem nhà cái trong tay thất tinh bài cho vỗ tới, sau đó thản nhiên lên tiếng. Chương 975, 1000 cái nhân mạng đánh cược, thượng. Chậm rãi, cái này đánh cược tính ta một người. Thiết Văn Thanh mở miệng, trong ánh mắt tinh mang lấp loé nói. Còn có ta, ván này đánh cược ta cũng tham gia. Tường Ngân cũng là mở miệng, trong thanh âm có không đè nén được phấn khởi nói. Thiên Tước Thọ Thạch, ta chắc chắn phải có được, cái này đánh cược ta tham gia. Lâm Ngạo mở miệng, tiêu căng trên mặt cũng là vẻ phấn khởi khó mà che giấu. Các ngươi cũng phải tham gia đánh cược, có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là vậy các ngươi được có thể lấy ra có thể để ta để mắt đồ vật, bằng không mà nói, tự mình thành thành thật thật cút sang một bên, đừng ở chỗ này vướng bận. Nghe được Lâm Ngạo ba người yêu cầu, Tiêu Phàm chỉ là liếc một chút Lâm Ngạo ba người, sau đó tiểu giọng điệu bình thản mở miệng nói. Hừ. Đối mặt Tiêu Phàm không khách khí lời nói, Lâm Ngạo ba sắc mặt người đều là phi thường khó coi, nhưng cân nhắc đến nơi đây chúng quy là phong lâu, vọng không động được, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể lần nữa đem lửa giận đè ép xuống, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một chút, trong lỗ mũi phun ra hử lạnh một tiếng. Ta dùng ta thanh bảo kiếm này, cùng ngươi đánh cược. Tiết Văn Thanh trong tay nhoáng một cái, đột nhiên tiểu nhiều hơn một thanh toàn thân hàn mang lấp lóe, xem xét cũng không phải là phàm phẩm trường kiếm, sau đó đập ầm ầm tại trên chiếu bạc, quát lạnh nói: "Nhưng là cầm ngươi rác rưởi đồ vật, cút." Tiêu Phàm liếc một cái Tiết Văn Thanh trong tay kia đem hàn mang lấp lóe bảo kiếm, không nhịn được quát: "Ngươi nói cái gì?" Tiết Văn Thanh lập tức giận tím mặt, hướng về phía Tiêu Phàm quát lên: "Đây chính là chúng ta Thánh Hỏa giáo Hàn Tinh kiếm, ngươi lại dám nói nó là rác rưởi? Trận này đánh cược là ta làm chủ, cho nên ta nói hắn là rác rưởi chính là rác rưởi." Tiêu Phàm lạnh giọng nói: "Mà ngươi cầm chỉ là một thanh Hàn Tinh kiếm liền muốn thắng đi ta Thiên Tức Thọ Thạch, vậy ta chỉ có thể đưa cho ngươi ba chữ: nằm mơ ban ngày." "Ngươi!" Thiết Văn Thanh khí nói không ra lời, thần sắc tức giận một mảnh. Hàn Tinh kiếm là không sai, trong thánh hỏa giáo cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là hàn tinh kiếm trong thánh hỏa giáo không có 1.000 đem, cũng có 800 đem, mà dạng này một cái bảo vật, tại trọng bảo thiên tức thọ thạch trước mặt, nói là rác rưởi cũng không quá phận chỗ. Trong đám người, có hung đồ nhún nhún vai, mở miệng nói ra. Không tệ. Có hung đồ cũng là gật đầu, sau đó trêu tức lấy cười nói, ta coi là cái này đại thế lực tử đệ đều là phi thường lớn phương hào khí, mà náo loạn nửa ngày, cũng có như thế không phong khoáng a. Ai không biết thiên tức thọ thạch là cấp bậc gì bảo vật, mà hắn thế mà xuất ra hàn tinh kiếm vật như vậy muốn cùng người ta đánh cược, đây là vũ nhục ai trí thông minh đâu. Ai là ngu xuẩn, ai biết đi. Có hung đồ âm dương quái khí trong đám người châm chọc nói. Nghe được trong đám người kia vài tiếng châm chọc, Tiết Văn Thanh một gương mặt mo lập tức như bị quạt thật nhiều bàn tay, đỏ bừng một chút, sưng một mảnh. Xác thực, ai là ngu xuẩn, ai trong lòng mình rõ ràng, đầu năm nay, đừng đem người khác nghĩ quá ngu, bởi vì nếu như ngươi nghĩ như vậy, kia bình thường đồ đần là chính ngươi. Vậy ta dùng cái này, cũng có thể đi. Tiết Văn Thanh hít sâu một hơi, cưỡng ép kiềm chế hạ phẫn nộ trong lòng, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên thấm màu vàng ngọc bội, nhẹ nhàng đặt lên trên chiếu bạc, nhìn xem Tiêu Phàm ngừng âm thanh mở miệng nói ra. Thiên hoàng cổ ngọc, không sai, nhưng cũng tiếc không đủ. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, lắc đầu, đạm mạc nói. Thiên hoàng cổ ngọc ngươi cũng trứng mắt, vậy ngươi dứt khoát nói rõ không để chúng ta tham gia cược không phải rồi. Thiết Văn Thanh cưỡng chế lấy trong lòng nộ khí, lạnh giọng nói. Lao đầu tử nói một câu. Lúc này, Đà Lao đột nhiên mở miệng, lắc đầu nói, Tiết công tử xin bớt giận, thiên hoàng cổ ngọc mặc dù cũng là không tầm thường bảo vật, nhưng là luận giá trị, chỉ sợ vẫn là không cách nào cùng thiên tức thọ thạch so sánh. Phải kém như vậy một chút, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Cho nên, vị này Tiêu công tử không đồng ý, cũng đúng là bình thường. Tiết Văn Thanh nói không ra lời, hung hăng nhìn Đà Lão một chút, theo đó lại lần nữa dùng cực kỳ âm trầm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Tăng thêm mệnh của ngươi, có thể. Tiêu Phàm mở miệng, bình thản nói. Tăng thêm mệnh của ta. Nghe được Tiêu Phàm, Tiết Văn Thanh lập tức chính là sững sờ, không có lập tức kịp phản ứng. Trận này đánh cược, vốn là ta chính là định lấy mạng của hắn. Xem như một trận cược mệnh đánh cược. Tiêu Phàm hơi không kiên nhẫn dùng ngón tay gõ gõ chiếu bạc mặt bàn, sau đó lạnh giọng nói, mà các ngươi lại coi trọng cái này thiên tức thọ thạch, lòng tham lam không thể ngăn chặn, nhất định phải tham dự vào, kia đã như vậy, dùng mạng của các ngươi khi tiền đặt cược, tự nhiên là rốt cuộc hợp lý bất quá. Khối này thiên hoàng cổ ngọc, lại thêm mệnh của ngươi, vậy ngươi tiền đặt cược ta tự tiếp. Cuối cùng thắng, ngươi lấy đi thiên tức thọ thạch, thua, thiên hoàng cổ ngọc về ta, mệnh của ngươi cũng về ta. Đây chính là ngươi nói, ta tiểu dùng thiên hoàng cổ ngọc cùng mệnh của ta cùng ngươi đánh cược. Tiết Văn Thanh lập tức chính là lặng lẽ cười lạnh, cơ hồ không có nửa phần chần chờ, lúc này đáp ứng. Ta dùng cái này ngự thú châu, lại thêm mệnh của ta, cùng ngươi đánh cược. Có Tiết Văn Thanh cái này vết xe đổ, Tưởng Ngân lúc này dứt khoát mở miệng, lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh, ngân quang lấp lóe hạt châu đặt ở trên chiếu bạc, mở miệng nói ra. Thành giao. Tiêu Phàm nhìn Tưởng Ngân một chút, gõ bàn một cái, giọng điệu bình thản nói. Ta dùng cái này mai không ông trời đan, lại thêm mệnh của ta, cùng ngươi đánh cược. Lâm Ngạo cũng là mở miệng, lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt ở trên chiếu bạc, mở miệng nói ra. Thành giao. Tiêu Phàm lại nhìn Lâm Ngạo một chút, giọng điệu bình thản nói. Đã như vậy, vậy cũng chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian đánh cược đi. Tiết Văn Thanh lại liếc mắt nhìn Tiêu Phàm trước mặt thiên tức thọ thạch, trong mắt lóe lên một tia không cách nào che giấu vẻ tham lam, không kịp chờ đợi nói. Vô luận là Tiết Văn Thanh, vẫn là Tưởng Ngân. Hay là Lâm Ngạo, đều hoàn toàn không có đem dùng mạng của bọn hắn làm tiền đặt cược coi ra gì, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, coi như mình thật thua, kia kết quả xấu nhất bất quá là đem thiên hoàng cổ ngọc, ngự thú châu cùng không ông trời đàn cho bại bởi Tiêu Phàm mà thôi. Về phần bọn hắn mệnh, Tiêu Phàm dám hoặc là hắn có cái năng lực kia hoặc là, cho nên, không cần lo lắng cái gì, một mực tham gia cược là được, một khi thắng, đây chính là thiên tước thọ thạch, mà có được thiên tước thọ thạch, chỗ tốt, đem không cách nào tưởng tượng. Ta. Một bên bị Lam Linh gắt gao bắt lấy Tạ San San lúc này lại là nhịn không được, kêu lớn, nhưng là Lam Linh tay mắt lanh lẹ, không có để Tạ San San đem lời nói ra xong, thật tham dự đánh cược. Lam Linh, ngươi đến cùng đang làm gì? Bất quá, Tạ San San lúc này cũng là triệt để nổi giận, nàng trung điệp hất ra Lam Linh cánh tay, lạnh lùng nhìn xem Lam Linh nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như lại cử động ta một chút, ta tiểu cùng ngươi không xong. Ngươi coi như đối ta không xong, ta cũng không thể để ngươi đi chịu chết. Nhưng là Lam Linh lại là kiên định nói. Lam Linh, ngươi ta không là bằng hữu nữa. Tạ San San phẫn nộ quát. San San, xin lỗi, nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, ngươi rất nhanh sẽ minh bạch khổ tâm của ta. Lam Linh thở dài nói, sau đó đột nhiên xuất thủ, sử dụng thần nữ cung bí pháp, lập tức liền đem Tạ San San định ngay tại chỗ, không thể động đậy, cũng mở miệng ghê gớm. Tạ San San thân thể lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, nàng nhìn xem Lam Linh, một đôi mắt đẹp bên trong lập tức lộ ra phẫn nộ đến cực điểm thần sắc. Mà Lam Linh chỉ là lắc đầu thở dài, sau đó ôm lấy Tạ San San, rời khỏi đoàn người, đi tới nơi xa, lặng lặng ngồi xuống, nhìn phía xa đoàn người chính giữa Tiêu Phàm, trầm mặc không nói. Tiêu Phàm dùng khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn ngăn lại Tạ San San, sau đó rời khỏi đám người Lam Linh, lắc đầu, không có nói thêm cái gì, mà là cầm lấy thất tinh bài, liền muốn bắt đầu chia bài. Châm rãi, cái này đánh cược cũng thêm ta một suất. Đột nhiên, trong đám người có một cái mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn, thoạt nhìn là hung thần ác sát đầu chọc hung đồ đi ra, sau đó hắn đối Tiêu Phàm dữ tợn cười một tiếng, sau đó nói, nơi này là 8000 vạn tử vân tệ, xem như lão tử toàn bộ vô liếng, sau đó lại tăng thêm mạng của lão tử, ta cũng phải cùng ngươi đánh cược. Thua, lão tử 8000 vạn tử vân tệ, còn có mạng của lão tử chính là của ngươi, mà thắng, cái này thiên tức thọ thạch lão tử liền lấy đi, như thế nào? Còn có ta, ta cũng cùng ngươi đánh cược. Ta cũng tới. Thính ta một người. Có tên đầu chọc này hung đồ mở đầu, nháy mắt trong đám người tiểu đi ra 20-30 cái hung đồ, đều là yêu cầu muốn dùng chính mình toàn bộ vốn liếng cùng mạng của mình cùng Tiêu Phàm đánh cược, cảm xúc cao, khó mà khống chế. Các ngươi đều muốn cược mệnh. Tiêu Phàm hai con ngươi yên lặng, nhìn xem những này hung đồ, giọng điệu bình thản nói. Không tệ. Đầu chọc hung đồ giữ tợn vừa cười vừa nói, lao tử không sợ trời không sợ đất, từ trước đến nay đều là trải qua tại mũi đao phía trên liếm máu sinh hoạt, cùng ngươi cược mệnh lại như thế nào? Huống hồ, đây cũng không phải là lão tử lần thứ nhất cùng người cược mệnh, nhưng lão tử thật đúng là cho tới bây giờ đều không có thua qua, hát hát hát. Tốt. Tiêu Phàm nhìn thật sâu một chút tên đầu chọc này hung đồ, cùng còn lại kia 20-30 cái hung đồ, không nói thêm gì, nhàn nhạt gật đầu đồng ý nói. Chờ một chút, lão tử cũng tới đánh cược. Lão tử cũng tới. Tính lão tử một cái. Nhìn thấy Tiêu Phàm đồng ý đầu chọc hung đồ mấy cái này 20-30 cái hung đồ đánh cược yêu cầu, lập tức. Trong đám người có càng nhiều hung đồ đều là đứng dậy, cũng là lấy ra chính mình toàn bộ vô liếng, lại thêm tính mạng của mình, nhao nhao kiên trì yêu cầu cùng Tiêu Phàm đánh cược cược mệnh. Các vị, chiếu bạc cứ như vậy lớn, không có khả năng các ngươi nhiều người như vậy cùng tiến lên chiếu bạc cùng vị này Tiêu công tử đánh cược. Nhìn thấy tràng diện tựa hồ bắt đầu hơi không khống chế được, lập tức đà lao mở miệng, ngăn cản nói. Cái này đơn giản, chúng ta những người này chọn lựa 5 cái đại biểu cùng tiến lên chiếu bạc, bọn họ 5 cái tiểu đại biểu tất cả chúng ta. Có hung đồ lập tức đề nghị, cao giọng nói, thua, chúng ta nhiều người như vậy nội tình, cùng nhiều người như vậy mệnh tựu là của hắn, mà chỉ cần chúng ta chỗ đánh ra 5 cái thay mặt trong ngoài có người thắng, kia thiên tức thọ thạch chính là chúng ta. Nhưng thiên tức thọ thạch chỉ có một khối, các ngươi nhiều người như vậy, làm sao chia? Đà lao nhữ mày nói, cái này cũng không cần còn lao các ngươi quan tâm, chúng ta hung đồ ở giữa tự có hung đồ ở giữa một bộ quyết phân thắng thua cùng phân phối pháp tắc. Mà chỉ cần cái này thiên tức thọ thạch đến trong tay chúng ta tự nhiên có biện pháp quyết định ra nó cuối cùng thuộc về. Cái này hung đồ lớn tiếng nói. Chương 976, 1000 cái nhân mạng đánh cược, hạ. Nếu như những người khác không phản đối, ta cũng không nói thêm cái gì. Đà lão nhìn về phía cái khác hung đồ, lắc đầu nói. Ta cảm thấy dạng này có thể. Có thể. Đồng ý. Ngắn ngủi nghị luận về sau. Cơ hồ tất cả tham lam Tiêu Phàm trong tay thiên tức thọ thạch hung đồ nhóm đều rất nhanh đồng ý cái này hung đồ đề nghị, lập tức nhao nhao mở miệng, biểu thị đồng ý nói. Đã đồng ý, vậy liền tuyển ra 5 người, bên trên chiếu bạc đánh cược đi. Nhìn thấy không người phản đối, Đà Lao cũng đành phải thối lui, lắc đầu, mở miệng nói ra. Một đám hung đồ lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, bất quá thời gian qua một lát, tiêu chọn lựa 5 cái đại biểu hung đồ, sau đó cùng một chỗ ngồi ở trên chiếu bạc, mà trên chiếu bạc nguyên bản phong lâu nhà cái. Cùng mặt khác hai cái dân cờ bạc thì là chủ động rời đi. Tiêu Phàm, Lâm Ngạo, Tiết Văn Thanh, Tưởng Ngân, Cẩm Y Ly Trung Nhân Nhân, cộng thêm 5 cái đại biểu hung đồ, tổng cộng là 10 người, cùng một chỗ ngồi ở cái này trên chiếu bạc. Mà kia 5 cái đại biểu hung đồ, sau lưng thì hết thảy đại biểu 996 cái muốn tranh đoạt thiên tức thọ thạch tham lam hung đồ, lại thêm Lâm Ngạo 3 người cùng Cẩm Y Ly Trung Nhân Nhân, đúng lúc là 1000 người. Cái này, là một trận 1000 cái nhân mạng đánh cược. Đánh cược. Cũng sắp chính thức bắt đầu. Tiểu tử, tranh thủ thời gian chia bài. 5 cái đại biểu hung đồ bên trong, cái kia đầu chọc hung đồ xoay bông nhúc nhích tráng kiện cái cổ, nhìn xem Tiêu Phàm lặng lẽ nói. Tiêu Phàm thần sắc yên lặng, trong tay cầm lấy tất cả thất tinh bài, trong lòng bàn tay lắc một cái, tất cả thất tinh bài tiểu tẩy bài hoàn tất, sau đó lại cổ tay chấn động, tất cả thất tinh bài tiểu chỉnh tề bày ra tại chiếu bạc trên mặt bàn, mặc cho Tiêu Phàm 10 người riêng phần mình lựa chọn. Một bộ thất tinh bài hết thảy 365 trường. nhưng mỗi một chương thất tinh bài đều đại biểu cho 7 loại hàm nghĩa khác nhau, sau đó cùng cái khác tùy ý 364 chương thất tinh bài sắp xếp cùng nhau, đều sẽ có vô số loại kết quả khác nhau, thậm chí sắp xếp trình tự khác biệt, sinh ra kết quả cũng không hoàn toàn giống nhau, thật có thể nói là thiên biến vạn hóa, thần diệu vô song. Mỗi người cuối cùng hết thể sẽ phát 7 cái thủ bài, đồng thời trên mặt bản cũng biết tùy ý chọn ra 10 cái công chúng át chủ bài. Cái này từ trong tay 7 cái bài tay sẽ cùng trên mặt bản chỗ lấy ra 10 cái công chúng át chủ bài sẽ hình thành thất thập nhị địa sát tinh cùng tam thập lục thiên cương tinh chi tượng. Thất thập nhị địa sát tinh cùng tam thập lục thiên cương tinh tinh tượng thứ tự là cố định, cho nên ai 7 cái thủ bài cùng trên mặt đất 10 cái công chúng át chủ bài sắp xếp cùng nhau, hình thành tinh tượng thứ tự càng đến gần trước, ai tiểu vì bên thắng. Đương nhiên, vốn là thất tinh bài 7 cái bài là theo thứ tự phát ra, mục đích là vì cân bài, sau đó không ngừng thêm chú. Nhưng là hiện tại tiền đặt cược đã là cố định, cho nên 7 cái bài cũng là cùng một chỗ cấp cho. Tất cả mọi người riêng phần mình lựa chọn đi tự mình nhìn chúng bài, sau đó tự hành sắp xếp trong tay 7 cái bài, lại riêng phần mình xốc lên kết quả cuối cùng, quyết phân thắng thua. Nhà cái trước tuyển 10 cái công chúng bài. Đà Lao tạm thời xung làm đánh cược nhân chứng, lúc này trầm giọng mở miệng nói ra. 10 cái công chúng bài từ nhà cái lựa chọn, đây là quy củ, nhưng chờ chút riêng phần mình tuyển thủ bài thời điểm, nhà cái cuối cùng tuyển thủ bài. Đây cũng là quy củ. Tiêu Phàm cũng không nói chuyện, đưa tay tùy ý ở giữa tiểu từ trên mặt bàn 365 chương thất tinh bài bên trong lấy ra 10 cái thất tinh bài, sau đó nhẹ nhàng đặt ở chiếu bạc ngay phía trước. Ừm. Cái này 10 cái công chúng át chủ bài có chút không giống bình thường a. 10 cái công chúng át chủ bài phi thường trọng yếu, là quyết định cuối cùng thắng bại nhân tố một trong, cho nên Tiêu Phàm một tuyển ra 10 cái công chúng át chủ bài, lập tức chung quanh tất cả mọi người tiểu đều nhìn lại. Mà vừa nhìn thấy cái này 10 cái công chúng át chủ bài, lập tức có nhân khẩu bên trong lập tức tiểu kinh nghi bất định nói. Thế mà chọn chúng đại quỷ tinh bài, tiểu quỷ tinh bài, cùng thằng hề tinh bài, vậy cái này cục nếu là vận khí đủ tốt, chỉ sợ có thể ra tam thập lục thiên cương tinh bên trong tiền tam tinh A. Có người cũng là mở miệng, ngưng giọng nói. Thất tinh bài, tam thập lục thiên cương tinh bên trong tiền tam tinh rất khó xuất hiện cùng hình thành, khó mà nói A. Nhưng cũng có người phản đối, lập tức lắc đầu nói. Từ tiết công tử bắt đầu, theo thứ tự tuyển bài. Đà Lao lại là mở miệng, trầm giọng nói. Tiết Văn Thanh cùng Tiêu Phàm vì đối diện chi ngồi, dựa theo quy củ, nhà cái đối diện vì thứ nhất ưu tuyển bài người, sau đó thuận kim đồng hồ theo thứ tự tuyển bài, tuyển định rời tay, không thể đổi ý. Tiết Văn Thanh ngưng thần, nhìn qua trên chiếu bạc thất tinh bài, trầm ngâm mấy tức về sau, trong mắt tinh mang lóe lên, trong tay lăng không một chảo, 7 cái thất tinh bài lập tức tiểu bị hắn vô tới, sau đó đặt tại chiếu bạc trên mặt bàn. Kế tiếp là Lâm công tử, Thưởng công tử, một anh khách khanh, cùng. Đà Lao gật đầu nói. Lâm Nạo lúc này đưa tay, cùng Tiết Văn Thanh, trầm ngâm mấy tức về sau, tự lập tức trong tay lăng không một chảo, quả quyết chọn chúng 7 cái thất tinh bài. Tiếp theo là Tưởng Ngân, Cẩm Y đi chung nhân nhân, kia 5 cái đại biểu hung đồ, riêng phần mình cũng đều là rất nhanh chọn chúng tự mình 7 cái thất tinh thủ bài. Cuối cùng là Tiêu Phàm không có nửa phần chần chờ. Tùy ý tiểu từ còn lại 300 tấm thất tinh bài bên trong tuyển đi tự mình 7 cái thất tinh bài, sau đó nhìn cũng không nhìn tại trên mặt bàn nhanh chóng sắp xếp một chút, tiêu tĩnh nhưng mà ngồi, bình thản nhìn về phía những người khác, không còn đụng tự mình thất tinh thủ bài. Mà những người khác, thì đều là đem tự mình 7 cái thất tinh thủ bài siết trong tay, sau đó so sánh trên mặt bàn 10 cái công chúng át chủ bài, suy nghĩ như thế nào sắp xếp tổ hợp phương thức. Bốn phía, lặng ngắt như tờ, trừ Tiêu Phàm một mặt bình thản cũng không quan trọng bên ngoài. Còn lại người đứng xem đều là từng cái nín thở, trừng to mắt, muốn xem đến kết quả, mà Lâm Ngạo chờ thêm chiếu bạc người thì là đau khổ suy nghĩ, tự hỏi chính mình thất tinh bài tổ hợp sắp xếp kết quả. Thất tinh bài, một chương bài tiểu có 7 loại hàm nghĩa khác nhau, 7 cái bài chính là 49 loại, tổ hợp phương thức đã là ngàn vạn chồng, mà lại thêm trên mặt bàn 10 cái công chúng át chủ bài, cái này sắp xếp tổ hợp phương thức đã gần như vô cùng tận. Cho nên dù là tu luyện giả, muốn tại cái này gần như vô cùng tận sắp xếp tổ hợp phương thức bên trong tìm tới có thể thông sát tất cả mọi người thất tinh bài sắp xếp tổ hợp kết quả, cái kia cũng phi thường gian nan cùng không dễ dàng. Thời gian tí tách trôi qua, từng chút tiếp cận mở bài thời khắc. Bởi vì thất tinh bài cần đại lượng suy nghĩ, cho nên thất tinh bài đều có mở bài thời gian, nhưng nhất dài không quá là một khắc đồng hồ, mắt chưa tới một khắc thời gian đã là nhanh đến, sắp mở bài, xuất hiện kết quả. Mà rốt cục, thời gian đến, xin các vị sáng bài. Đà Lão mở miệng, nhìn xem Tiêu Phàm 10 người, nhắc nhở nói. Ai trước mở bài tại thất tinh bài quy tắc bên trong ngược lại không có hạn chế, trừ quy định nhà cái nhất định phải cuối cùng sáng bài bên ngoài, còn lại người ai trước sáng bài đều được. Ta tới trước đi. Tiết Văn Thanh một mặt mỉm cười chi sắc, hiển nhiên là đã tính trước, mà chỉ gặp hắn lật tay một cái, liền đem tự mình 7 cái thất tinh bài cho lấy ra, đồng thời hơi vung tay, tự mình 7 cái thất tinh bài tiểu hướng về trên mặt bàn 10 cái công chúng át chủ bài kích bắn đi, cùng trên mặt bàn 10 cái công chúng át chủ bài, tổ hợp lại với nhau. Ông! Lập tức, Tiết Văn Thanh 7 cái thủ bài tiểu cùng trên mặt bàn 10 cái công chúng át chủ bài hình thành một thể, sau đó một tiếng không hiểu thanh âm trầm thấp vang về sau. Cái này 17 tấm thất tinh bài tiểu đều toàn thân tản mát ra nhu hòa kim sắc quang mang, mà đó lấy, một bộ kim sắc tinh tượng tiểu lập tức ra hiện tại cái này 17 tấm thất tinh bài trên không. Thiên cương tam thập lục tinh thứ 13, thiên cô tinh. Nhìn thấy kết quả này, lập tức có người hoảng sợ nói. Đại đa số người chơi thất tinh bài đều chỉ có thể hình thành thất thập nhị địa sát tinh bên trong một cái, tam thập lục thiên cương tinh thì rất ít gặp, hiện tại Tiết Văn Thanh chẳng những là tạo thành tam thập lục thiên cương tinh. Hơn nữa còn là tạo thành tam thập lục thiên cương tinh xếp hạng thứ 13 thiên cô tinh, tinh tượng thứ tự phi thường cao, thực sự là làm người sợ hãi thán phục. Kết quả này nếu như đặt ở cái khác thất tinh bài cục phía trên, đã là đặt vững thắng lợi cuối cùng nhất người chi vị. Mẹ nó! Nhìn thấy kết quả này, kia 5 cái đại biểu hung đồ bên trong có 2 cái hung đồ lập tức nhịn không được, trực tiếp bạo nói tục, mắng lên. Ta nhận thua. Ta cũng nhận thua. 2 cái này đại biểu hung đồ mặt đen lên, đem tay mình bài tức giận ném vào bài chồng. Mở miệng vứt bỏ bài, xem như nhận thua. Hắc. Hai cái này đại biểu hung đồ vứt bỏ bài nhận thua, nhưng những người khác không có động tĩnh gì, sau đó Tưởng Ngân cười lạnh một tiếng, lập tức cũng là lật ra mình tay bài. Ông. Cùng Tiết Văn Thanh, 7 cái thủ bài cùng 10 cái công chúng át chủ bài tổ hợp lại với nhau, sau đó một tiếng trầm thấp không hiểu tiếng vang về sau, quang mang nở rộ, tinh tượng xuất hiện, lại là một bộ kim sắc tinh tượng đổ giữa trời xuất hiện. Thiên cương tam thập lục tinh thứ 11, thiên phú tinh. Có người thấp giọng tự nói, ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Tiết Văn Thanh nguyên bản nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn Tưởng Ngân một chút, trong mắt sâm mang lấp lóe, không nói một lời. Đa tạ, Tiết huynh. Tưởng Ngân khỏe miệng bước lên một tia đường cong, nhìn về phía Tiết Văn Thanh, cười khanh khách nói. Vân Long Thương hội mặc dù so Thánh Hỏa giáo yếu, nhưng cũng yếu có hạn, hắn Tưởng Ngân cũng không sợ Tiết Văn Thanh nửa phần. Tê dại. Nhìn thấy Tưởng Ngân thất tinh bài kết quả, trừ đầu chọc hung đồ bên ngoài, còn lại mặt khác 2 cái hung đồ cũng là bạo nói tục, phẫn nộ mắng một câu, sau đó tiểu cầm trong tay thất tinh bài cũng là ném vào bài trong đống, vứt bỏ bài nhận thua. Người cao hứng quá sớm. Lâm Ngạo liếc Tưởng Ngân một chút, lập tức xốc lên mình tay bài. Ông! Lâm Ngạo thất tinh bài kết quả lập tức xuất hiện. Thiên cương tam thập lục tinh thứ 6, thiên hùng tinh. Đà Lao khẽ giật mình, mở miệng ngạc nhiên nói. Thiên cương tam thập lục tinh trước 10 tinh tượng đều phi thường khó mà hình dung. Bình thường 1000 trận thất tinh bài cục cũng chưa chắc có một trận có thể hình thành thiên cương tam thập lục tinh bên trong trước 10 tinh tượng, bây giờ Lâm Ngạo thế mà sắp xếp ra thiên cương tam thập lục tinh bên trong thứ 6 tinh tượng, thiên hùng tinh, thật là để người phi thường ngoài ý muốn. Hừ. Thường Ngân mặt cũng là lập tức âm trầm xuống. Ta cảm thấy ngươi cũng cao hứng quá sớm. Cẩm Y Di trung niên nhân khinh thường nhìn thoáng qua Lâm Ngạo ba người, nhàn nhạt mở miệng, sau đó tiểu lật ra tự mình thất tinh bài. Ông. Cẩm Y Di trung niên nhân thất tinh bài kết quả lập tức xuất hiện. Thiên cương tam thập lục tinh thứ 3, thiên cơ tinh. Nhìn xem giữa không trung cái kia tinh tượng kết quả, nửa ngày, mới có người chát chát âm thanh mở miệng nói ra. Chương 977, người nào đi, ai tự chết. Nhìn thấy kết quả này, Lâm Ngạo ba người sắc mặt đều là âm trầm một mảnh, cực kỳ khó coi, bất quá, bọn họ tại sắc mặt âm trầm đồng thời, đáy mắt lại hiện lên một vòng mãnh liệt sát ý. Mặc kệ cái này thiên tức thọ thạch là rơi vào trong tay ai. Vậy ai đều tuyệt đối trốn không thoát, giết người đoạt bảo, loại chuyện này không phải là không thể làm được, mà cái này Cẩm Y Di trung niên nhân coi như cuối cùng thắng đi thiên tức thọ thạch, vậy hắn cũng tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi Tử Nhân Thành. Nhưng ngay lúc này, dị biến tái sinh. Hắc hắc hắc. Cái kia đầu chọc hung đồ lại là lên tiếng cuồng tiếu lên, sau đó tại mọi người ngoài ý muốn trong ánh mắt, đồng nhiên đem mình tay bài lật ra. Ông. Đầu chọc hung đồ thất tinh bài kết quả lập tức xuất hiện. Một viên lấp lánh vô cùng kim sắc tinh tượng lập tức xuất hiện, sau đó mang theo một cỗ khinh thường tứ phương hương vị, treo giữa không trung, tản mát ra có chút ánh sáng chói mắt. Thiên cương tam thập lục tinh thứ nhất, thiên khôi tinh. Đà Lao ngơ ngẩn, sau đó tự lẩm bẩm nói. Cẩm Y Di sắc mặt của người trung niên lập tức trở nên khó coi không so ra, sau đó chung quanh tất cả mọi người trừ Tiêu Phàm bên ngoài, đều là cứng đờ, sau đó nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem kết quả này. Thất tinh bài thiên cương tam thập lục tinh bên trong. Tiền tam tinh kết quả rất khó xuất hiện, liền xem như đổ vương tới đều chưa chắc có thể tại 100 trong cục tạo thành một ván thiên cơ tinh, thiên cương tinh hoặc là thiên khôi tinh được tinh tượng. Mà nguyên bản Cẩm Y Di trung niên nhân tạo thành thiên cơ tinh, liền cho rằng là thắng lợi cuối cùng nhất người, nhưng không có nghĩ đến cái này đầu trọc hung đồ lại là càng thêm lợi hại, đồ thuật cũng là càng thêm tinh xảo, lại là hợp thành thiên cương tam thập lục tinh bên trong thứ nhất, thiên khôi tinh. Mặc dù cuối cùng còn thừa lại Tiêu Phàm thất tinh bài kết quả không có mở bài, nhưng là kia đã không trọng yếu, bởi vì dù cho Tiêu Phàm cũng mở ra thiên khôi tinh, dựa theo quy tắc, cũng vẫn là tên đầu trọc này hung đồ thắng. Ha ha ha ha. Mang theo đắc ý tiếng cùng tiếu, đầu trọc hung đồ lập tức liền muốn đưa tay đi bắt Tiêu Phàm trước mặt thiên tức thọ thạch, còn bên cạnh kia 996 cái tham dự đánh cược hung đồ cũng là cất tiếng cười to, từng cái trên mặt đều là mang theo vẻ phấn khởi. Đầu trọc hung đồ thắng, đó chính là bọn họ thắng, thiên tước thọ thạch mặc dù chỉ có một khối, nhưng bọn hắn tự có phương pháp phân phối, mỗi người đều đem thu lợi. Lâm Ngạo ba người, cùng Cẩm Y Lý trung niên nhân đều là sắc mặt âm trầm tựa như có thể chảy ra nước, nhìn xem đầu trọc hung đồ, trên mặt bọn họ sát ý tung hành. Chỉ là 3. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, đột nhiên đưa tay, một bàn tay tiểu đem đầu chọc hung đồ tay đánh trở về. Lao tử đã thắng, chẳng lẽ ngươi nghĩ không nhận nợ hay sao? Đầu chọc hung đồ nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ ngăn cản, không cho hắn lấy đi thiên tước thọ thạch, hắn lập tức coi là Tiêu Phàm lật lọng, trên mặt giữ tợn run rẩy dữ dội, trong mắt sát khí lộ ra, mở miệng trợn quát lên. Tiểu tử, đừng không nhận nợ, ngươi muốn làm không nhận nợ, ngày này sang năm, liền là ngày dỗ của ngươi. Không sai. Hôm nay ngươi đi không ra cái này phong lâu. Cùng hắn nói nhảm cái gì, cùng tiến lên, giết hắn. Lập tức, thật nhiều hung đồ đều là hét toáng lên, thanh thế rung trời, cơ hồ muốn đem nóc phòng đều cho lật tung. Ta mở bài rồi. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn xem đầu chọc hung đồ nói. Ngươi không có mở bài lại như thế nào? Đầu chọc hung đồ xem thường, cười lạnh nói, thất tinh bài, địa sát thất thập nhị tinh, thiên cương tam thập lục tinh, thiên khôi tinh vì đứng đầu bảng chỉ tinh, mà ta hiện tại đã mở ra thiên khôi tinh. Vậy coi như ngươi mở ra thiên khôi tinh, cũng như thường là thua. Trận này đánh cược, ta đã thắng, dựa vào cái gì không thể lấy đi thiên tức thọ thạch. Đầu chọc hung đồ nói xong lời cuối cùng, đã là giận không kiềm được, lúc này trùng điệp vỗ chiếu bạc, trong miệng phẫn nộ quát. Vậy liền trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, rốt cục người nào thắng. Tiêu Phàm đưa tay, đạm mạc mở miệng, sau đó trực tiếp lật ra tự mình thất tinh bài. Ông! Một bộ kim sắc tinh tượng lập tức xuất hiện tại khi giữa không trùng. Mà này tấm tinh tượng thì cùng đầu trọc hung đồ, Cẩm Y Lý trung niên nhân cùng Lâm Ngạo ba người tinh tượng đều không giống nhau, bởi vì đây không phải một ngôi sao, mà là dòng dã 108 vì sao chỗ hợp thành tinh tượng. Địa sát thất thập nhị tinh, thiên cương tam thập lục tinh, mặc kệ là Lâm Ngạo ba người thiên cô tinh, thiên phú tinh, thiên hùng tinh, hay là Cẩm Y Lý trung niên nhân thiên cơ tinh, còn có trọc đầu hung đồ thiên khôi tinh, đều là bao hàm ở trong đó. Đây là không thiếu sót tinh tượng đồ. Đà Lao lập tức hãi nhiên. Tự lẩm bẩm, kinh ngạc nói: "Thất tinh bài, dựa theo địa sát thất thập nhị tinh cùng thiên cương tam thập lục tinh bài vị đến quyết phân thắng thua, dưới tình huống bình thường, ai nếu có thể tạo thành thiên khôi tinh, vậy liền trên cơ bản đã là xác định người thắng. Nhưng là, tại thiên khôi tinh phía trên, kỳ thật còn có hoàn hảo tinh tượng đồ, mà chỉ có tạo thành không thiếu sót tinh tượng đồ, mới có thể 100% xác định người thắng, tạo thành thiên khôi tinh, thắng lợi mặc dù cơ vốn cũng là xác định, nhưng cũng không phải 100%." Trước mắt Tiêu Phàm tiểu dùng không thiếu sót tinh tượng đồ, cường thế lật bàn, thông sát tất cả mọi người. Không thiếu sót tinh tượng đồ, không, đây không có khả năng. Đầu chọc hung đồ lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó hắn lập tức thân hình nhịn không được lùi lại, trong miệng kinh thanh kêu lên, một trái tim cũng đống nhiên từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. Không thiếu sót tinh tượng đồ, kia đã cực kỳ lâu không ai có thể hợp thành, địa phương khác không nói, tối thiểu nhất tại Tử Nhân Thành, đã vượt qua 10 năm không ai có thể đàng chơi thất tinh bài thời điểm. Tạo thành không thiếu sót tinh tượng đồ. Nhưng là hiện tại, nhất chuyện không thể nào lại là phát sinh, Tiêu Phàm hợp thành không thiếu sót tinh tượng đồ, lập tức lật bàn, trở thành chân chính thắng lợi cuối cùng nhất người. Hiện tại nói cho ta, người nào thắng? Tiêu Phàm lại lần nữa nhìn về phía đầu trọc hung đồ, thanh âm đạm mạc mở miệng nói ra. Đầu trọc hung đồ nói không ra lời, bờ môi đóng mở không chừng, sắc mặt tái nhợt một mảnh, còn bên cạnh những cái kia nguyên bản kêu gào rất lợi hại một đám hung đồ nhóm cũng lập tức từng cái ngậm miệng không nói. Không nói thêm câu nào. Xem ra đối kết quả là không có gì nghị gì, đã như vậy, vậy các ngươi tiền đặt cược, tiểu đều là của ta. Tiêu Phàm nhìn tất cả mọi người một chút, nhàn nhạt mở miệng, theo đó bàn tay lớn vồ một cái, liền trực tiếp đem trên chiếu bạc tất cả tiền đánh cược là đều vồ tới, đặt ở trước mặt mình. Tất cả mọi người là nhìn xem Tiêu Phàm trước mặt kia thiên tức thọ thạch, thiên hoàng cổ ngọc, ngự thú châu, không ông trời đan, cùng hàng ngàn tấm tử vân tạp, lặng ngắt như tờ, nhưng lại trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng cùng vẻ tham lam. Mặc kệ là thiên hoàng cổ ngọc, vẫn là ngự thú châu, hay là không ông trời đan, đều là không tầm thường bảo vật. Nếu như trên đấu giá hội xuất hiện, đủ để gây nên vô số người điên cuồng tranh đoạt, mà kia hàng ngàn tấm tử vân tạp chung vào một chỗ, đại biểu số tiền ngạch, càng là một bút không cách nào đi tưởng tượng thiên văn số tự, huống chi còn có vô giới chi bảo, thiên tước thọ thạch. Cái này, là một bút cỡ nào tài sản to lớn a? Nhưng là bây giờ, lại toàn bộ bị Tiêu Phàm một người vốn có. Giết người đoạt bảo. Lúc này, không riêng Lâm Ngạo ba người, Cẩm Y trung niên nhân trong lòng có ý nghĩ này, ở đây tất cả hung đồ, có một cái tính một cái, trong đầu cũng đều là bốn chữ này. Bất quá, lại không đầu người trước chủ động bạo nhưng đứng dậy, trực tiếp động thủ. Bởi vì nơi này là phong lâu, nghiêm cấm động thủ, bất luận cái gì dám ở trong phong lâu tùy tiện động thủ người hạ chẳng đều không ngoại lệ, đều là chết một lần, mà cho dù là nơi này hung đồ nhân số có ngàn nhân chi nhiều, có thể nói là người đông thế mạnh, nhưng cũng y lý nguyên e ngại phong lâu còn tại, không dám thật làm loạn. Mà lại, Tiêu Phàm tiểu ở trong tử nhân thành, hắn không có khả năng cả một đời đều tránh trong phong lâu, mà chỉ cần hắn ra phong lâu, kia liền sẽ có vô số hung đồ xài lang lộ ra duệ trảo cùng răng sắc, cùng mà lên, đem Tiêu Phàm triệt để xé nát, từ đó cướp đi Tiêu Phàm trong tay tất cả bảo vật. Không tất yếu không phải trong phong lâu động thủ, sau đó chọc giận phong lâu, dẫn tới phong lâu lanh khốc trấn áp. Mặt khác, nói đi cũng phải nói lại tới, đối mặt như thế lớn một bút tài phú, phong lâu chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ trong lòng bình tĩnh. Sau đó trơ mắt thả Tiêu Phàm rời đi a. Tính các hạ cao hơn một bậc, ta cảm thấy không bằng, gặp lại. Đầu chọc hung đồ sắc mặt âm trầm, sau đó đối Tiêu Phàm cứng rắn quăng một câu nói về sau, quay người tiểu muốn rời khỏi. Ở trong phong lâu không cách nào đối Tiêu Phàm động thủ, không bằng dứt khoát rời đi, sau đó bên ngoài bố trí mai phục. Núi không chuyển nước chuyển, Tiêu Phàm, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiết Văn Thanh cũng là đứng dậy, nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, thần sắc phi thường lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời ăn hết đồ vật quá nhiều, cẩn thận bị nghẹn chết. Tường Ngân ngắm Tiêu Phàm một chút, ý vị thâm trường nói một câu nói, theo đó cũng là đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Hắc. Lâm Nạo cái gì cũng không nói, chỉ là hướng về phía Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó liền xoay người, quay đầu muốn cùng một chỗ rời đi. Trong đám người, có hung đồ lưu tại nguyên chỗ, nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt quang mang lấp loé không yên, nhưng cũng không ít hung đồ đều là lặng lẽ cười lạnh, quay người tiểu muốn ly khai. Đi. Cẩm Y Dị trung niên nhân dứt khoát đứng dậy, ngay cả nhìn cũng không nhìn Tiêu Phàm một chút, nhấc chân tựu đi. Nhưng là, ta, để tất cả mọi người các ngươi đều đi rồi sao? Tiêu Phàm nghiêng nằm ở nơi đó, trong tay vướt vướt Tiết Văn Thanh cùng Tưởng Ngân hai người Thiên Hoàng Cổ Ngọc cùng Ngự Thú Châu, thanh âm đạm mạc đến cực điểm mở miệng nói ra. Làm sao? Nghe được Tiêu Phàm, tất cả mọi người lập tức dừng bước lại, sau đó đầu chọc hung đồ quay đầu, nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt khinh thường nói, ngươi còn thật muốn chúng ta nhiều người như vậy mệnh hay sao? Không sai, ta chính là nghĩ muốn các ngươi nhiều người như vậy mệnh. Tiêu Phàm không nhanh không chậm đứng dậy, sau đó đạm mạc nhìn về phía tất cả mọi người, chậm rãi nói, đang đánh cược cục trước đó, quy củ của ta nói rất rõ ràng, đây chính là một trận lấy tính mệnh làm tiền đặt cược đánh cược. Mà các ngươi cũng đều đồng ý, hiện tại, kết cục đã định, mạng của các ngươi dựa theo quy củ chính là của ta, cho nên, không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép đi. Người nào đi, ai tự chết. Ha ha ha ha ha. Nghe được Tiêu Phàm, đông nhiên ở giữa, đầu chọc hung đồ tiểu cái thứ nhất lên tiếng phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy đối Tiêu Phàm khinh thường cùng vẻ khinh miệt. Ha ha ha ha ha. Theo đầu chọc hung đồ cái thứ nhất cười to, chung quanh tất cả hung đồ nhóm cũng là nhao nhao cùng theo cười to lên, mà lại là từng cái một bên cười, một bên dùng ánh mắt khinh thường từ trên xuống dưới dò xét Tiêu Phàm, ánh mắt kia tiểu như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc cùng giống như kẻ ngu. Chương 978, giết hắn cái sợ vỡ mật, thượng. Đầu chọc hung đồ cùng tất cả hung đồ có tuyệt đối lý do coi Tiêu Phàm là thành một kẻ ngu ngốc cùng đồ đần. Bởi vì tham dự đánh cược hung đồ có bao nhiêu người? Dòng dã 996 người, mà tại cái này 996 người bên trong, trong đó nhưng tuyệt đối không thiếu khuyết nhân bảng, cùng trên địa bảng đại hung đồ, cũng tỉ như kia bị tuyển ra đến đại biểu cái khác hung đồ đầu chọc hung đồ 5 người đại biểu hung đồ, bọn họ thì tiểu đều là trên địa bảng đại hung đồ. Mặc dù thứ tự không lắm gần phía trước, cao nhất đầu chọc hung đồ cũng chỉ là 36 tên, nhưng là phía trước đã nói, trên địa bảng, trừ trước 10 đại hung đồ bên ngoài, còn lại 90 danh địa bảng hung đồ ở giữa, thực lực sai biệt phi thường nhỏ. Nhiều như vậy hung đồ cộng lại, đây tuyệt đối là một cấu ngay cả phong lâu cũng vì đó coi trọng cùng kiêng kỵ lực lượng. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại nói muốn bọn họ tất cả mọi người mệnh. Tiêu Phàm, hắn dám A. Dám đối nhiều người như vậy động thủ A. Hắn có thể A. Có thể lấy đi nhiều người như vậy tính mệnh A. Căn bản không có khả năng. Cho nên, không có chút nào bất luận cái gì tâm mang sợ hãi thật nhiều hung đồ nhóm tự nhiên là cảm thấy Tiêu Phàm nói chuyện hành động là buồn cười đến cực điểm, cực kỳ giống một kẻ ngu ngốc cùng đồ đần. Muốn tất cả chúng ta mệnh. Ngươi xác định. Ha ha. Tiết Văn Thanh lúc này cũng là dừng bước lại, sau đó hắn quay người nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt trêu tức cùng vẻ đùa cợt, mở miệng nói ra. Muốn tất cả chúng ta mệnh, ngươi, có khả năng kia a? Tường Ngân vừa xoay người, một mặt buồn cười nhìn xem Tiêu Phàm, trong thanh âm có không cầm được nghĩa mai ý cười nói. Quả thực ngớ ngẩn một cái. Lâm Nạo quay đầu, liếc Tiêu Phàm một chút, trên mặt hiện lên một vòng khinh thường chi ý, cười lạnh lắc đầu nói. Thứ không biết chết sống. Cẩm Y Dị trung niên nhân cùng Lâm Nạo, cũng là ngôn ngữ không nhiều người, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, hắn lườm Tiêu Phàm một chút, lạnh giọng đáp lại nói, mà dứt lời, hắn tiểu cái thứ nhất không tiếp tục để ý Tiêu Phàm, tiếp tục trực tiếp hướng về nơi xa rời đi, dự định rời đi phong lâu lại nói. Nhưng là... Và anh... Nhìn thấy Cẩm Y Dị trung niên nhân thế mà thật dám rời đi, Tiêu Phàm lập tức là một câu dư thừa nói nhảm đều không nói thêm lời, đột nhiên thân hình tiểu từ biến mất tại chỗ. Sau đó một giây sau thời điểm xuất hiện lại thình lình đã là đến cái này Cẩm Y Dị trung niên nhân sau lưng, tiếp lấy một cước đột nhiên nâng lên, chính là trùng điệp hướng về phía Cẩm Y Dị trung niên nhân trên lưng đạp ra ngoài. A! Đột nhiên lọt vào nặng như vậy sáng tạo, Cẩm Y Dị trung niên nhân trong miệng lập tức phát ra một tiếng thê lương bi thảm thanh âm, cả người cũng nháy mắt giống như cùng một con như diều đứt dây, ầm vang hướng về phía trước quẳng đi, trùng điệp té ngã trên đất. Mà một màn như thế, lập tức để cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ ngây người. Không ai nghĩ đến, Tiêu Phàm thật dám động thủ, thực có can đảm ở trong phong lâu động thủ. Bỏ tới đây cho lão tử nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm u ám con ngươi bên trong vẻ hung lệ lập tức bạo nhưng không cầm được dâng lên, thân hình lại lần nữa lấp lóe, đuổi kịp Cẩm Y Dị trung niên nhân, một thanh tiểu giữ lại Cẩm Y Dị trung niên nhân cái cổ. Giết. Cẩm Y Dị trung niên nhân dù sao cũng là sát thủ, nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù là bị Tiêu Phàm đột nhiên một cước đá vào trên lưng, dẫn đến trong thân thể chí ít đứt gãy 10 cục xương, cũng y lý nguyên hung hãn vô cùng, trong miệng quát to một tiếng, theo đó trở tay chính là một mảng lớn hàn mang hướng về Tiêu Phàm mặt kích bắn xuyên qua. Nhưng, vô dụng. Kia một đại hàn mang tại không trung nháy mắt vỡ nát, sau đó quy về hư vô, căn bản không có thương đến Tiêu Phàm mảy may. Vướng. Cẩm Y Dị trung niên nhân trong miệng lần nữa hét to, trong mắt vẻ hung hãn càng thêm dày đặc, cả người liều mạng dãy rủa, trong thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ. Mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, hướng về Tiêu Phàm vào đầu quét sạch mà đi. Nhưng là, vô dụng tiểu là vô dụng. Cái này đoàn nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ tại Tiêu Phàm thân thể trước đó một thước trôi nháy mắt quỷ dị chôn vùi, mà Cẩm Y Dị trung niên nhân tự thân thì vô luận như thế nào dãy rủa đều là không cách nào dung chuyển Tiêu Phàm đại thủ nửa phần. Ngược lại là Tiêu Phàm đột nhiên trong mắt hung mang lóe lên, một cái khác đại thủ lập tức nô ra, răng rác một chút, liền trực tiếp đem Cẩm Y Dị trung niên nhân một cái cánh tay cho bẻ gãy. A. Dù là Cẩm Y Dị trung niên nhân lại hung hãn, ngày bình thường tiếp nhận sát thủ huấn luyện tại quá tàn khốc, đã có thể nhịn thụ đại đa số đau đớn, nhưng bây giờ bỗng nhiên ở giữa bị nhân sinh sinh bẻ gãy mất một cánh tay, cũng là lập tức đau đớn khó nhịn, lúc này đau nhịn không được hét to lên. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Tiêu Phàm trong mắt hung quang lấp lóe, khát máu chi sắc dâng lên, lại là xuất thủ, răng rắc hai tiếng, không riêng đem cái này Cẩm Y Dị trung niên nhân mặt khác một cánh tay cho bẻ gãy, ngay cả hai chân của hắn đều cho bẻ gãy. Tứ chi bị bẻ gãy, kia Cẩm Y Dị trung niên nhân cho dù lại có cái khác thủ đoạn lợi hại cũng là không xử ra được, chỉ có thể vô lực túi ở trong tay Tiêu Phàm, mặc cho Tiêu Phàm xâm lược. "Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không?" Cẩm Y Dị trung niên nhân không cách nào lại động thủ phản kháng, chỉ có thể mở miệng, thanh âm khàn khàn một mảnh, trong đó vô cùng sung mãn sát ý, giọng căm hận nói: "Tà Khâu thế gia tộc nhân." Tiêu Phàm trong tay chụp lấy Cẩm Y Dị trung niên nhân cái cổ, liếc mắt nhìn hắn. Thần sắc vô cùng nhạt mạc mở miệng nói ra. Đã ngươi biết ta là Tả Khâu thế gia tộc nhân, ngươi thế mà còn dám đối ta như thế. Cẩm Y Dị trung niên nhân thanh âm băng hàn một mảnh, tựu giống như là đến từ cửu u như địa ngục đáng sợ, trong mắt tràn ngập án độc chi ý, từng chữ nói ra gắng sức nói. Ta chính là bởi vì là biết ngươi là Tả Khâu thế gia tộc nhân, cho nên mới bắt ngươi, bằng không, ngươi cho rằng ta bắt ngươi là làm gì. Không có việc gì rảnh rỗi chơi vui. Tiêu Phàm đạm mạc nói. Dám trước mặt mọi người đánh chết chúng ta Tả Khâu thế gia tộc nhân, chủ động trêu chọc chúng ta Tả Khâu thế gia, dạng người này, đã có thật nhiều năm đều không thấy được. Cẩm Y Dị trung niên nhân băng lãnh nói, tiểu tử, ngươi cũ chờ xem, chúng ta Tả Khâu thế gia tuyệt đối sẽ không để cho ngươi sống qua đêm nay. Thật sao? Tiêu Phàm chậm rãi khóa gấp bàn tay, ngón tay giữa đầu trừ tiến Cẩm Y Dị trung niên nhân trong cổ, u ám song trong mắt khát máu chi sắc lấp lóe không yên, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm tràn đầy vô tình cùng lãnh khốc chi ý. Nói, yên tâm, ta giữ lại ngươi còn hữu dụng, tạm thời sẽ không giết ngươi, mà ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, ta như thế nào diệt Tả Khâu thế gia các ngươi? Cẩm Y Di trung niên nhân trên mặt cười lạnh không ngừng, hắn muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì Tiêu Phàm ngón tay khóa gấp cổ họng của hắn, cho nên khiến cho hắn không còn gì để nói. Giải quyết Cẩm Y Di trung niên nhân sự tình về sau, Tiêu Phàm liền bắt đầu nhìn về phía những người khác, một trương yên lặng gương mặt nhìn về phía tứ phương tất cả mọi người, chuẩn bị cùng một chỗ tính tổng nợ. Từng cái cùng lão tử chơi đánh cược trước đó, giả vờ giả vịt, tất cả đều hướng về phía lão tử Thiên Tức Thọ Thạch mà đi, mà bây giờ, đánh cược thua, lại đều bắt đầu chơi quỵt nợ hoạt động. Trở mặt không nhận trước đó tự mình bỏ qua cái dám rồi. Tiêu Phàm một tay chụp lấy Cẩm Y Di trung niên nhân, sau đó ngẩng đầu, u ám hai con ngươi quét sạch tứ phương, con ngươi bên trong sát cơ lập lòe, mở miệng chậm rãi nói, bất quá đáng tiếc, lão tử nói cho các ngươi biết bọn này danh con, có chơi có chịu, lúc trước dám cùng lão tử cược mệnh, vậy bây giờ thua cuộc, liền phải thành thành thật thật đem mệnh lưu lại. Mà không đem mệnh lưu lại, hôm nay, một cái cũng đừng hòng đi, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu lập tức một cái tay chụp lấy Cẩm Y Di trung niên nhân bạo nhưng mà lên, trong mắt hung ánh sáng đại thịnh, sát cơ bộc phát. Cả người tiểu như là một cái khát máu lao ma, lanh khốc mà tàn nhẫn, một bàn tay tiểu hướng về phía bên trái tám cái hung đồ trùng điệp chụp được. Vâng! Cái này tám cái hung đồ lập tức mặt lên tiếng đều không có thốt một tiếng, lập tức ngay tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay bị đập một cái vỡ nát, cả người biến thành một đống thịt nát, mà một tia nồng đậm huyết tinh vị đạo cũng lập tức trong không khí tràn ngập ra. Bốn phía, chết một mảnh tĩnh lặng. Mà tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, lập tức vô số nổi giận quát chói hai thanh âm là lập tức vang lên. Giết hắn. Đây là hắn đầu tiên ở trong phong lâu ra tay, vậy chúng ta cũng không cần phải lại tiếp tục gần nhẫn cái gì, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Giết người này. Giết. Tất cả hung đồ đều là điên cuồng hét lên, thanh âm huyên náo, sát ý sôi trào, hiện trường hỗn loạn một mảnh. Tiêu công tử, ngươi làm như vậy đã xúc phạm ta phong lâu quy củ, ngươi. Tiêu Phàm động tác thực sự là quá nhanh, đồng thời cũng quá ngoài dự liệu bên ngoài, đà lão căn bản không kịp ngăn cản. Kia tám cái hung đồ tiểu đã chết, mà bây giờ, nhìn thấy Tiêu Phàm còn dự định động thủ, Đà Lao lập tức tiểu xuất thủ, một cái hoành thân, tiểu cấp tốc đi tới Tiêu Phàm trước mặt, sau đó trong mắt lanh ý chớp động, mở miệng lạnh lùng nói. Tiểu gia hỏa, mọi thứ một lần hai lần không còn ba, xem ở tổ tiên của ngươi phân thượng, ta đã bỏ qua ngươi còn có các ngươi phong lâu một lần, nhưng, ta mời các ngươi, nhưng các ngươi đừng được voi đòi tiền, cút ngay cho ta đi một bên, Lao tử là không giết ngươi, nhưng chớ ép Lao tử xuất thủ phế bỏ ngươi. Tiêu Phàm nhìn xem Đà lão, trong mắt đều là ngang ngược chi sắc, mở miệng lánh khóc quát, mà lại đừng cho là ta không có cảm giác đến, phong lâu bên trong các ngươi nhưng là có người cũng là đã nổi lên giết ta đoạt Thiên Tức Thọ Thạch tâm tư, mặc dù tránh xa, nhưng lại chạy không khỏi lão tử cảm giác. Đã các ngươi đã muốn mạng của ta. Vậy ta trước hết muốn mạng của các ngươi lại nói. Nay Thiên Phong lâu lão tử coi như không diệt xong, cũng phải huyết tẩy một bên lại nói. Dứt lời, Tiêu Phàm chính là khoát tay, chống rống bóp lấy Đà lão cổ. Dưới tay hất lên, lúc này tiểu đem vội vàng không kịp chuẩn bị Đà Lao vung ra nơi xa. Ầm. Đà Lao cả người lúc này tiểu phía sau lưng cùng vách tường trùng điệp va chạm, sau đó ầm vang rơi xuống đất, mà trong miệng hắn cũng là lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Dám không tuân thủ đồ ước. Vậy liền hết thể đem mệnh cho lão tử lưu lại. Tiêu Phàm một tay nhấc chụp lấy Cẩm Y Di trung nhân nhân, trong miệng hét dài một tiếng, dẫn mắt trợn trừng, trong mắt đều là bạo liệt. Theo đó tiểu hướng về đoàn người vô tình đánh giết mà đi. Giết! Giết! Giết! Đối mặt Tiêu Phàm phủ đầu đánh giết, Lâm Ngạo, Tiết Văn Thanh cùng Tưởng Ngân ba người đều là không sợ hãi, trong miệng cũng tất cả đều là quát lên một tiếng lớn, thân hình hành động, trong mắt sát ý dặn dào, hai con người băng lãnh giống như lưỡi đao, trong tay nháy mắt xuất hiện riêng phần mình thần binh lợi khí, cả người mang theo hung hãn cuồng bạo khí tức, hướng về Tiêu Phàm vào đầu trùng điệp phách trảm mà tới. Giết! Giết! Giết! Tất cả hung đồ nhóm lúc này cũng là triệt để bùng ra, không cố kỵ nữa cái gì, trong miệng cùng nhau điên cuồng gào thét, phẫn nộ hét to, toàn bộ hướng về Tiêu Phàm một người trùng sát mà tới. Cực sảnh, nháy mắt liền trở thành điên cuồng nhất, máu tanh nhất giết chóc chiến trường, ồn ào không chịu nổi, hỗn loạn một mảnh. Chương 979, giết hắn cái sợ vỡ mật, hạ. Vâng, vâng, vâng. Liên tục không ngừng kịch liệt bạo tạc nháy mắt ngay tại cực trong sảnh nở rộ ra. Trong đại sảnh các loại đồ vật cũng tại cái này trong vụ nổ là đều vỡ nát, trở thành hư vô. Giết. Tiêu Phàm một đôi u ám song trong mắt đều là lanh khốc chi ý, thể nội mênh mông lực lượng quần quận mà động, xé rách lấy mọi loại khí lưu, chấn động chung quanh kia vô số linh khí, mà liền tại cánh tay hắn giơ lên thời điểm, quần quận lực lượng như là sóng dữ hải khiếu đều bộc phát, vô tình vỡ nát lấy hết thể chung quanh. Ầm, ầm, ầm. Vượt qua 10 vị hung đồ tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay nháy mắt mất mạng bỏ mình, cả người tại chỗ tiểu bị trong không khí vô số khí lưu xé rách thành ngàn mảnh vạn mảnh, ngay cả xương cốt đều bị nghiền ép thành nhất là nhỏ bé bột phấn, sau đó lưu loát phiêu tán trong không khí. Chết qua đến. Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, thanh âm mãnh liệt, giống như chân trời lôi đỉnh, chấn động trời cao, cường độ âm thanh chi lăng lệ, giống như đại điệu tật đỉnh, xuyên thấu kim thạch, rung động thần hồn. Dứt tiếng, lại là vượt qua 10 vị hung đồ bị Tiêu Phàm lăng không bổ tới, sau đó tay hạ lực đạo phun một cái này vượt qua 10 vị hung đồ đầu tiểu phấn vỡ đi ra, không đầu thi thể lập tức cầm vang rơi xuống đất. Đón lấy, Tiêu Phàm lại là trở tay, hướng về phía hậu phương sông tới gần 30 vị hung đồ một bàn tay đánh ra, xoẹt, xoẹt, xoẹt thanh âm lập tức là không ngừng vang lên, cái này 30 hung đồ thân thể lập tức cùng nhau cứng ngắc tại nguyên chỗ, bọn họ kinh mạch trong cơ thể đều đứt gãy, xương cốt vỡ nát. Cả người ngay cả gọi cũng không kịp kêu một tiếng, bị mất mạng tại chỗ bỏ mình. Giết. Tại Tiêu Phàm một dưới lòng bàn tay, lớn như vậy đoàn người có 10 người ngã xuống đất, sau đó tứ chi tựa như là bị đại chú ý đập ầm ầm chúng, nháy mắt vỡ nát, xương vỡ cùng thịt nhão tùy tiện đứt gây bay tứ tung. Lại giết. Tại Tiêu Phàm một quyền phía dưới, lớn như vậy đoàn người có vài chục người ngã xuống đất, sau đó cả người tựa như là bị một thanh vô hình đại đao hành chém tới một nửa, từ phần eo bỗng nhiên đứt gãy, biến thành trên dưới hai nửa. Ngã rơi xuống đất, đều thảm kêu rên. Tiếp tục giết. Tại Tiêu Phàm một dưới chân, lớn như vậy đoàn người có gần 100 người ngã xuống đất, sau đó tất cả mọi người lồng ngực bị trực tiếp đá bể, trên lồng ngực thình lình xuất hiện một cái cự đại huyết sắc cửa hang, tiếp lấy trùng điệp ngã xuống đất, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Giết vô tận. Tại Tiêu Phàm một cái chân dưới cánh tay, lớn như vậy đoàn người như bị sét đánh, đoàn người tựa như là bị gặt lúa mạch, liên tục không ngừng đổ xuống, một khỏa lại một khỏa đầu lâu liên tục không ngừng lăn rơi xuống đất. Lớn như vậy cực trong sảnh, thình lình đã biến thành một mảnh địa ngục tu la chi trận, bốn phía đều là huyết nhục cuồn cuộn, vết máu chảy ngang, xương cốt loạn xạ, chân cụt tay đứt, mô hình hồ một mảnh, nồng đậm đến cực điểm huyết tinh vị đạo là tràn ngập hội trường mỗi một phiến nơi hẻo lánh, tràn vào mỗi một cái còn vẫn người sống trong lỗ mũi, khiến người chính muốn ngạt thở mà chết. Chẳng qua là thời gian qua một lát, giữa sân kia gần ngàn tên hung đồ liền đã chết chỉ còn lại có 50, 60 người. Mà cái khác hơn 900 người thì là bị Tiêu Phàm đều lanh khốc chu sát, không lưu một người sống. Mà tại trước khi chết, có hung đồ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tràn ngập sợ hãi, kỳ vọng Tiêu Phàm có thể thả hắn một mạng, nhưng vô dụng, Tiêu Phàm một bàn tay rơi xuống, những này hung đồ tiểu bị Tiêu Phàm đập một cái vỡ nát. Có hung đồ phẫn nộ nguyền rủa, kêu gào Tiêu Phàm chết không yên lành, nhưng cái này cũng vô dụng, nên đón bọn họ vẫn là Tiêu Phàm vô tình một trường, mà tại bàn tay lạc hậu. Những này hung đồ cũng bị Tiêu Phàm đập một cái huyết nhục mô hình hồ, trở thành trên mặt đất một bãi thịt nát bùn nhão. Còn có hung đồ ý đồ cùng Tiêu Phàm câu thông, hy vọng có thể cầm ra bản thân chân tàng bảo vật mua mình một cái mạng, cùng Tiêu Phàm làm một vụ giao dịch, nhưng ý nghĩa nguyên vô dụng, Tiêu Phàm ngay cả nghe đều chẳng muốn nghe, gọn gàng mà linh hoạt đấm ra một quyền, lập tức những này hung đồ thanh âm tiểu im bặt mà dừng, cả người lập tức ngay tại Tiêu Phàm dưới nắm tay mất mạng mất. Vô luận làm cái gì, đều là vô dụng. Đều không thể ngăn cản Tiêu Phàm bước chân, cùng giết người. Kiên định quyết tâm. Tại thời khắc này, Tiêu Phàm tiểu như là từ trong địa ngục chỗ chậm rãi đi ra lánh khốc chết thần đồng dạng, không ngừng thu gặt lấy ở đây tính mạng của tất cả mọi người. Hắn một đôi u ám con người, tiểu như là tử thần hai con người, tuyệt đối lánh khốc ngắm nhìn trong nhân thế, khi ánh mắt chỗ quét vừa đến chỗ, đều là băng lãnh nhất hắc ám cùng tàn nhẫn nhất tử vong. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngắn ngủi ngừng lại, hắn lẳng lặng đứng xuôi tay. Một đôi như là khát máu lao ma ngang ngược hai con ngươi là quét ngang ra, bệ nghệ tư phương, tản ra khiến người run rẩy đến cực hạn hung mang. Mà bốn phía, tĩnh mịch chính là một tia thanh âm đều nghe không được, tất cả còn sống hung đồ, cùng Lâm Ngạo, Tiết Văn Thanh, Tưởng Ngân, Đà Lão, Tạ San San, Lam Linh tại thời khắc này là đều nghẹn ngào, tiểu ngay cả Tiêu Phàm trong tay chỗ chụp lấy cái kia cẩm y lý trung niên nhân tại thời khắc này cũng là thu hồi trước đó kiêu ngạo không tuần chi sắc, thay vào đó là sợ hãi thật sâu chi ý. Mỗi người, đều là không có gì sánh kịp sợ hãi, không có gì sánh kịp hãi nhiên, cũng không có gì sánh kịp run rẩy. Không có người nào dám giống trước đó, mở miệng chào phúng Tiêu Phàm không biết sống chết, không biết lượng sức, quả thực là thằng điên, bởi vì, Tiêu Phàm đã dùng trực tiếp nhất thủ đoạn, dùng băng lánh nhất hiện thực, đem tất cả mọi người trực tiếp cưỡng ép đè xuống đất, triệt để đánh tỉnh, để bọn hắn nhận rõ ràng, thấy rõ sự thực là cái gì. Người nào đi, ai tự chết. Mạng của các ngươi, thuộc sở hữu của ta. Không có khả năng kia. Không dám. Rốt cục, là ai không dám? Đà Lao tại thời khắc này cũng là thân thể nhịn không được run rẩy, trong miệng một câu nói cũng không nói lên được. Trước đó Tiêu Phàm nói không muốn giết hắn, xem ở hắn tiên tổ phân thượng tha cho hắn một mạng, Đà lão mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng còn vẫn không phục, phi thường xem thường, nhưng là hiện tại, hắn là lại không cái gì không phục chi ý. Bởi vì chỉ bằng Tiêu Phàm hiện tại triển hiện ra hãi nhiên chiến lực, thật muốn giết hắn, chỉ sợ xác thực ngay tại trong nháy mắt, mà hắn, chỉ sợ nếu không phải tiên tổ mặt mũi che chở, hắn hiện tại vẫn là cùng trên mặt đất kia một mảnh khiến người nhìn thấy mà giật mình huyết nhục cùng xương vỡ hòa làm một thể. Tạ San San lúc này là sắc mặt tái nhợt không có nửa phần huyết sắc, cả người không ngừng run lẩy bẩy, gắt gao trốn ở Lam Linh thân thể về sau, không chịu ra nửa phần. Nàng hiện tại, rốt cục hiểu được, vì sao Lam Linh một mực tại ngăn cản nàng. Bởi vì Lam Linh, là thật vì tốt cho nàng, thật không muốn để cho nàng đi chịu chết. Mà như nếu không phải Lam Linh kiên trì ngăn cản, nàng hiện tại, chỉ sợ đã là tại Tiêu Phàm dưới bàn tay Hương Tiêu Ngọc Vẫn, trở thành một bãi cần phí sức mới có thể từ dưới đất chỗ tìm ra thịt nát. Về phần Lam Linh, xem như còn sống trong mọi người sắc mặt tốt nhất một cái, bởi vì Lam Linh biết, Tiêu Phàm mặc dù lãnh khốc vô tình, một khi ra tay giết người, tiêu còn như tử thần lấy mạng, ai cũng đào thoát bất quá, nhưng Tiêu Phàm lại cũng không là lạm sát người, muốn giết ai, không giết ai, ai có thể sống, ai đáng chết, Tiêu Phàm phân rất rõ ràng, lần trước tại Tịch Tĩnh Lĩnh, tiêu cảm nhận được. Lần này, tự mình tuyệt không trêu chọc Tiêu Phàm, thậm chí còn chủ động Tiêu Phàm nhận lầm, cho nên, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không đối nàng động thủ. Nàng tại trận này đại đồ sát bên trong, là khẳng định người sống sót. Bất quá, lời tuy như thế, Lam Linh sắc mặt cũng vẫn như cũ là trắng bệnh như tờ giấy. Bởi vì đối mặt lãnh khốc như vậy vô tình, tựu như là tử thần tại thu hoạch thế gian sinh linh Tiêu Phàm, dù cho biết rõ bản thân sẽ không chết, cũng biết không tự chủ được, phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đây là bản tính trời cho con người. Đập, đập, đập. Chỉ là dừng lại trong giây lát sau một lát, Tiêu Phàm tiểu một lần nữa giơ lên bước chân, yên lặng lấy một đôi y nguyên lóe ra ngang ngược cùng khát máu chi sắc hai con người, dưới chân dẫm trên mặt đất kia đã máu chảy thành sông, từ đỏ tươi huyết nhục cùng bạch cốt âm u tạo thành đáng sợ mặt đất, từng bước hướng về còn vẫn còn sống chư vị hung đồ cùng Lâm Ngạo ba người chậm rãi đi đến. Phù phù, phù phù, phù phù. Trừ Lâm Ngạo ba người, cùng đầu chọc hung đồ mấy vị trên địa bảng đại hung đồ bên ngoài, còn lại tất cả hung đồ nhìn xem chậm rãi đến gần Tiêu Phàm. Đều là nhịn không được thân thể mềm nhũn, lúc này thân thể co quắp mềm nhũn ra, sau đó quỳ nằm trên mặt đất, thân thể dừng không ngừng run rẩy, đối Tiêu Phàm không ngừng cầu bái. Sợ vỡ mật. Bọn họ hiện tại đã bị Tiêu Phàm giết là triệt để trái tim băng giá, cả người sợ vỡ mật, hoảng sợ muốn vong, trong óc ngay cả ý niệm trốn chạy đều biến mất, chỉ còn lại có sợ hãi cầu xin tha thứ. Ta, chúng ta mắt cho coi thường người khác, có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin đại nhân thứ tội, tha. Tha mạng. Đại nhân, chúng ta sai, cầu ngài đừng giết ta, đại nhân, tha mạng a. Những này hung đồ đều là quỷ sát ở nơi đó, cả người liên tục dập đầu, thân thể kịch liệt run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, trong miệng cầu khẩn nói liên tục. Thế nhưng là, vâng, Tiêu Phàm không nói một lời, trên mặt chỉ có hờ hững cùng vô tình chi sắc, đột nhiên đưa tay, lập tức chính là một trưởng vỗ ra. Có 12 cái hung đồ lúc này ngay tại Tiêu Phàm dưới bàn tay bị đập thành một cục thịt bùn. Nam tử hán đại trượng phu, một miếng nước bọt một ngụm đinh. Tiêu Phàm nhìn xem còn lại mười mấy cái hung đồ, lanh khóc mở miệng nói ra, đã nói, liền muốn làm được. Các ngươi không riêng cứng rắn muốn cùng ta đánh cược mệnh, mà lại tại thua cuộc về sau còn dám không nhận nợ, vậy ta tiểu có tuyệt đối lý do đầy đủ lấy đi tính mạng của các ngươi. Hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Trước khi chết khuyên các ngươi một câu, ghi nhớ. Tiếp sau đều làm có đảm đương người, đừng nói chuyện tựa như đánh giám, nói ra, nói không nhận nợ tiểu không nhận nợ. Dám đổi ý không nhận nợ, có là người thu thập các ngươi, để các ngươi minh bạch có một số việc nên làm như thế nào. Dứt tiếng, Tiêu Phàm lại lần nữa lanh khóc vô tình giơ tay lên, chỉ là hư không quỷ dị một chảo. Những này quỷ sát ở nơi đó hung đồ nhóm tiểu đều lồng ngực bị xé nứt ra, sau đó trong miệng cầu khẩn thanh âm là im bặt mà dừng, thân thể lập tức ngã xuống đất, con mắt trợ to, khí tức tiêu vong. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Giữa sân, thình lình chỉ còn lại có Lâm Ngạo ba người, còn có chọc đầu hung đồ mấy cái 5-6 cái trên địa bảng đại hung đồ mấy cái giải rác mấy người, mà cái khác tất cả hung đồ, tất cả tham dự đánh cược muốn cùng Tiêu Phàm cược mệnh, sau đó lại dứt khoát đổi ý không nhận nợ, còn mỉa mai chế rêu Tiêu Phàm hung đồ là đều mất mạng ở đây. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu tiếp tục nhấc chân, hướng về lui xa nhất Lâm Ngạo ba người. Còn có chọc đầu hung đồ mấy cái 5-6 cái đại hung đồ không nhanh không chậm tới gần đi đến. Hôm nay, đừng nghĩ đi một cái. Chương 980, viện quân đều tới, hoành ép toàn trường, thượng. Đại nhân. Nhìn xem mặc dù không nhanh không chậm mà đến, nhưng là quanh thân lại quấn quanh lấy dày đặc khí tức tử vong, giống như từ cửu u trong địa ngục chậm rãi đi ra Tiêu Phàm, đầu chọc hung đồ mấy cái trên địa bảng đại hung đồ sắc mặt đều là so với khóc còn khó coi hơn, thân thể không bị khống chế run rẩy, trong miệng nói lắp bắp. Bọn họ dù sao cũng là trên địa bảng có danh tiếng đại hung đồ, đừng nói trong tử nhân thành, liền xem như thả đi ra bên ngoài, Thanh Vân Hạ Châu các phương đại thế lực truy đuổi giết bọn hắn đồng thời, cũng không thể không cho bọn họ đồng dạng coi trọng, mà dám tại thân phận của bọn hắn cùng địa vị, cho nên mấy người bọn họ thực sự là không cách nào giống cái khác những cái kia hung đồ, đem tôn nghiêm trà đạp tại nước bùn bên trong, cả người quỳ xuống dập đầu, ai xin tha mạng. Nhưng, bọn họ lại không muốn chết, cho nên chỉ có thể mở miệng, run rẩy cầu tình, để ký Tiêu Phàm có thể bỏ qua bọn họ. Đại nhân, chúng ta sai, xin bỏ qua cho chúng ta. Đầu chọc hung đồ lúc này cũng không còn trước đó mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát thái độ, có chỉ là giống một cái bị hoảng sợ bé thỏ trắng, toàn thân run rẩy không ngừng, nhìn xem Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn nói. Chỉ muốn đại nhân nguyện ý bỏ qua chúng ta mấy cái nguyện ý vì đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, sau đó cả đời vì đại nhân làm trâu làm ngựa. Một cái khác trên địa bảng tiếng tăm lừng lấy đại hung đồ cũng là lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở, cầu xin tha thứ nói. Đại nhân, nô tỳ nguyện ý tự tiến cử cái chiếu, cả một đời đều phục thị tại đại nhân bên cạnh tả hưu. Mấy cái hung đồ bên trong duy nhất nữ tính hung đồ mở miệng, thần sắc hoảng sợ muốn tuyệt, không lưu loát vô cùng nói. Cái này nữ tính hung đồ khuôn mặt mặc dù không tính là cỡ nào tuyệt sắc, nhưng là dáng người lại dị thường nóng nảy, đồng thời thân cao trọn. Là trong thành thật nhiều hung đồ tình nhân trong ngộng một trong, mà lại cái này nữ tính hung đồ cũng minh bạch ưu thế của mình, cho nên từ trước đến nay phóng đãng vô cùng, cùng tử nhân thành bên trong không ít đại hung đồ ở giữa đều có nói không rõ đạo không rõ quan hệ mập mờ. Mặt khác, nghe nói cái này nữ tính hung đồ vẫn là thiên bảng thứ ba, ưu minh bản tình, bối cảnh cũng là cực kỳ thâm hậu, ở trong tử nhân thành cơ hồ có thể tính là đi ngang tồn tại. Nhưng là, trước mắt vô luận ngươi là ai, cũng vô luận ngươi nói cái gì, đều là vô dụng. Tiêu Phàm hờ hững xem lấy mấy người bọn họ, tiện tay chảo một cái, trên mặt đất những cái kia chết đi tất cả hung đồ binh khí tiểu tự động từ dưới đất lơ lửng, sau đó theo Tiêu Phàm dưới tay lại trầm xuống, hàng trăm hàng ngàn binh khí tiểu cùng nhau mang theo hô rít gạo phong thanh toàn bộ hướng về đầu chọc hung đồ mấy cái địa bảng đại hung đồ kích bắn đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mà nháy mắt, đầu chọc hung đồ trở lấy mấy cái địa bảng hung đồ tiểu bị cái này hàng trăm hàng ngàn đem binh khí cho cắm đầy thân thể. Mấy người bọn hắn cũng là tại kịch liệt vùng vẫy một hồi, theo thân thể tiểu triệt để mềm nhũn ra, sau đó lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Chỉ còn sau cùng Lâm Ngạo, Tiết Văn Thanh cùng Tưởng Ngân ba người, nhưng lúc này, Lâm Ngạo ba người là hoảng sợ lấy liên tiếp lui về phía sau, thân hình điên cuồng hướng về cửa chính phương hướng phóng đi. Chỉ là phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động. Ba thanh trường thương tiểu dáng binh khí lập tức tiểu từ đầu chọc hung đồ đám người trên thi thể tự động rút ra, sau đó nháy mắt tiểu hóa thành ba đạo lưu quang, lập tức tiểu đuổi kịp Lâm Ngạo ba người, từ phía sau lưng của bọn hắn bên trong xuyên qua, đem ba người bọn họ một mực đính tại cách cửa chính không có bao xa trên mặt đất. Phốc, phốc, phốc. Đột nhiên nhận nặng như vậy sáng tạo, Lâm Ngạo ba người lúc này chính là trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Mà lại bọn họ muốn đem xuyên qua tự mình phía sau lưng cùng lồng ngực trường thương binh khí rút ra, sau đó tiếp tục chạy trốn. Nhưng là vô dụng, kia ba thanh trường thương tiểu dáng binh khí là thật sâu cắm trên mặt đất, vô luận bọn họ như thế nào chịu đựng kịch liệt đau nhức dùng sức, đều không thể dung chuyển kia ba thanh trường thương tiểu dáng binh khí nửa phần. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể tuyệt vọng phủ phục ở nơi đó, sau đó trơ mắt nhìn Tiêu Phàm đạp trên máu tanh bộ pháp, hướng lấy bọn hắn không nhanh không chậm đi tới. Nhưng ngay lúc này, mười mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài kích bắn vào, sau đó lập tức tiểu ngăn tại Tiêu Phàm cùng Lâm Ngạo ba người trước mặt, đem Lâm Ngạo ba người bao bọc vây quanh, hộ ở trong đó. Khô lão. Lâm Ngạo nhìn xem người tới, mặt bên trên lập tức lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, sau đó gian nan khẽ động bờ môi, mở miệng nói ra. Lý hộ pháp. Tiết Văn Thanh nhìn xem người tới, cũng là phí sức gạt ra tiếu dung, lên tiếng nói. Kiếm lão. Thường Ngân cũng là nhìn xem người tới, gian nan cười một tiếng. Nói, là Lâm Ngạo, Tiết Văn Thanh, Tưởng Ngân ba người tùy thân âm thầm hộ vệ đại nhân vật đến. Lâm Ngạo ba người đến phong lâu bên trong mang cũng có tùy thân hộ vệ, nhưng là tại vừa rồi thời điểm, vì bảo hộ Lâm Ngạo ba người, bọn họ đã bị Tiêu Phàm cho ngay tiếp theo cái khác hung đồ đều chém dụng, bên người là lại không người thủ hộ. Mà bây giờ, tùy thân ngầm bên trong bảo vệ bọn họ đại nhân vật rốt cục tiếp vào cầu viện tin tức, sau đó hỏa tốc chạy đến, tại Tiêu Phàm sắp chém dụng bọn họ trước một khắc, đến Phong Lâu, lệnh một ly tạm thời cứu tính mạng của bọn hắn. Man Long quân tiền nhiệm đại thống lĩnh, Khô Trúc lão nhân. Thánh Hỏa giáo hộ pháp một trong, Lý Ngọc Anh. Vân Long thương hội thủ hộ trưởng lão, Nhất Kiếm lão ông. Nhìn thấy cái này ba cái bị Lâm Ngạo ba người chỗ ký thác hy vọng đại nhân vật xuất hiện, bốn phía, những cái kia không có tham dự đánh cược, cũng không có mở miệng châm chọc qua Tiêu Phàm vì số không nhiều hung đồ bên trong, có người kinh thanh mở miệng, thấp thấp giọng nói. Khô Trúc lão nhân, Lý Ngọc Anh, Nhất Kiếm lão ông, đều là Man Long quân, Thánh Hỏa giáo, cùng Vân Long thương hội bên trong đại nhân vật, ngoại giới đối cũng là biết được uy danh hiển hách. Ba người bọn họ, đều là nhân vật thế hệ trước, đã từng lúc còn trẻ, đều là Thanh Vân Hạ Châu bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật, bây giờ mặc dù già đi, tuổi thọ cũng sắp đi đến cuối cùng, thực lực tự nhiên cũng không còn đỉnh phong thời điểm, giảm xuống thật nhiều, nhưng ý nghĩa nguyên không thể khinh thường. Ở trong Tử Nhân Thành, có thể giết được bọn hắn người, tuyệt đối không nhiều. Hiện tại, có bọn họ thủ hộ, Lâm Ngạo ba người, hẳn là tính mệnh có thể giữ được. Tiểu Súc Sinh, chúng ta Thánh Hỏa giáo đã tìm ngươi rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối lại tìm không thấy ngươi. Lý Ngọc Anh lúc còn trẻ là cái mười phần mỹ nhân, nhưng bây giờ đã già, lại là mặt mũi tràn đầy khô văn nhăn ra, cho người cảm giác tựa như là một cái địa ngục ác quỷ dữ tợn, một đôi hẹp dài con ngươi bên trong tràn đầy âm trầm chi sắc, nàng mở miệng âm trầm nói, đúng lúc, hôm nay chính ngươi xuất hiện, vậy cũng chớ đi. Thực lực không tệ, sắc thực so Lâm Ngạo cái này bất thành khí hải tử mạnh. Khô Trúc lao nhân nhìn thoáng qua Tiêu Phàm sau lưng kia mảnh đất ngục tu la chi cảnh, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại chậm rãi lắc đầu, thần sắc bình thản phê bình nói, nhưng là, thủ đoạn quá mức hung tàn, có thể thấy được tâm tính cũng là dị thường ngoan độc người, mà dạng người này, còn sống chính là trong nhân thế một mối họa lớn, hẳn là nhanh chóng trừ bỏ, sau đó vì dân trừ hại. Đừng nói nhảm, cùng một chỗ động thủ, tiểu tử này có chút tà môn, không thể khinh thường. Nhất Kiếm lao ông ngưng thực lấy Tiêu Phàm. Trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ, mở miệng nói ra. Tốt. Lý Ngọc Anh cùng Khô Trúc lão nhân đều là làm tức gật đầu, đồng ý xuống tới. Sau đó, ba người đều là thần sắc cứng lại, cùng nhau bước ra một bước, dự định liên thủ hướng về Tiêu Phàm công phạt mà đi. Nhưng ngay lúc này, dị biến tái sinh. Cực sảnh bốn phía bên ngoài cửa chính, đột nhiên tràn vào tới số lớn binh sĩ nhân mã, mỗi một binh sĩ đều là cực kỳ hung hãn, toàn thân cao thấp tản ra làm người sợ hãi cường hãn khí tức. Cầm đầu còn có bốn vị thống lĩnh bộ dáng người, khí tức trên người càng là nồng đậm, cho người ta tựu như là bốn đầu man thú hình người, khi thân hình xông ngang thời điểm, có thể nghiền nát hết thảy. Bạo phong vệ. Bốn phía, có hung đồ lần nữa chát chát âm thanh nói nhỏ. Bạo phong vệ, phong lâu thủ vệ binh đoàn, toàn đoàn hết thảy hơn 2.000 người, trong đó thực lực kém nhất nghe nói cũng có thể leo lên nhân bảng, dẫn đầu bốn đại thống lĩnh, càng là có thể cùng địa bảng trước 10 kia 10 vị đại hung đồ trô đánh đồng. Bình thường mà nói, phong lâu bên trong có biến xuất hiện, bình thường đều là đà lão này một ít chấn thủ giả ra mặt giải quyết, khi đà lão này một ít chấn thủ giả đều không thể giải quyết tình huống thời điểm, bạo phong vệ liền sẽ toàn đoàn xuất hiện, sau đó chém giết hết thể dám ở trong phong lâu làm loạn người. Vừa rồi Tiêu Phàm tùy tiện giết chết tất cả hung đồ, ngay cả đà lão cũng bị Tiêu Phàm vừa đối mặt hất ra, cho nên cái khác những cái kia phong lâu chấn thủ giả lập tức tiểu bị kinh sợ, từng cái đều là không dám xuất hiện, lại không dám tiến lên. Chỉ có thể một bên trơ mắt nhìn Tiêu Phàm ở trong phong lâu đại khai sát giới, một bên phái người tiến tới bạo phong vệ trụ sở, thỉnh cầu bạo phong vệ phái binh tới phong lâu bắt giết Tiêu Phàm. Bây giờ, bạo phong vệ rốt cục hỏa tốc chạy đến, đem Tiêu Phàm trùng điệp vây khốn. Nhưng là, bạo phong vệ cùng bốn đại thống lĩnh xuất hiện cũng không phải là kết quả, Tiêu Phàm bên trái một đám bạo phong vệ đột nhiên tự động tản ra, sau đó hai đạo nhân ảnh tiểu từ đoàn người sau mới chậm rãi đi tới. Mà vừa nhìn thấy hai bóng người này, lập tức đà lão cùng chung quanh giờ phút này mới dám xuất hiện phong lâu chấn thủ giả, còn có kia tất cả bạo phong vệ đều là một chân quỳ xuống, sau đó trong miệng cung kính thanh âm, gặp qua phong tướng, gặp qua trần phó lâu chủ. Bạo phong vệ thống tướng, phong tướng, còn có phong lâu duy nhất phó lâu chủ, gần với phong lâu lâu chủ, trần lăng, hai người phong lâu thực quyền đại nhân vật đến. Phong tướng, trần. Nhìn thấy phong tướng cùng trần lăng hai người đến, Khô Trúc lão nhân, Lý Ngọc Anh cùng Nhất Kiếm lão ông ba người nhất thời lông mày kích động. Tạm thời buông xuống Tiêu Phàm, mở miệng đối hai người bọn họ nói. Chỉ là, còn không chờ bọn hắn nói dứt lời, Tiêu Phàm tiểu đem lời cắt đứt. Được rồi, nên đến người đều tới đúng không? Tiêu Phàm mở miệng nói ra, hắn một đôi u ám con ngươi bên trong, ô quang lấp loe không yên, xa xa nhìn lại tiểu như là nhắm người mà phệ ma quật, khát máu mà hung lệ, trên trán sát cơ cũng là lập lòe, ẩn lúc yên lặng như tờ, hiện thời phảng phất đem thiên địa đều bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, đã nên đến người đều tới. Vậy liền toàn bộ cho lão tử lần lượt trước quỳ xuống lại nói. Dứt tiếng, một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố áp lực ba động lập tức tiểu từ trên thân Tiêu Phàm lan ra, ngập trời sát cơ giống như thực chất phóng lên tận trời, tựa như núi lửa bộc phát, hoành ép toàn trường, cường thế nghiền ép thân thể tất cả mọi người cùng linh hồn. Chương 981, viện quân đều tới, hoành ép toàn trường, hạ. Ầm, ầm, ầm. Tại Tiêu Phàm cỗ này cường hãn vô song uy áp khí tức phía dưới, trong nháy mắt, trong toàn trường có một cái tính một cái, bao quát Khô Trúc lão nhân, Lý Ngọc Anh, Nhất Kiếm lão ông, Phong tướng cùng Trần Lăng mấy cái năm người ở bên trong, tất cả đều là toàn bộ thân thể nhịn không được khẽ cong, tiếp lấy đầu gối mềm nhũn, cả người nhất thời tiểu quỳ nằm trên mặt đất, xương bánh trẻ cùng mặt đất trùng điệp va chạm, phát ra trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Mỗi người đều là nháy mắt sắc mặt đại biến, sau đó không cách nào tin gian nan quỳ sát ở nơi đó, song trong mắt đều là vẻ kinh hãi muốn chết nhìn xem giữa sân tâm kia như rất giống ma Tiêu Phàm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người phảng phất cảm giác mình tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, tại kịch liệt bạo trong mưa gió bấp bênh, đung đưa không ngừng, mà Tiêu Phàm chính là nâng đỡ bọn họ cái kia bông dương đại hải, không ngừng phụt ra hút vào, thủy triều mãnh liệt, không ngừng phát ra trận trận tiếng gầm, sắp đem bọn hắn tất cả mọi người lật tung tại trong biển rộng, sau đó triệt để thôn phệ. Lên. Khô Trúc lao nhân mấy cái năm người bỗng nhiên biến sắc, sau đó năm người đều là cùng nhau gầm thét, lực lượng toàn thân điên cuồng phun trào, dãy rủa lấy muốn từ dưới đất đứng dậy. Sau đó tốt thoát khỏi loại này trước mặt mọi người hướng Tiêu Phàm quỳ lạy khuất nhục cử động. Nhưng là, vô dụng. Vô luận bọn họ như thế nào phát lực, như thế nào gào thét, dãy rủa như thế nào, trên người của bọn hắn tựa như là đè ép một tòa nguy nga cự như núi, căn bản không nhúc nhích tí nào, mà thân hình của bọn hắn cũng chỉ có thể là gắt gao chỉ có thể quỳ ở nơi đó, hoàn toàn không thể động đậy. Hừ. Nhìn thoáng qua liều mạng dãy rủa chống cự, muốn từ uy áp khí tức phía dưới chỗ tránh thoát mà ra Khô Trúc lão nhân mấy cái năm người, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trên người uy áp khí tức liền lần nữa lại tăng vọt, trong nháy mắt, tiêu lập tức tăng trưởng hơn 2 lần, càng khủng bố hơn, cường hãn hơn, càng thêm bá đạo uy áp khí tức là quét sạch tứ phương, quét sạch tại chỗ, cơ hồ đều nhanh muốn đem ở đây tất cả mọi người thể xác tinh thần cùng linh hồn cho sinh sinh nghiền ép bể nát. Ầm, ầm, ầm. Đối mặt Tiêu Phàm uy áp khí tức lại lần nữa tăng vọt, tất cả mọi người thân thể cũng là lại lần nữa trùng điệp hướng phía dưới, dưới đầu gối dưới đất là từng khúc rạn nứt, mỗi người đầu gối đều là thật sâu chui vào trên mặt đất, đồng thời mỗi người lưng cũng là trùng điệp túi xuống, xa xa nhìn lại, tựu như là vô số con tôm tại có quắp tại nơi đó. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Bị Tiêu Phàm dùng nhục nhã tư thái cho cưỡng ép trên mặt đất, tự nhiên không ai sẽ nguyện ý, cho nên có không ít người đều là trong miệng cắn chặt răng, đem răng cắn không ngừng thanh thúy rung động, thân thể dùng hết toàn lực liều mạng mệnh muốn đứng dậy, từ dưới đất bò dậy. Nhưng là, cho dù là lại toàn lực phản kháng, bọn họ cũng vô pháp nâng người lên thân nửa phần, chỉ có thể lấy nhất khuất nhục tư thế, vô cùng gian nan quỳ sát ở nơi đó, đối Tiêu Phàm làm ra quỳ lạy dập đầu thái độ. Đập, đập, đập. Tựu như là quân vương tại tuần sát lãnh thổ của mình, Tiêu Phàm hờ hững vô tình chậm rãi tiến lên, đạp trên chấn khiến người sợ hãi bộ pháp, từng bước hướng về Khô Trúc lão nhân, Lý Ngọc Anh cùng Nhất Kiếm lão ông ba người đầu tiên đi đến. Tiểu, xúc. Lý Ngọc Anh từng chút dùng sức ngẩng đầu, một trương tràn đầy khô văn nhăn ra trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng vẻ dữ tợn, trong miệng nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Phàm, từng chữ nói ra gian khó nói. Nhưng là, Tiêu Phàm chỉ là lãnh khốc đến cực điểm túi đầu nhìn xem nàng, trong miệng là không nói một lời, sau đó đột nhiên song trong mắt một vòng khát máu chi sắc chợt lóe lên, đống nhiên đưa tay, một bàn tay tiểu hướng về phía Lý Ngọc Anh vào đầu trùng điệp chụp xuống. 3. Lý Ngọc Anh đầu trong nháy mắt ngay tại Tiêu Phàm dưới bàn tay phấn vỡ đi ra, máu tươi, huyết nhục, xương vỡ lập tức văng khắp nơi bay vụt, cùng trên mặt đất huyết nhục bùn đất, hôn làm một thể. Lý Ngọc Anh, chết. Ta, nhóm. Khô Trúc lao nhân cũng là gian nan ngẩng đầu, ngước nhìn đã đứng ở trước mặt mình Tiêu Phàm, trên mặt hiện đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ hai loại thần sắc. 3. Tiêu Phàm cây vốn không muốn cùng Khô Trúc lao nhân nói thêm cái gì, đồng thời cũng căn bản không muốn nghe Khô Trúc lao nhân nói thêm cái gì. Cho nên là trực tiếp xuất thủ, một bàn tay chụp xuống, lập tức Khô Trúc lão nhân cũng cùng Lý Ngọc Anh, đầu lâu vỡ nát, huyết nhục cùng xương vỡ bắn ra bốn phía, cả người chỉ còn lại có một cái không đầu thi thể, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Khô Trúc lão nhân, chết. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì, ngươi. Nhất Kiếm lão ông nhìn xem bên cạnh Lý Ngọc Anh cùng Khô Trúc lão nhân hai người thi thể không đầu, lập tức thần sắc trở nên kinh hãi muốn tuyệt, hắn chật vật ngửa đầu nhìn xem Tiêu Phàm, kinh hãi vô cùng nói. 3. Tiêu Phàm căn bản không nói nhiều một câu nói nhảm, nên đón Nhất Kiếm lao ông vẫn là như là Khô Trúc lao nhân cùng Lý Ngọc Anh hai người một bàn tay, tại Tiêu Phàm dưới bàn tay, nhất kiếm lao ông thanh âm cũng là im bặt mà dừng, theo đó cũng là đầu lâu vỡ nát, không đầu thi thân lập tức ngã xuống đất. Nhất kiếm lao ông, chết. Trước sau bất quá là thời gian qua một lát, Lâm Ngạo ba người chỗ ký thác kỳ vọng được Khô Trúc lão nhân, Lý Ngọc Anh cùng Nhất Kiếm lão ông tiểu đều bị Tiêu Phàm đập chết tại chỗ. Bốn phía người sống bên trong, nguyên bản còn có người không cam lòng, phẫn nộ, hận không thể đứng dậy bạo sát Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại, tất cả phẫn nộ chi ý đều là nháy mắt biến mất, trên mặt mỗi người thay vào đó là thật sâu hoảng sợ cùng run rẩy chi sắc. Khô Trúc lão nhân, Lý Ngọc Anh cùng Nhất Kiếm lão ông đều là thực lực không tầm thường đại nhân vật, mà bọn họ có thể bị Man Long Quân, Thánh Hỏa giáo cùng Vân Long Thương hội phái tới âm thầm thủ hộ Lâm Ngạo ba người, là đủ chứng minh bọn hắn thực lực cùng địa vị. Nhưng, vô dụng. Ba người bọn họ ra sân bất quá một lát, tiểu đều bỏ mình tại chỗ, trở thành trên mặt đất kia một bộ còn vẫn tản ra nhiệt độ không đầu thi thể, vĩnh cửu an nghỉ tại cái này tử nhân thành bên trong. Mà ngay cả ba người bọn họ Tiêu Phàm cũng dám giết, đều có thể giết, kia những người khác, còn có ai là Tiêu Phàm không dám giết cùng không thể giết. Giải quyết xong Khô Trúc lão nhân ba người về sau, Tiêu Phàm tiểu hờ hững vô tình nhìn về phía Khô Trúc lão nhân sau lưng Lâm Ngạo ba người, đồng thời nhấc chân, từng bước hướng về Lâm Ngạo ba người đi đến. Tiết Văn Thanh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể không ngừng run rẩy, hắn ngoài mạnh trong yếu, muốn lớn kêu cái gì, nhưng là Tiêu Phàm nhưng căn bản không nói cho hắn cơ hội, chỉ là lạnh lùng tiện tay nắm qua trên mặt đất một thanh trường đao, tại không trung kéo một cái mỹ lệ đao hoa về sau, tiểu một đao trùng điệp tích chạm mà xuống. Nháy mắt, Tiết Văn Thanh cả người tiểu cứng ngắc ngay tại chỗ. Sau đó một giây sau, thân thể của hắn tiểu từ mi tâm chỗ chậm rãi tách ra, biến thành hai mảnh, sau đó ngã xuống đất bỏ mình, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tiết Văn Thanh, chết. Không. Tường Ngân đầu đầy đều là chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, trong miệng điên cuồng kêu to, đồng thời cả người kịch liệt dãy rủa, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là Tiêu Phàm trường đao trong tay vô tình xẹt qua, lập tức Tường Ngân đầu tiểu cùng thân thể tách ra tới. Ầm. Tường Ngân đầu lâu bay lên cao cao, lại nặng nặng rơi xuống đất. Cùng trên mặt đất mảng lớn huyết nhục hòa làm một thể. Tường Ngân, chết. Ngươi không được tốt. Lâm Ngạo lúc này cũng không còn trước đó lãnh ngạo chi sắc, hắn có chỉ là thật sâu hoảng sợ cùng trước khi chết điên cuồng, hướng về phía Tiêu Phàm, hắn khàn giọng thét lên. Nhưng, thanh âm lại im bặt mà dừng. Bởi vì Tiêu Phàm một đao chọc ra, trực tiếp quán xuyên đầu của hắn, đem cả người hắn đinh chết trên mặt đất. Lâm Ngạo, chết. Mà giết Lâm Ngạo ba người về sau, Tiêu Phàm liền rốt cuộc lười nhác xem Lâm Ngạo ba người một chút. Trực tiếp quay người, trở tay tùy ý một chạm, Lâm Ngạo ba người cuối cùng còn sót lại mấy cái kia hộ vệ cũng bị Tiêu Phàm một đao toàn bộ chém đứt đầu, sau đó theo Lâm Ngạo ba người cùng một chỗ, toàn bộ lao tới Hoàng Tuyền đi. Đón lấy, Tiêu Phàm tiện tay bên trong dẫn theo không ngừng nhỏ máu trường đao, lạnh lùng vô tình hướng về Phong Lâu bên trong trừ đà lao bên ngoài cái khác những cái kia trấn thủ giả chậm rãi đi đến. Phong Lâu bên trong, trừ đà lao bên ngoài, ngoài ra còn có 13 vị trấn thủ giả. Mà cái này 13 vị trấn thủ giả tại Tiêu Phàm cầm sau khi ra khỏi Thiên Tức Thọ Thạch, tiêu nút trong bóng tối đối Tiêu Phàm sinh ra một tia tham lam cùng sát ý. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, nếu như Tiêu Phàm không có ở trong Phong Lâu đại khai sát giới, kia Tiêu Phàm rời đi Phong Lâu, tất nhiên lại nhận một đám hung đồ giết người đoạt bảo, nhưng lưu ở trong Phong Lâu, bọn họ 13 người cũng sẽ có điều động tác, sau đó âm thầm ra tay, đánh chết Tiêu Phàm, lại cướp đoạt Thiên Tức Thọ Thạch, là tất nhiên phát sinh sự tình. Đối với nghĩ muốn giết mình người, Tiêu Phàm là cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua một cái. Hiện tại, bọn họ 13 người, cũng là đến nên thời điểm chết. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết bọn hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm mục tiêu minh xác, trực chỉ kia 13 vị Phong Lâu trấn thủ giả mà đi, lập tức Phong Lâu phó lâu chủ, Trần Lăng sắc mặt tiểu thay đổi, hắn quỳ sát ở nơi đó, không lưu loát mở miệng, ý đồ khuyên can nói. Cái này 13 vị Phong Lâu trấn thủ giả, đều là Phong Lâu trọng yếu chiến lược nhân vật. Nếu như chỉ chết một cái hai cái coi như xong, dù sao Phong Lâu còn có hậu kín viên có thể bổ sung, nhưng trừ đà lao bên ngoài, toàn bộ chết xong, vậy đối Phong Lâu đến nói, liền có thể bị xem như một cái phi thường muốn mạng đả kích. Cho nên, bọn họ không thể chết, chết rồi, Phong Lâu chỉnh thể cũng sẽ nhận đả kích nặng nề. Người cùng đà lão đều là Dạ Khả Nhi hậu nhân. Nghe được Trần Lăng, Tiêu Phàm bước chân lại là không ngừng nửa phần, chỉ là phi thường hờ hững cũng không quay đầu lại nói, ta không giết các ngươi. Nhưng các ngươi cũng tốt nhất đừng đến quấy nhiễu ta làm việc. Nếu là ngươi thật khăng khăng muốn chết, ta coi như không giết ngươi, nhưng phế bỏ ngươi, vẫn là có thể. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu đã đi tới cái này 13 vị trấn thủ giả trước mặt, sau đó không lại chờ Trần Lăng nói cái gì, trường đao trong tay đao mang lóe lên, lập tức cái này 13 vị trấn thủ giả cái cổ tiểu bị Tiêu Phàm một đao cắt. Máu tươi, không ngừng chảy ra, trong nháy mắt tiểu nhuộm đỏ trên người bọn họ mảng lớn quần áo, mặt đất cũng trở nên đỏ như máu một mảnh. Lạc lạc, cái này 13 vị phong lâu chấn thủ giả vô lực bò ở nơi đó, trong cổ họng phát ra ngậm hồ không rõ thanh âm, thân thể tại co quắp mấy lần về sau, tiểu triệt để không động đậy. 13 vị phong lâu chấn thủ giả, chết. Thấy cảnh này, Trần Lăng ha to miệng, muốn nói điều gì, nhưng chung quy là cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể là thần sắc kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, thân thể không nhịn được run nhẹ nhẹ. Trần Lăng dù sao cũng là phong lâu phó lâu chủ, chẳng những đại quyền trong tay, đồng thời kiến thức rộng rãi, hạng người gì, đều gặp, cũng đã từng quen biết, nhưng là hôm nay, giống Tiêu Phàm loại này lánh khốc vô tình đến cực hạng người, hắn cũng là lần đầu tiên gặp, đồng thời, nhìn xem Tiêu Phàm, hắn là phát ra từ linh hồn cảm giác được lớn lao sợ hãi. Sự sợ hãi ấy, cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ hết, để cả người hắn đều không thở nổi, cơ hồ muốn ngạt thở mà chết. Chương 982, sinh tử kết quả. Chém dụng phong lâu 13 vị chấn thủ giả về sau, Tiêu Phàm tiểu xoay người, khép mắt lại, u ám hai con ngươi là nhìn về phía phong tướng mấy cái bạo phong vệ bọn. Đà Lão, cùng Trần Lăng là Dạ Khả Nhi hậu đại, nhưng phong tướng mấy cái người của bạo phong vệ chẳng lẽ không phải, xem ở Dạ Khả Nhi trên mặt mũi, Tiêu Phàm sẽ không giết Trần Lăng cùng Đà Lão bọn người, nhưng phong tướng cùng bạo phong vệ, Tiêu Phàm giết là không có áp lực chút nào. Đại nhân, là ta phong lâu nhiều có đắc tội, còn xin đại nhân thứ tội, thả chúng ta phong lâu một con đường sống. Trần Lăng cái thứ nhất túi đầu, hướng về phía Tiêu Phàm trùng điệp dập đầu quỳ lạy, run giọng nói. Trần Lăng bên cạnh phong tướng lúc này cũng là thu hồi cao ngạo thái độ, thần sắc hờ hững, sau đó cùng Trần Lăng cùng một chỗ hướng về phía Tiêu Phàm dập đầu quỳ lạy, bất quá hắn trong miệng cũng không có giống Trần Lăng nói cái gì cầu xin tha thứ, hiển nhiên hắn tại túi đầu trước Tiêu Phàm đồng thời, trong lòng cũng y lì nguyên có một tia không cam tâm cùng không phục, không chịu lên tiếng nhận lầm. Rầm rầm. Theo phong tướng dập đầu quỳ lạy, chung quanh tất cả bạo phong vệ binh sĩ cũng đều là đi theo dập đầu quỳ lạy, trên thân giáp trụ va chạm, phát ra thanh thúy kim loại giao minh thanh âm. Cầu xin đại nhân thả chúng ta một cái mạng. Còn có chung quanh những cái kia còn sống hung đồ, bọn họ lúc này cũng mặc kệ 3722, sợ Tiêu Phàm sát ý chưa tiêu, dứt khoát xuất thủ, đem bọn hắn cũng ngay tiếp theo giết chết, cho nên tất cả hung đồ đều là run rẩy nằm ở nơi đó, trung điệp dập đầu, cầu khẩn nói liên tục. Tại thời khắc này, trong đại sảnh tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đều là hướng về phía Tiêu Phàm liên tục dập đầu quỳ lạy, trong miệng xin tha mạng. Tiêu Phàm đứng tại chỗ, không nói gì, chỉ là hít mắt, một đôi khiến người vô pháp suy nghĩ thâu ý nghĩ u ám con ngươi quét sạch tứ phương, bệ nghệ tại chỗ, ánh mắt từ mỗi trên người một người đảo qua đi. Không có ai dám nói chuyện, tất cả mọi người là thật sâu quỳ sát ở nơi đó, một cử động cũng không dám. Cũng không biết qua bao lâu. Hai người các ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm mở miệng, đối Trần Lăng cùng Đà Lão hai người nói. Sau đó tiện tay bên trong chụp lấy đã hoàn toàn ngốc trệ ở Cẩm Y Ly Trung nhân, hướng về bên ngoài chậm rãi đi đến. Mà lúc này, Thạch Nhân cũng đúng lúc tìm hiểu tin tức hoàn tất, từ phong lâu địa phương khác tới, nhưng vừa đến cái này cược cửa phong miệng, hắn lập tức tiểu ngây ngẩn cả người là cứng ngắc một mảnh đứng ở nơi đó, thần sắc kinh hãi vô cùng nhìn trước mắt hết thảy. Trước mắt cái này cực sảnh, bên trên khắp nơi đều là huyết nhục cùng xương vỡ, tiểu giống như là một mảnh địa ngục tu la trận. Mà còn sống tất cả mọi người là thật sâu quỳ sát ở nơi đó, hướng về phía duy nhất đứng ở nơi đó Tiêu Phàm lễ bái, đồng thời thân thể không ngừng run rẩy. Cái này, Thạch người đầu góc trống rỗng, hắn thực sự là không hiểu rõ nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì nơi này lập tức chết hơn 1000 người, mà còn sống tất cả mọi người lại vì cái gì đối Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, không ngừng dập đầu quỳ lạy. Chẳng lẽ, đột nhiên, Thạch nhân trong óc có một tia sáng hiện lên, sau đó hắn cũng là lập tức kịp phản ứng. Nhưng kịp phản ứng hắn lại là thân thể như rơi vào hầm băng, cả người tiểu như là gặp quỷ, kinh hãi vô cùng nhìn xem đến gần Tiêu Phàm, bờ môi đóng mở, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Cùng một chỗ tới, Tiêu Phàm đi tới, tại Thạch Nhân bên cạnh ngừng một chút, nhìn Thạch Nhân một chút, sau đó mở miệng nói ra, sau đó tiểu tiếp tục đi đến phía trước. Phải. Nghe được Tiêu Phàm, Thạch Nhân nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó theo bản năng vội vàng trả lời. Tiếp lấy hắn lại lần nữa nhìn thật sâu một chút cược trong sảnh hung tàn chi cảnh, thân thể nhịn không được đánh một cái thật sâu run rẩy, theo đó ngay lập tức quay người, hướng về Tiêu Phàm đuổi theo. Trần Lăng cùng Đà Lão hai người cũng là chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó nhìn liếc chung quanh, cười khổ một tiếng, sau đó tiểu cùng đi ra, đi theo Tiêu Phàm đi. Nguyên địa, phong tướng mấy cái một đám bạo phong vệ binh sĩ cũng là rốt cục có thể từ dưới đất bò dậy, mỗi người đều là trầm mặc không nói, không khí ngưng kết quả thực khiến người thở không nổi. Bạo phong vệ ở trong tử nhân thành uy danh hiển hách, bình thường bạo phong vệ mới ra, vậy liền bình thường là không người dám khi, không người dám nhiếp kỳ phong mang cường thế chẳng cảnh, nhưng là hôm nay, dòng dã 1000 bạo phong vệ lại bị một người chấn nhiếp đến toàn thể quỳ rạp trên đất, dập đầu xin xin tha mạng, cái này thật sự là làm bọn hắn chỗ không cách nào tưởng tượng, cũng không thể nào tiếp thu được sự tình. Đi! Phong tướng thần sắc khó coi, lạnh giọng quát, sau đó hắn thứ xoay người một cái, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến, mà tất cả bạo phong vệ cũng là lập tức đuổi theo, cùng nhau lui đi. Bất quá phong tướng mặc dù thần sắc khó coi rời đi, nhưng là tại thần sắc khó coi đồng thời, trong mắt của hắn Y Nguyên lưu lại một tia vẫn không có hoàn toàn thối lui vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, sự tình vừa rồi cho dù trong lòng của hắn lại có chỗ không phục, lý trí cũng nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể lại đi trêu chọc Tiêu Phàm, bằng không mà nói, toàn bộ bạo phong vệ chỉ sợ thật đúng là không đủ Tiêu Phàm giết. Không muốn chết, tiểu cách Tiêu Phàm xa xa. Tại bạo phong vệ rời đi về sau, tất cả còn sống hung đồ cũng là run rẩy từ dưới đất bò dậy, sau đó từng cái hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình đều là nửa ngày không nói chuyện. Trước đó Tiêu Phàm nói muốn tiêu diệt phong lâu, muốn lưu lại tính mạng của tất cả mọi người, bọn họ những người này mặc dù bởi vì một số riêng phần mình nguyên nhân chưa tham dự cược mệnh đánh cược, trong miệng cũng chưa mở miệng trâm trọng, nhưng là ở trong lòng, bọn hắn ý nghĩ cùng những cái kia chết đi hung đồ là giống nhau. Diệt phong lâu, quả thực buồn cười. Lưu lại tính mạng của tất cả mọi người, càng là buồn cười. Cái này thiên bảng thứ 11 Tiêu Phàm, tuyệt đối là 10 đủ 10 tên điên cùng không bình thường người. Nhưng là hiện tại, còn cảm thấy buồn cười a. Rốt cục ai mới là người điên cùng không bình thường người? Trầm mặc chỉ chốc lát, những này hung đồ nhóm cũng là riêng phần mình kéo lấy Y Nguyên cứng ngắc thân thể chậm rãi tán đi, mà đồng thời, bọn họ tại tán đi về sau cũng là đem phong lâu bên trong sự tình truyền bá hướng Tử Nhân Thành các ngõ ngách bên trong. Toàn bộ Tử Nhân Thành, theo đó là nhanh nhanh tuân ra bắt đầu chuyển động, cái này đến cái khác trong thành đại nhân vật đều là bị tuần tự kinh động, sau đó đều là quay đầu nhìn phía phong lâu bên trong, lẫn nhau giao lưu, kinh nghi bất định tự mình nghị luận ầm ĩ, không ngừng thảo luận Tiêu Phàm thân phận cùng tới. San San, đi thôi. Lam Linh đem sủi lơ thành một bãi bùn Tạ San San từ dưới đất kéo lên, sau đó thấp giọng với Tạ San San mở miệng nói ra. Đối với Lam Linh, Tạ San San không nói gì, chỉ là Y Lệ Nguyên thân thể run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt không có nửa phần huyết sắc. Tạ San San mặc dù thiên tư bất phàm, xuất thân tôn quý, thực lực cũng là cực kỳ không tầm thường, nhưng là từ người góc độ đến nói, nàng kỳ thật chính là một cái một mực sinh trưởng tại nhà ấm bên trong tiểu nộn nụ hoa, nơi nào thấy qua như hôm nay dạng này giữ dằn thủ đoạn giết người cùng tàn nhẫn chàng đồ sát cảnh. To lớn hình tượng lực trùng kích để nàng là hoảng sợ đến thật lâu không cách nào khống chế bản thân, trong đầu trừ hoảng sợ loại tâm tình này bên ngoài, liền không có vật gì đó khác. San San, ngươi không sao chứ? Nhìn xem nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới Tạ San San, Lam Linh có chút khẩn trương dùng sức lay động Tạ San San, sau đó vội vàng hỏi. Ta không sao. Tạ San San rốt cục từ hoảng sợ cảm xúc bên trong thoát ly ra, sau đó cả người sắc mặt bắt đầu xuất hiện một tia huyết sắc, bờ môi Y Lệ Nguyên run rẩy, trong miệng không lưu loát nói. Ngươi không có việc gì tự tốt. Nhìn xem như đã khôi phục như cũ Tạ San San, Lam Linh như chút được gánh nặng, thở ra một cái thật dài, sau đó nói. Cửu muội, trước đó là ta sai rồi. Tạ San San nhìn xem Lam Linh, đắng chắc nói. Không có việc gì. Lam Linh lắc đầu. Biểu thị tự mình cũng không ngại Tạ San San trước đó cử động, đồng thời lại là cười khổ nói, kỳ thật, nếu ta là ngươi, kia chỉ sợ cũng phải giống như ngươi, trước đó không biết sống chết tiến lên khiêu khích Tiêu Phàm. Nhưng ta gặp qua, cho nên ta mới biết được, ngươi có thể trêu chọc khắp thiên hạ bất cứ ai, nhưng duy chỉ có không nên đi trêu chọc người này, bởi vì, ngươi không trêu chọc nổi. Cái này Tiêu Phàm, rốt cục là cái gì đến? Vì sao lại mạnh như vậy? Tạ San San khẽ than nói. Không biết. Lam Linh lắc đầu nói, hiện tại rất nhiều người đều đang tra hắn, nhưng là đến nay đều không nghe nói có ai tra được liên quan tới hắn quá nhiều tin tức. Người này, tựa như là trống rỗng xuất hiện, chẳng những không có dấu vết mà tìm kiếm, mà lại quỷ dị trí cường. Xác thực, đúng là quỷ dị trí cường A. Tạ San San gật đầu, nhớ lại vừa rồi kia khiến người kinh dị hết thảy, phi thường đồng ý Lam Linh đây đối với Tiêu Phàm đánh giá ngữ điệu. Mà đột nhiên, cũng không biết, Tiêu Phàm cùng Thác Bạt Lưu Vân những người kia so sánh. Lại sẽ như thế nào? Tạ San San lại giống là nghĩ đến cái gì, xuất thần mở miệng nói ra. Trước đó ta vẫn cho rằng Thác Bạt Lưu Vân là Thanh Vân Hạ Châu bên trong, cử thế vô song một đời tuyệt thế thiên tài, nhưng là hiện tại, ta cũng không xác định. Lam Linh lắc đầu, cười khổ nói, bởi vì cái này Tiêu Phàm, mạnh căn bản để người tìm không thấy thực lực của hắn đỉnh tuyến ở nơi đó, cho nên thật khó mà nói, hắn cùng Thác Bạt Lưu Vân rốt cục ai mạnh hơn. Ta cảm thấy có lẽ còn là... Tạ San San vốn còn muốn kiên trì nói là Thác Bạt Lưu Vân càng hơn một bậc, nhưng đã đến bên miệng, nàng chung quy là không có nói hết lời cả, hiển nhiên trong lòng nàng đối với trải qua thời gian dài cái này quan niệm, giờ phút này cũng là dao động, nàng cũng vô pháp 100% khẳng định, Tiêu Phàm cùng Thác Bạt Lưu Vân ở giữa, rốt cục là ai mạnh hơn. Được rồi, không nói cái vấn đề này, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, rời cái này cái Tiêu Phàm càng xa càng tốt. Lam Linh mở miệng, lắc đầu nói. Đúng, rời cái này cái Tiêu Phàm càng xa càng tốt, chúng ta đi nhanh lên, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tạ San San lập tức cũng là liên tục gật đầu, liên tục không ngừng mở miệng nói ra. Tạ San San mặc dù tính tình ngang ngược, nhưng nàng cũng không phải là không có có đầu óc loại kia ngang ngược, biết rõ địch nhân cường đại, cũng nhất định phải ỷ vào thân phận của mình cao quý, quả thực là muốn lên đi khiêu khích người khác, cưỡng ép muốn chết, quả thực có thể xưng đầu óc heo điển hình. Hiện tại, tại biết rõ Tiêu Phàm thực lực kinh khủng về sau, nàng ở trong lòng là thăng không dậy nổi một tia trả thù cảm xúc, có chỉ là muốn tránh cách Tiêu Phàm. Cách Tiêu Phàm càng xa càng tốt suy nghĩ. Cách càng xa, mới có thể càng có cảm giác an toàn. Đi. Lam Linh cùng Tạ San San hai người lẫn nhau đỡ lấy, nhanh chóng hướng về phong lâu bên ngoài đi đến, sau đó không bao lâu tiểu biến mất tại người chết trên đường phố, không biết đi về nơi đâu. Chương 983, 8000 năm chỗ không đổi chấp nghiệm. Phong lâu tầng cao nhất, Cổ Hương Các. Trần Lăng cùng Đà Lão hai người thành thành thật thật khoanh tay đứng tại trước mặt Tiêu Phàm, ngay cả không dám thở mạnh một chút. Thận trọng nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, một cử động cũng không dám. Nói các ngươi biết đến sự tình đi, liên quan tới năm đó các ngươi tiên tổ Dạ Khả Nhi. Tiêu Phàm trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục mở miệng, cũng không quay đầu lại chậm rãi đối Trần Lăng cùng Đà Lao hai người nói. Liên quan tới tiên tổ Dạ Khả Nhi, chúng ta cũng biết rõ không nhiều. Trần Lăng cùng Đà Lao hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó là Trần Lăng mở miệng, hắn thấp giọng nói, bởi vì Dạ Khả Nhi nói là chúng ta tiên tổ. Nhưng kỳ thật chúng ta đều là tiên tổ Dạ Khả Nhi đệ đệ, Dạ U Nhiên tiên tổ hậu đại. Dạ Khả Nhi tiên tổ tuyệt không lấy chồng, cũng không có cái gì hậu đại, nàng chỉ là lẻ loi một mình, mỉm cười đem chúng ta những này hậu đại cũng làm thành con cháu của nàng hậu đại mà thôi. Dạ Khả Nhi, tuyệt không lấy chồng. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm của hắn lập tức chính là ngưng lại. Phải. Trần Lăng cùng Đà Lão hai người đều là phi thường khẳng định nói, Dạ Khả Nhi tiên tổ bởi vì dung nhan tuyệt sắc, dáng người huyền chuyển. Tư sắc có thể xưng nghiêng nước nghiêng thành, cho nên nàng có thật nhiều người theo đuổi, trong đó không thiếu các loại tuyệt thế thiên tài, nhưng nàng lại là một cái đều không có tuyển, cũng một cái đều không có gả, từ đầu đến cuối lẻ loi một mình, mà lại là thường xuyên một người đứng tại đỉnh núi, theo gió mà đứng, nhìn về phương xa, thật lâu không động. Nghe được Trần Lăng cùng Đà Lão lời của hai người, Tiêu Phàm lập tức không nói, chỉ là đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Dạ Khả Nhi tiên tổ trung thân không gả loại hành vi này mặc dù khiến người bất ngờ. Nhưng cũng có thể hiểu được, bởi vì thế gian tiểu không thiếu khuyết một chút nữ tử tâm cao khí ngạo, trướng mắt bất luận cái gì nam tử, thà rằng lẻ loi một mình, cũng không nguyện ý gả cho. Trần Lăng cùng Đà Lão hai người lại là mang theo một tia cảm thấy lẫn lộn chi sắc, mở miệng tự thuật đạo, Dạ Khả Nhi tiên tổ hẳn là cũng chính là như vậy kỳ nữ, bất quá, Dạ Khả Nhi tiên tổ còn có chút hành vi quả thực rất quỷ dị, để người thực sự là xem không hiểu, cũng hoàn toàn không cách nào lý giải. Dạ Khả Nhi tiên tổ trong tay có một cái lớn chừng bàn tay, có thể biến ảo ra nhân vật cùng hình ảnh, phát ra không hiểu thanh âm kỳ lạ hình chữ nhật hộp, mà nàng đối cái kia kỳ lạ hình chữ nhật hộp có thể nói là xem như chân bảo, mỗi giờ mỗi khắc không mang theo trên người, đem so tính mạng của mình xem đều trọng yếu. Có một lần, Dạ Khả Nhi tiên tổ hãm nhập trong tuyệt địa, nhưng nàng thà rằng từ bỏ trong tay mình kia đem tuyệt thế thần kiếm, cũng phải mang đi cái kia kỳ lạ hình chữ nhật hộp. Như thế hành vi thực sự nếu như chúng ta những này hậu bối tử đệ không cách nào minh bạch đến cùng là vì cái gì? Kỳ lạ hình chữ nhật hộp. Nghe đến đó, Tiêu Phàm trong lòng hơi chấn động một chút, hắn đã là đoán được là cái gì, kia là tự mình từ thế giới trái đất trô mang tới điện thoại. Năm đó, Tiêu Phàm từ thế giới trái đất ngoài ý muốn xuyên qua đến trung ương đế giới, tùy thân mang theo chi vật trừ một thân quần áo bên ngoài, cũng chỉ có trong tay cái kia ngay cả đi nhà xí đều phải chơi biết, tùy thân một lát không được cách điện thoại di động. Chỉ là không nghĩ tới chính là, tại thế giới trái đất bị lên án vô số, rất nhiều người đều hô hào ít xem, không làm túi đầu đảng điện thoại, đến trung ương đế giới về sau, thứ này lại trở thành Tiêu Phàm duy nhất sống tiếp ký thác tinh thần. Bởi vì, ở trong đó có Tiêu Phàm người một nhà, cùng vài bằng hữu giải rác mấy tấm hình, còn có Tiêu Phàm đã từng chỗ tiện tay quay chụp qua vài đoạn tiện tay tiểu thị thần, chính là những vật này, để Tiêu Phàm từ bàng hoàng, sợ hãi, tâm tình tuyệt vọng bên trong đã bình định xuống tới. Không đến mức lâm vào muốn tự sát trong tuyệt vọng. Mà tại gặp phải Dạ Khả Nhi về sau, Tiêu Phàm bởi vì một ít chuyện, tiểu đưa di động là tạm thời đặt ở Dạ Khả Nhi nơi đó, nhưng không nghĩ tới, còn chưa chờ tự mình tới kịp đưa di động từ Dạ Khả Nhi trong tay muốn trở về, Dạ Khả Nhi tiểu cùng đệ đệ Dạ Ưu Nhiên tiểu cùng một chỗ mất tích, không biết đi đâu, mà kia cái điện thoại cũng tự nhiên theo Dạ Khả Nhi tỷ đệ mất tích từ đó cũng tìm không được nữa. Bây giờ lần nữa nghe được tự mình kia cái điện thoại tin tức, Tiêu Phàm thật là bùi ngùi mãi thôi. Khả Nhi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng ở trong lòng nhắc tới, nhìn qua phương xa, trong thần sắc tràn ngập phức tạp chi ý. Tiêu Phàm cũng không phải thạch đầu nhân, Dạ Khả Nhi ý đồ kia nàng như thế nào không hiểu. Nhưng là, mấu chốt là ngay lúc đó Dạ Khả Nhi quá nhỏ a, mới gặp Dạ Khả Nhi thời điểm, Dạ Khả Nhi mới 8 tuổi, cùng Dạ Khả Nhi lúc chia tay cũng mới bất quá 11 tuổi, đổi được thế giới trái đất, Dạ Khả Nhi chỉ sợ vẫn chỉ là một cái thân thể đều không có phát dục tốt, tiểu học đều không có tốt nghiệp đáng thương hải tử mà thôi. Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi ở giữa tuổi tác chênh lệch thực sự quá lớn, hơn nữa lúc ấy Tiêu Phàm lại là mới vào trung ương đế giới không lâu, tư duy còn y lì nguyên bảo lưu lấy thế giới trái đất một chút tư duy, đối với Dạ Khả Nhi, trong lòng của hắn cũng không có cái gì nam nữ tình yêu, càng nhiều hơn chính là một loại ca ca đối đãi tiểu muội muội chơi vui cảm giác. Đối với Dạ Khả Nhi ý đồ kia, Tiêu Phàm chỉ là cười cười, hoàn toàn không có coi ra gì, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ coi Dạ Khả Nhi chân chính sau khi lớn lên. Mới sẽ minh bạch cái gì mới là yêu thương, hiện tại cái gọi là đối với mình yêu thương, đều chẳng qua là tuổi dậy thì ngây thơ mà thôi, căn bản không phải chân chính yêu thương. Sau khi lớn lên Dạ Khả Nhi tiểu sẽ gặp phải tự mình chân chính người yêu, mà tự mình, bất quá là Dạ Khả Nhi nhân sinh đường đi bên trên một cái khách qua đường mà thôi. Nhưng là cho tới bây giờ, Tiêu Phàm mới hiểu được qua, hắn sai, Dạ Khả Nhi đối với hắn chấp niệm cường đại vượt quá tưởng tượng, cả đời chưa gả. Đem kia cái điện thoại từ đầu đến cuối cầm ở bên người, xem như chân bảo, vượt qua tự mình hết thảy, bao quát tính mệnh, là đủ chứng minh Dạ Khả Nhi đối với hắn chấp niệm lấy mấy ngàn năm qua đều không có thay đổi. Nhìn thấy Tiêu Phàm lâm vào trong trầm tư, Trần Lăng cùng Đà Lao hai người cũng là ngừng lại, không nói thêm gì nữa, sợ đánh gãy Tiêu Phàm suy nghĩ, đồng thời hai người đều là hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Tiên tổ Dạ Khả Nhi, đây chính là 8000 năm trước nhân vật, mà cái này Tiêu Phàm thế mà nhận biết 8000 năm trước Dạ Khả Nhi tiên tổ. Cái này, chẳng lẽ nói đùa a? Mà chẳng lẽ, cái này Tiêu Phàm cũng là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão cổ đồng. Nhưng là, tựa hồ còn có chút rất không có khả năng a, bởi vì tại trung ương đế giới, cơ hồ thứ gì cũng có thể ngụy trang, khác nhau ở chỗ ngụy trang thủ đoạn cao minh hay không, có thể bị người nhìn thấu hay không, mà duy chỉ có hai dạng đồ vật, là không thể nào ngụy trang. Một là thực lực khí tức ngươi có thể ẩn tàng. Để ngươi không đến mức cảm giác được, chớ không rõ ràng lai lịch của ngươi, nhưng nếu là ngươi động thủ đại chiến, khí tức tự nhiên ngoại phóng, vậy nên là cảnh giới gì chính là cái gì cảnh giới, vô cùng rõ ràng, nhiều lắm thì có chút kiến thức nông cạn người, thị trường thấy ít, không rõ loại khí tức này đại biểu cho cảnh giới gì mà thôi. Hai chính là tuổi tác khí tức so với thực lực khí tức thì là ngay cả ẩn tàng đều không thể ẩn tàng, ai bao lớn, ai là chân chính người trẻ tuổi, ai bất quá là phản lão hoàn đồng lão giả. Từ bề ngoài phía trên phân tích có lẽ sai sót rất lớn, nhưng từ tuổi tác khí tức đi lên phân biệt, là liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, tuổi tác khí tức cũng là chỉ có thể phân biệt ra được cái đại khái tuổi trẻ, không cách nào chính xác đến cụ thể thời đại ngày. Hiện tại, Tiêu Phàm lại là hoàn toàn phá vỡ hai cái này quy tắc. Không nói trước Tiêu Phàm thực lực khí tức vấn đề, tuổi đời này khí tức liền đã biểu hiện ra Tiêu Phàm chính là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, căn bản không có khả năng là giả, nhưng là... Tiêu Phàm trước mắt lại là một bộ nhận biết Dạ Khả Nhi tiên tổ dáng vẻ, cho nên cái này thật sự là để Trần Lăng cùng Đà Lao hai người lâm vào to lớn nghi hoặc không hiểu bên trong, đau khổ không thể nào hiểu được. Mặt khác, liên quan tới tiên tổ Dạ Khả Nhi còn có một cái chuyện lý thú. Nhìn thấy Tiêu Phàm đối tiên tổ Dạ Khả Nhi sự tình tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng, Trần Lăng cùng Đà Lao mặc dù không rõ Tiêu Phàm tại sao lại nhận biết tiên tổ Dạ Khả Nhi, nhưng trước mắt thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cùng Tiêu Phàm trước tạo mối quan hệ lại nói, cho nên bọn họ tiểu chuyên môn nhặt Tiêu Phàm thích nghe sự tình đi nói, mà trong đó Trần Lăng vừa cười vừa nói, Dạ Khả Nhi tiên tổ mặc dù một mực đem cái kia kỳ lạ hình chữ nhật hộp xem như chân bảo, nhưng là có một lần, Dạ Khả Nhi tiên tổ tựa hồ là đang cái kia kỳ lạ hình chữ nhật trong hộp phát hiện vật gì mới, mà Dạ Khả Nhi tiên tổ cũng không biết rốt cục là nhìn thấy cái gì, đột nhiên cả khuôn mặt tiểu trở nên đỏ bừng một mảnh. Trực tiếp tiểu đem cái kia hình chữ nhật hộp cho xa xa ném ra ngoài, còn không ngừng xì mắng một cái nghe không rõ ràng người quả thực không biết xấu hổ. Ác tha, hạ lưu, qua hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, một lần nữa đem cái kia hình chữ nhật hộp cho nhặt được trở về. Ách! Nghe được Trần Lăng, Tiêu Phàm lập tức hiểu được Dạ Khả Nhi trong điện thoại mặt nhìn thấy cái gì đồ vật, một gương mặt mo cũng là nháy mắt trở nên có chút đỏ lên, mà may mắn Tiêu Phàm là đưa lưng về phía Trần Lăng cùng Đà Lao hai người, bằng không mà nói, bị Trần Lăng cùng Đà Lao hai người nhìn thấy Tiêu Phàm mặt mo nóng đỏ, vậy nhất định rất đặc sắc. Tiêu Phàm rất rõ ràng trong điện thoại di động có cái gì, vô cùng rõ ràng Dạ Khả Nhi trong điện thoại mặt nhìn thấy chính là cái gì, bởi vì tại điện thoại di động của mình bên trong, trừ kia một chút ảnh chụp cùng kia vài đoạn tiện tay đập tiểu thị tần bên ngoài, kỳ thật còn có hai cái ngươi hiểu được phấn khích màn ảnh nhỏ. Bất quá Tiêu Phàm cũng là một cái giảo hoạt người, hắn đem kia hai cái ngươi hiểu được phấn khích màn ảnh nhỏ cho giấu ở trong điện thoại di động một cái ẩn tàng cặp văn kiện bên trong, trừ phi ngươi rảnh rỗi nhàm chán, đem Tiêu Phàm trong điện thoại di động kia hàng trăm hàng ngàn cặp văn kiện từng bước lật qua, bằng không mà nói, ngươi căn bản không phát hiện được Tiêu Phàm trong điện thoại di động thế mà còn có loại đồ chơi này, cũng tuyệt đối nghĩ không ra Tiêu Phàm lại là như vậy. Ngươi, nhưng làm sao điện thoại rơi xuống Dạ Khả Nhi trong tay? Dạ Khả Nhi có là bó lớn thời gian đi lật tới lật lui thứ này, cho nên cho dù là Tiêu Phàm ẩn tàng cho dù tốt, Dạ Khả Nhi cũng chung quy là đem thứ này cho lật ra ra. Mà nhìn thấy thứ này về sau, Dạ Khả Nhi có thể có phản ứng như vậy, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Khu khu, các ngươi, cùng các ngươi tiên tổ Dạ Ưu Nhiên, Dạ Khả Nhi bọn người, những năm này đều sinh hoạt tại trung ương đế giới chỗ nào? Vì sao ta tìm thật lâu, đều từ đầu đến cuối tìm không thấy các ngươi mạch này bất kỳ một cái nào tộc nhân? Tiêu Phàm làm ho hai tiếng, khôi phục tự nhiên, sau đó quả quyết nói sang chuyện khác, hắn nhìn xem Trần Lăng cùng Đà Lao hai người, thần sắc trầm ngưng một mảnh, mở miệng rốt cục hỏi cái này hắn quan tâm nhất, cũng là muốn hỏi nhất vấn đề. Chương 984, Hoa Ấn. Không biết. Đối với Tiêu Phàm vấn đề, Trần Lăng cùng Đà Lao đều là lắc đầu nói. Không biết. Nghe được Trần Lăng cùng Đà Lao trả lời, Tiêu Phàm lập tức liền có chút ngạc nhiên. Đại nhân, ngươi có thể nhận ra hai chúng ta thân phận. Còn biết Dạ Khả Nhi tiên tổ, vậy ngươi hẳn là đối tại chúng ta bộ tộc này có sự hiểu biết nhất định. Trần Lăng cùng Đà Lão hai người thấp giọng nói, chúng ta mạch này tộc nhân, thân thể đều có chút đặc thù, mỗi người cái cổ chỗ đều có như thế một cái hoa văn kỳ dị hình xăm. Chúng ta sở dĩ biết tiên tổ Dạ Khả Nhi những chuyện này, tự là thông qua chúng ta cái cổ chỗ cái này kỳ dị hoa văn hình xăm biết, mà hai chúng ta, trên thực tế thì là cũng chưa bao giờ thấy qua Dạ Khả Nhi tiên tổ. Nghe Trần Lăng cùng Đà Lão lời của hai người, Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu nói. Đối với Dạ Khả Nhi cái cổ chỗ cái kia kỳ dị hoa văn hình xăm, Tiêu Phàm tại trở thành đại đế về sau, cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Mặc dù không tìm được Dạ Khả Nhi tộc nhân, nhưng lại tìm được tương quan một chút sử điện tịch, mà từ những này sử trong điện tịch, Tiêu Phàm cũng là đại khái phân tích ra Dạ Khả Nhi cái cổ chỗ cái kia kỳ dị hoa văn hình xăm đại khái công năng cùng tác dụng. Dạ Khả Nhi cái cổ chỗ cái kia kỳ dị hoa văn hình xăm hẳn là một loại tên là hoa ấn thần thức ấn ký, hoa ấn có thể tự động tìm kiếm tộc nhân của mình, sau đó đợi tộc nhân xuất sinh về sau, tự động phân ra một bộ phận, bám vào tại trên cổ. Mà hoa ấn tác dụng, thông tục nói chính là một cái không gian giới chỉ bất quá chỗ khác biệt chính là, hoa ấn không gian bên trong là ký ức không gian, bên trong chỗ cất chữ cũng chỉ có thể là một chút một đoạn ký ức, cái khác thực thể đồ vật là không thể nào bỏ vào. Phàm là cái này tộc nhân, cũng có thể đem tự mình mong muốn bỏ vào một đoạn ký ức cho bỏ vào. Một khi bỏ vào, tộc nhân khác tiểu cũng có thể thông qua hoa của mình ấn biết được, đồng thời, hoa ấn cũng có cự ly xa cảm ứng tộc nhân mình tác dụng, quả thực là thần dị vô cùng. Về phần hoa ấn đến, rốt cục là người phương nào thần thức ấn ký, Tiêu Phàm thì là cha không ra, nhưng có thể khẳng định là, hoa ấn rất ôn hòa, cũng không phản phệ tác dụng, thật như nghĩ bóc ra, cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá một khi bóc ra, hoa ấn liền sẽ tại ly thể một khắc này nháy mắt biến mất, mà ngươi cũng sẽ vĩnh viễn thành vì một người bình thường, không lại có thể hưởng thụ hoa ấn mang đến đủ loại chỗ tốt. Trần Lăng cùng Đà Lão hai người biết Dạ Khả Nhi sự tình, tất nhiên cũng là bọn hắn các tổ tiên nhìn thấy qua Dạ Khả Nhi, sau đó bọn họ các tổ tiên đem nhìn thấy một đoạn ký ức để vào hoa ấn bên trong, cho nên bây giờ bọn họ cũng là có thể như lâm thân cảnh biết được đã từng hết thảy, ngay cả chi tiết bộ phận đều có thể biết đến rõ ràng. Về phần đại nhân ngài chỗ muốn biết tiên tổ Dạ Ưu Nhiên, Dạ Khả Nhi tung tích, chúng ta cũng là thật không biết. Trần Lăng cùng Đà Lão hai người lắc đầu, tiếp tục mở miệng, cười khổ nói. Hoa ấn bên trong, cũng là không có tương quan một đoạn ký ức a. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Không có. Nghe được Tiêu Phàm nói ra hoa ấn hai chữ, Trần Lăng cùng Đà Lão hai người tất cả giật mình, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh, sau đó lắc đầu cười khổ nói. Hoa ấn bên trong một đoạn ký ức có thể nói là loạn thất bát tao, cái gì cũng có, nhưng là duy chỉ có không có tiên tổ Dạ Ưu Nhiên cùng tiên tổ Dạ Khả Nhi tung tích. Mà về phần chúng ta mạch này tộc nhân khác tung tích, có chỉ là cái này 2.000 năm tới tung tích, 2.000 năm trước, chúng ta đám tiền bối đi tới cái này Thanh Vân Hạ Châu, nghỉ ngơi lấy lại sức, an cư lạc nghiệp, nhưng chúng ta mạch này tộc nhân từ trước đến nay sinh dưỡng khó khăn, phi thường cho dễ chết yểu, cho nên nhân số thưa thất vô cùng, cho dù là lan tràn đến chúng ta thế hệ này, cũng chỉ là giải rác mười mấy người mà thôi. Thời gian lại hướng phía trước, hoa ấn bên trong liền không có tương quan một đoạn ký ức, đối với đại nhân chỗ muốn biết sự tình, chúng ta cũng là bất lực. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Hắn bản hy vọng có thể từ Trần Lăng cùng Đà Lao trên thân tìm tới năm đó Dạ Khả Nhi tỷ đệ đột nhiên đi không từ giã nguyên nhân, nhưng là Y Lệ Nguyên vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, từ đầu đến cuối không có kết quả. Đại nhân cũng đừng thất vọng, mặc dù chúng ta không biết tiên tổ Dạ U Nhiên cùng Dạ Khả Nhi ở nơi đó, nhưng chúng ta có thể khẳng định là bọn họ sống như cũ, đồng thời tiểu ở trong trung ương đế giới. Đà Lao mở miệng, gắng sức nói. Thật, bọn họ còn sống. Tiêu Phàm lập tức con mắt chính là sáng lên. Đã đại nhân đều biết chúng ta loại này kỳ dị hoa văn danh tự tên là hoa ấn, vậy đại nhân chắc hẳn cũng liền hẳn phải biết, hoa ấn có được cảm giác tộc nhân khác tác dụng, mà mặc dù hoa ấn không cách nào chính xác định vị, nhưng cảm giác sinh tử vẫn là không có vấn đề. Đà Lao lại là mở miệng, nói, chúng ta có thể khẳng định, tiên tổ Dạ ưu nhiên cùng tiên tổ Dạ Khả Nhi y hề nguyên sống trên cõi đời này, chỉ bất quá cũng không biết bọn họ tại nơi đó chính là. Không sai. Trần Lăng cũng là mở miệng, gật đầu khẳng định nói. Cái kia còn tốt. Tiêu Phàm trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, Tiêu Phàm là càng thêm chân quý đã từng người, càng thêm minh bạch mất đi mới biết được chân quý đạo lý này, mà chỉ cần Dạ Khả Nhi 2 tỷ đệ sống như cũ là được, bởi vì Tiêu Phàm tin tưởng, hắn cùng Dạ Khả Nhi 2 tỷ đệ một ngày nào đó vẫn là sẽ gặp nhau. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung, Trần Lăng cùng Đà Lao hai người cũng là rốt cục như chút được gánh nặng, chỉ cảm thấy thân thể áp lực lập tức chợt nhẹ. Không còn tại trước mặt Tiêu Phàm khẩn trương như vậy cùng sợ hãi. Hai người bọn họ còn sống tiêu tốt. Tiêu Phàm nói nhỏ một tiếng, khẽ gật đầu, sau đó tiêu không nghĩ gì nhiều nữa, lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà tiếp lấy hắn nhìn về phía Trần Lăng cùng Đà Lao hai người, nhíu lông mày nói, được rồi, không nói các ngươi tiên tổ Dạ Khả Nhi, nói hai người các ngươi đi, hai người các ngươi, làm sao biến thành người của Phong Lâu, hơn nữa còn đều quyền cao chức trọng. Cái này, kỳ thật cũng không phải chúng ta biến thành người của Phong Lâu. Mà là Phong Lâu bản chính là chúng ta bộ tộc này một cái đám tiền bối lập nên tới. Trần Lăng cười khan một tiếng, sau đó nói, lúc ấy cái này tiền bối bởi vì tại mấy trăm năm trước bị tham lang tổ chức truy sát, chạy trốn tới Tử Nhân Thành, sau đó tiểu sáng tạo ra cái này Phong Lâu, chúng ta những này hậu bối tử đệ, xem như thừa kế nghiệp cha mà thôi. Chỉ bất quá chúng ta mạch này tộc nhân số luôn luôn quá ít, cho nên Phong Lâu như nghĩ duy trì được, chỉ riêng dựa vào chúng ta mạch này tộc nhân là tuyệt đối không đủ. Chỉ có thể đem những người khác chiêu tiền đến, cùng một chỗ kinh doanh Phong Lâu. Đà Lao ngắt lời nói, giống bị đại nhân chém giết 13 vị trấn thủ giả chính là mướn vào người hợp tác, phong tướng cũng thế, bạo phong vệ cũng là. Nha! Tiêu Phàm hiểu rõ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Vậy các ngươi tộc nhân khác đâu? Hiện tại tiểu hai người các ngươi. Tiêu Phàm vừa ngắm hai người bọn họ một chút, sau đó hỏi. Những người khác là văn bối, bây giờ đều tuyệt không ở trong Tử Nhân Thành, mà là tại các nơi tiềm tu. Như là đại nhân muốn gặp, ta hiện tại liền đem bọn hắn đều gọi trở về đến, sau đó bái kiến đại nhân. Trần Lăng sắc mặt có chút xấu hổ, túi đầu nói. Ừm. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lập tức phản ứng lại, ngoài ý muốn lên tiếng nói. Trần Lăng cùng Đà Lao rõ ràng có chút chột dạ, đều là không dám ngẩng đầu, cũng không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt. Không thể không nói, các ngươi bọn này hậu bối tử đệ ngược lại là có tiền đồ rất ta. Tiêu Phàm mắt liếc thấy Trần Lăng cùng Đà Lao hai người, có chút cười lạnh nói. Thế mà có thể đem tổ tông cơ nghiệp đều cho ném đi. Lớn như vậy Phong Lâu, tiểu hai người các ngươi ở đây trưởng sự. Cái khác chức vị trọng yếu, toàn bộ rơi vào tay người khác. Được à, các ngươi đây là phi thường có tiền đồ à, ngay cả ta cũng chỉ có thể nói một câu, bội phục à. Đại nhân, chúng ta đây cũng là không có cách nào à. Tiêu Phàm châm chọc ngữ điệu để Trần Lăng cùng Đà Lao hai người như có gai ở sau lưng, khó chịu không chịu nổi, nhưng bọn hắn cũng là không có cách, chỉ có thể cười khổ đáp lại nói. Mà có lẽ là bởi vì hoa ấn nguyên nhân, chúng ta mạch này nhân sinh dưỡng thực sự là quá khó khăn, 100 cái hải nhi đều chưa chắc có thể sống được một người. Bởi vì người ít, cho nên thế đơn, mà lại thêm chúng ta những này hậu bối tử đệ bên trong cũng không có cái gì siêu quần bạt tụy nhân vật, cho nên dần dần, cái này Phong Lâu liền không còn là chúng ta, chức vị trọng yếu cũng là toàn bộ rơi vào những người khác trong tay. Hai chúng ta mặc dù cũng rất muốn đoạt lại Phong Lâu, nhưng là thật không có cách, cũng thực sự làm không được a, chúng ta. Được rồi, dừng lại, đem Phong Lâu ném đi chính là mất đi, đừng nói cái khác vô dụng. Tiêu Phàm không nhịn được đánh gãy Trần Lăng, sau đó thản nhiên nói, lúc trước các ngươi tiên tổ tại tử nhân thành cái này đàn sói vòng tự địa phương sáng tạo phong lâu, độ khó kia không so với các ngươi hiện tại đoạt lại phong lâu độ khó muốn lớn rất nhiều. Đừng nói đồ vô dụng, nghĩ biện pháp cường đại bản thân, đoạt lại phong lâu mới là đúng lý. Vâng vâng vâng. Trần Lăng cùng Đà Lão hai người tương đối không nói gì, chỉ có thể là liên tục cười khổ nói. Tốt, đoạt lại phong lâu sự tình để sau hay nói, bắt buộc, ta sẽ ra tay, xem ở các ngươi tiên tổ Dạ Khả Nhi phân thượng, giúp các ngươi một tay. Tiêu Phàm phất phất tay nói. Đà tạ đại nhân. Nghe được Tiêu Phàm hứa hẹn, Trần Lăng cùng Đà Lão hai người nhất thời đều là sắc mặt vui mừng, trong thần sắc có không đè nén được vẻ kích động vội vàng nói. Có Tiêu Phàm xuất thủ. Kia phong lâu trở về trong tay bọn họ có thể nói là ở trong tầm tay, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì. Bây giờ còn có một chuyện, Tả Khâu Thế gia cùng phong lâu các ngươi có quan hệ gì? Vì sao bọn họ tại tử nhân thành bên trong cứ điểm sẽ đặt tại phong lâu bên trong các ngươi? Tiêu Phàm lại là mở miệng, khi mắt, nhìn xem Trần Lăng cùng Đà Lao hai người nói. Cái này phải hỏi hiện tại lâu chủ, bởi vì đây là bọn họ nhất mạch kia người làm, hai chúng ta cũng là không rõ ràng. Trần Lăng thận trọng nhìn xem Tiêu Phàm sắc mặt nói. Nhưng đại khái nguyên nhân tựa hồ là lâu chủ nhất mạch kia người cùng Tả Khâu Thế gia đặt thành một loại nào đó lợi ích đồng minh hiệp nghị, cho nên Tả Khâu Thế gia mới có thể đem bọn hắn tại tử nhân thành bên trong cứ điểm đặt ở chúng ta phong lâu bên trong, từ đó mượn chúng ta phong lâu làm yểm hộ, sau đó giấu kín thân hình, thuận tiện làm việc. Nhưng về phần bọn hắn ở giữa sở định hạ cụ thể lợi ích đồng minh hiệp nghị rốt cục là cái gì? Không rõ ràng. Hai người bọn họ không rõ ràng, nhưng ngươi hẳn là nhất định sẽ rõ ràng a. Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay, một thanh tiểu đem bên cạnh nằm ở nơi đó, ngay cả ngón tay đều không thể động đậy Cẩm Y Ly trung niên nhân vồ tới, sau đó trùng điệp ném xuống đất, u ám con ngươi nhìn xem Cẩm Y Ly trung niên nhân, giọng điệu bình thản đến cực điểm mà hỏi. Chương 985, khuất phục. Ngay tại Tiêu Phàm cùng Trần Lăng, Đà Lao hai người tại trong các nói chuyện thời điểm, Thạch Nhân thì là canh giữ ở cửa chính, thành thành thật thật ở nơi đó khi môn thần. Lúc này Thạch Nhân, cả người đều căng cứng thành một đầu dây cung. Hắn ngay cả cũng không dám nhìn sau lưng đại môn một chút, thật giống như ở trong đó cất giấu một đầu hồng hoang hung thú, chỉ cần hắn vừa quay đầu lại, liền sẽ có lợi trảo đem hắn bắt vào đi, sau đó nhấm nuốt tan hết. Nếu như nói trước đó Thạch Nhân chỉ là không thể làm gì khuất phục tại Tiêu Phàm, mặc dù thành thành thật thật cho Tiêu Phàm chân chạy làm việc, không dám chạy trốn chạy, cả người quy quy củ củ, nhưng kỳ thật đáy lòng của hắn ý liền nguyên có không cam lòng chi tình. Nếu như có cơ hội chạy trốn, hắn tuyệt đối sẽ vinh viễn đào tẩu rời đi. Còn nếu là Tiêu Phàm bị giết, hắn cũng tuyệt đối sẽ ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, có lẽ sẽ còn hướng về phía Tiêu Phàm thi thể phun một bãi nước miếng, sướng thoải mái nhanh chửi một câu, đáng đời. Nhưng là hiện tại, Thạch Nhân là triệt triệt để đã mất đi tất cả nghĩ muốn ý niệm trốn chạy, đồng thời cũng là triệt triệt để đã mất đi không phục Tiêu Phàm suy nghĩ. Hắn đối Tiêu Phàm, chỉ có e ngại, mà lại loại này e ngại đã là thật sâu bị khắc vào trong linh hồn, mãi mãi cũng không cách nào loại trừ. Lạc lạc. Đột nhiên, Thạch Nhân thân thể không tự chủ được dùng mình một cái, sau đó răng không bị khống chế hạ va chạm, phát ra tiếng vang. Man Long quân đương đại thập đại thiên kiêu một trong, Lâm Ngạo, bị một đao xuyên qua đầu, đóng đinh trên mặt đất. Thánh Hỏa giáo đương đại thập nhị chấp hỏa lệnh một trong, Thiết Văn Thanh, bị một đao tích hai nửa, tích chết trên mặt đất. Vân Long thương hội đương đại thất anh một trong, Thưởng Ngân, bị một đao chặt rơi đầu, chém chết trên mặt đất. Man Long quân, Thánh Hỏa giáo, Vân Long thương hội ba phe thế lực đại lão, Khô Trúc lão nhân, Lý Ngọc Anh, Nhất Kiếm lão ông, bị đánh nát đầu, chỉ còn lại có thân thể không đầu, mất mạng trên mặt đất. Trên địa bảng xếp hạng thứ 32, 47, 55, 68, 73 năm vị đại hung đồ. Và còn gần 1.000 người trên nhân bảng, cùng không lên hung bảng từng cái hung đồ. Còn có phong lâu kia 13 vị trấn thủ giả. Bị đều đánh ngay cả cặn cũng không còn, hài cốt không còn, chỉ còn lại có một đống mô hình hồ không rõ huyết nhục cùng xương vỡ. Tùy ý ném xuống đất. Phong lâu bạo phong vệ thống soái phong tướng, phong lâu phó lâu chủ, còn có ngàn tên bạo phong vệ binh sĩ, cùng tất cả người sống. Đều là bị đánh triệt để quỳ xuống, toàn bộ không ngừng dập đầu, chỉ có thể xin tha mạng. Hết thảy mọi thứ, đều làm Thạch Nhân là phát ra từ linh hồn run rẩy. Mà Thạch Nhân cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn người, nhưng là giống tối hôm nay cái tràng diện này, tựu như là vạn quân cự chủ y, ầm vang đem thạch suy tư của người triệt để vỡ nát, còn lại chỉ có ngốc trệ cùng sợ hãi. Mà nhưng vào lúc này, Thạch Nhân, ngươi tiến đến, đại nhân gọi ngươi. Đà Lão đột nhiên mở cửa các cửa, sau đó đối Thạch Nhân nhẹ nói. Tốt, tốt, tốt, ta cái này đến. Nghe được Đà Lão thanh âm, Thạch Nhân lập tức giống như cùng bị hoảng sợ mèo hoàng kinh thanh nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Sau đó một giây sau hắn tiểu phản ứng lại, liên tục không ngừng mở miệng, thanh âm nói lắp bắp. Đà Lao không đóng cửa, ra hiệu thạch nhân tiến đến, mà thạch nhân tại cứng ngắc lại mấy tức về sau, cả người tiểu run rẩy giơ chân lên, hao hết lực khí toàn thân hướng về bên trong đi đến. Ừm, không nói đúng không? Khi thạch nhân lúc tiến vào, Tiêu Phàm chính ngắm lấy Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân, nhíu lông mày nói. Mà Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân mặc dù nhìn qua Tiêu Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập cảm giác sợ hãi, thần tình kia tựu như là đang nhìn một cái giống như ma quỷ, nhưng hắn lại như cũng là gắt gao ngậm miệng, không chịu nói câu nào. Mặc kệ ngươi hôm nay nói hay là không, ngươi cũng là chết chắc, bất quá nha, nếu như ngươi thành thật nói, ta sẽ để cho ngươi chết đau nhức nhanh một chút, ít thụ một điểm tội. Tiêu Phàm nhìn xem Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân, thản nhiên lên tiếng. Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân vẫn là miệng đóng chặt, không nói một lời, chỉ là hô hút gấp rút vô cùng, lồng ngực như là máy quạt gió trên dưới không ngừng trên dưới chập trùng. Vậy liền không có biện pháp. Tiêu Phàm lắc đầu nói, sau đó liền trực tiếp đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân trước mặt, khoát tay, tiểu đem Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân cho bắt đến ở trong tay. Bị Tiêu Phàm nắm lên về sau, Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân thân thể run run càng thêm kịch liệt, sắc mặt cũng là tái nhợt đến cực hạn, nhưng dù là như thế, hắn cũng kiên trì không nói một lời, không chịu thổ lộ xuất quan tại Tả Khâu thế gia bất kỳ tin tức gì. Nhưng là, Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, theo đó tiểu vươn tay, đưa bàn tay mở ra, lòng bàn tay có một vệ thất thải quang mang thoáng hiện, lại dưới tay chấn động, cái này một vòng thất thải quang mang tiểu cấp tốc chui vào Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân song trong mắt. Mà theo cái này một vòng thất thải quang mang chui vào Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân song trong mắt, lập tức Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân cả người liền phảng phất lập tức đã mất đi linh hồn. Thật thà bị Tiêu Phàm nắm trong tay, thần sắc ngốc trệ một mảnh. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu đem Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân cho một lần nữa ném xuống đất, sau đó quay đầu nhìn xem gian phòng bên cạnh thời gian khắc độ bàn, ở trong lòng tính toán thời gian. Trần Lăng, Đà Lao cùng Thạch Nhân đối Tiêu Phàm cử động đều có chút không hiểu rõ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là thành thành thật thật đứng ở một bên, chờ Tiêu Phàm lên tiếng. Tí tách, 100 hơi thời gian trôi qua rất nhanh. Xem đến thời gian hết hạn, Tiêu Phàm lập tức tiến lên, sau đó cong ngón búng ra, đầu ngón tay tiểu gậy tại Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân trên trán, mà theo đó, Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân cũng là lập tức thanh tỉnh lại. Chỉ là, tỉnh táo lại Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân cũng không còn một khắc đồng hồ trước đó thần thái, hiện tại hai con mắt của hắn bên trong đều là tinh thần sụp đổ chi sắc, cả người trạng thái tinh thần phi thường không ổn định, tựa hồ lúc nào cũng có thể hỏng mất, sau đó thành làm một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Như thế nào, nói hay là không? Tiêu Phàm ngắm lấy hắn, mở miệng nói ra. Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân toàn thân run rẩy không ngừng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại bởi vì Tiêu Phàm thủ đoạn tạo thành di chứng vẫn còn, nửa ngày đều không thể đem lời cho hoàn chỉnh nói ra. Đã ngươi còn không chịu nói, vậy liền lại thể nghiệm một lần, 1 vạn lần thân thể bị xé nứt, 1 vạn lần thần thức bị vỡ nát, 1 vạn lần xương cốt bị nghiền nát, chỉ cần ngươi nguyện ý, loại cảm giác này ngươi nghĩ thể nghiệm bao lâu đều được. Tiêu Phàm nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta nói, van cầu ngươi, đừng lại để cho ta thụ loại đau khổ này. Nghe được Tiêu Phàm, Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân lập tức là nước mắt cùng nước mũi tê xuất, nằm dạp trên mặt đất, dùng ngực chi mặt đất, không ngừng dùng đầu nện mặt đất, trong miệng cũng là không ngừng cầu khẩn nói. 1 vạn lần thân thể bị xé nứt, 1 vạn lần thần thức bị vỡ nát, 1 vạn lần xương cốt bị nghiền nát. Nghe được Tiêu Phàm, một bên Trần Lăng ba người nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đầu tựa hồ ông một chút đều muốn nổ bể ra tới. Loại thống khổ này, đừng nói đi cảm thụ, ngẫm lại đều cảm giác được không thể chịu đựng được nửa phần, mà cũng khó trách Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân nguyên bản còn 10 phần kiên cường, cho dù là bị Tiêu Phàm đánh gãy tứ chi cũng không nói một lời, kiên trì không chịu thổ lộ xuất quan tại Tả Khâu thế gia nửa phần tin tức, nhưng bây giờ lại là giống một cái xương sụn tôm, cả người triệt để khuất phục. Bởi vì, ngươi liền xem như đổi thành bất kỳ kẻ nào khác, tại cái này hình phạt trước mặt, cũng đều chỉ có thể khuất phục a. Chương 986, Hung đồ tụ tập. Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân rất nhanh liền đem Tiêu Phàm chỗ muốn biết tất cả mọi thứ cho như là ông trúc tử ngược lại đầu, đều nói ra, mà nghe Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, nhưng một bên đồng dạng nghe Trần Lăng, Đà Lão, Thạch Nhân ba người lại là đều biến sắc. Tả Khâu thế ra, chỉ có thể dùng 3 cái từ để hình dung, huyết tinh, khủng bố, cường đại. Không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm sát thủ thế ra, cái này không biết còn tốt, một khi biết, chỉ có thể làm người là phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Giết ta đi, mau giết ta, cho ta một thống khoái. Cẩm Y Dị Trung Niên Nhân tại sau khi nói xong, tiêu triệt để tinh thần hỏng mất, sau đó trong miệng là không cầm được kêu to lên. Hắn nói cùng ngươi biết, có hay không xuất nhập chỗ. Tiêu Phàm không để ý tới tinh thần sụp đổ cẩm y gì trung nhân nhân, mà là quay đầu, nhìn về phía thạch nhân, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm đem thạch nhân gọi tiền đến, chính là tốt mượn nhờ thạch nhân để cho mình phán đoán cẩm y gì trung nhân nhân nói tới sự tình phải chăng làm thật. Bây giờ cẩm y gì trung nhân nhân tự thuật hoàn tất, liền nên thạch nhân phán đoán. Tiểu ta biết địa phương, toàn bộ nhất trí. Thạch nhân cẩn thận mở miệng, cân nhắc từng câu từng chữ thận trọng nói. 3. Đối với thạch nhân, Tiêu Phàm gật gù, theo đó tiểu quả quyết đưa tay, một bàn tay rơi xuống, lập tức tiểu đem cẩm y thì trung niên nhân đập chết tại chỗ, mà cẩm y thì trung niên thanh âm của người cũng là im bặt mà dừng, cả người rốt cục giải cởi bỏ. Hai người các ngươi còn tiếp tục tại phong lâu làm chính mình sự tình đi, thạch nhân, theo ta đi. Tiêu Phàm mở miệng, sau đó đứng dậy, nhấc chân tiểu hướng về bên ngoài đi đến, thạch nhân vội vàng đuổi theo. Mà Trần Lăng cùng Đà Lão đều là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một vòng không cách nào ngăn chặn vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm, đây là dự định trực tiếp giết vào Tả Khâu thế gia. Không phủ nhận Tiêu Phàm thực lực cường hãn vô song, ở trong tử nhân thành tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là, Tả Khâu thế gia, đây chính là Tả Khâu thế gia à, Tiêu Phàm chỉ có một người, giết vào Tả Khâu thế gia. Vậy cơ hồ là tương đương tính chất tự sát hành vi a. Chúng ta, chỉ có thể chờ đợi. Trầm mặc nửa ngày. Trần Lăng lúc này mới khổ mở miệng cười nói, hắn sống, chúng ta tự sống, hắn chết, chúng ta chỉ sợ cũng không có đường sống. Chuyện đêm nay, Tiêu Phàm giết quá nhiều người, trong đó càng là không thiếu các lớn nhân vật trọng yếu, mà lại ai cũng đều đã nhìn ra, Tiêu Phàm cùng hai người bọn họ có quan hệ lớn lao, cho nên, nếu như Tiêu Phàm còn sống, vậy bọn hắn tiểu sẽ không bị đến trả thù, nhưng nếu là Tiêu Phàm chết rồi, sẽ trực tiếp có một đám người như là ác lang xông lên, đem bọn hắn triệt để xé nát. Dù là hai người bọn họ một cái là phong lâu phó lâu chủ, một cái là phong lâu trấn thủ giả, cũng vô dụng, bởi vì, muốn mạng bọn họ người, ngoại giới có không ít, phong lâu bên trong càng là chỗ nào cũng có. Kia 13 vị trấn thủ giả, cái nào sau lưng không có một chút quan hệ, cái nào sau lưng không có một chút bối cảnh. Phong lâu bên trong nó đại nhân vật nhóm, giờ phút này chắc hẳn đã đang nưu đồ, nên như thế nào động thủ, như thế nào diệt trừ bọn họ đi. Mà vốn là không cần lo lắng sinh tử. Nhưng Tiêu Phàm lại vẫn cứ muốn cùng Tả Khâu thế gia đối đầu, vậy liền thật khó mà nói. Mấy cái đi, là mệnh, tránh không khỏi. Đà Lao lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói. Trần Lăng cũng không nói chuyện, tĩnh ngồi xuống, ngóng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, bắt đầu nhập định, Đà Lao cũng là như thế, ngồi xếp bằng xuống, lao tăng nhập định. Mà lúc này, phong lâu bên ngoài. Cái này đến cái khác hung đồ là đều tụ tập tại phong lâu bên ngoài, đêm tối phía dưới, khắp nơi đều là đoàn người, khiến cho không ai có thể phân biệt ra được. Nơi này hung đồ rốt cục có bao nhiêu cái. Bọn họ, cũng là vì Tiêu Phàm mà tới. Nhưng trong đó, có người là trả thù mà đến, bởi vì Tiêu Phàm chém giết kia ngàn tên hung đồ bên trong, có người là bằng hữu của bọn hắn, có người là con cái của bọn hắn, có người là cha mẹ của bọn hắn, thân phận không phải trường hợp cá biệt, mang theo đầy ngập phẫn nộ, bọn họ tề tụ phong lâu trước đó, muốn liên thủ tru sát Tiêu Phàm. Nhưng trong đó cũng có người là vì tên mà đến. Bởi vì Tiêu Phàm thiên bảng thứ 11 hung đồ chi vị thực sự là động nhân tâm, mà hung bảng quy củ là được, chỉ cần ngươi có thể giết hắn người trên bảng, như vậy thứ tự của hắn vị trí liền do ngươi thu hoạch được. Thiên bảng 10 người khác đã thật lâu không có tại tử nhân thành bên trong xuất hiện qua, dù cho có chút gan lớn hung đồ nghĩ muốn khiêu chiến thiên bảng 10 người kia, cũng là căn bản tìm không thấy, khiêu chiến không được. Bây giờ Tiêu Phàm cái này thiên bảng thứ 11 xuất hiện, lập tức tiểu để một chút say mê tại danh vọng các hung đồ tìm được mục tiêu. Sau đó tề tụ nơi này, dự định tại khi đỉnh đám đông phía dưới, chiến bại Tiêu Phàm, sau đó để cho mình vinh đăng thiên bảng thứ 10. Một. Cuối cùng, trong đó còn có người là vì Tiêu Phàm trong tay kia một số lớn tài phú, nhất là thiên tước thọ thạch mà đến, đồng thời, bởi vì cái này mục đích tới hung đồ nhân số là nhiều nhất, cơ hội chiếm tới hung đồ nhân số 7 thành trở lên. Danh vọng động nhân tâm, nhưng tài phú lại là càng thêm động nhân tâm. Tiêu Phàm trong tay tụ tập 1000 tên hung đồ toàn bộ vốn liếng tài phú. Ngoài ra còn có thiên hoàng cổ ngọc, ngự thú châu, không ông trời đan như vậy trọng bảo, cộng thêm thiên tức thọ thạch dạng này vô giới chi bảo, đối mặt như thế một số lớn tài phú, có thể kiềm chế lại hành vi của mình chỗ không động hung đồ, thật có thể nói là lắc đắc không có mấy. Vì vậy, vô số hung đồ mới có thể cùng nhau tề tụ phong lâu trước đó, mang theo riêng phần mình khác biệt mục đích, muốn cộng đồng tru sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ra nhận lấy cái chết. Thiên tước thọ thạch chính là thần vật, mà như thế thần vật há có thể một người sở độc hữu. Như thế thần vật, lẽ ra phải do chúng ta thiên hạ tất cả mọi người cùng tồn tại chi sao, cùng hưởng có tài là. Tiêu Phàm thủ đoạn ngoan độc, lập tức giết nhiều người như vậy, quả thật tội không thể tha, lẽ ra giết chết. Có mấy cái to gan hung đồ đem thân hình của mình cẩn thận giấu kín tại hắc ám cùng trong đám người, sau đó lại không chút kiêng kỵ cao giọng hét lớn, thanh âm là rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Đương nhiên, cũng chính là mấy cái này mang theo có mục đích riêng hung đồ ở nơi đó khiêu khích kêu to, còn lại tuyệt đại đa số hung đồ thì là không ai dám nói lung tung, cũng không ai dám làm chim đầu đàn, chỉ là toàn bộ tụ tập ở nơi đó, dùng đến như là ác lang ánh mắt tham lam, nhìn chòng chọc vào Phong Lâu. Tiêu Phàm dù sao ở trong Phong Lâu giết nhiều người như vậy, hung danh đã truyền ra, thực lực cũng không thể nghi ngờ, mà súng bắn chim đầu đàn đạo lý này, ai cũng sẽ không nói không hiểu, có lẽ thật động thủ, Tiêu Phàm có thể sẽ bị vô số hung đồ cùng nhau tiến lên cho chém giết, nhưng là Tiêu Phàm tại trước khi chết, chơi chết mấy cái cố ý mở miệng khiêu khích chim đầu đàn cũng là không thành vấn đề. Tiêu Phàm, nhanh chóng ra lệnh cái chết. Không bằng chúng ta cùng một chỗ tấn công vào đi, đẩy Phong Lâu, giết Tiêu Phàm. Không sai. Phong Lâu bên trong, tài phú vô số, chúng ta hung đổ chuyện gì chưa từng làm. Đẩy một cái Phong Lâu lại như thế nào? Phong Lâu những năm này kiếm tiền vô số, mà lại kiếm đều là tiền của chúng ta cùng một chỗ đẩy Phong Lâu, thu hồi chúng ta tài phú. Mấy cái này mang theo có mục đích riêng hung đổ tiếp tục kêu to, thanh âm cũng là càng thêm cao, đồng thời bắt đầu dùng ngôn ngữ cổ động lên những người khác tới. Chương 987, cứ việc tới lấy. Vô số hung đổ hậu phương, trong hắc ám. Xem ra, có người dã tâm rất lớn, không riêng gì dự định nuốt mất Tiêu Phàm trong tay Thiên Tức Thọ Thạch, mà lại đây là dự định ngay cả Phong Lâu đều nuốt ta. Cầm giả ngắm nhìn Phong Lâu phương hướng, mở miệng nói ra. Phong Lâu sừng sững nhiều năm mà không ngã, đồng thời một ngày thu đấu vàng, những năm gần đây, chỗ góp nhặt tài phú không biết bao nhiêu, đỏ mắt Phong Lâu, muốn thoái thác người của Phong Lâu thực sự là quá nhiều. Thiết Long lắc đầu, mở miệng nói ra. Màn này sau đẩy tay sẽ là ai? Trên thiên bảng 10 người kia bên trong vị nào? Kim Ô lên tiếng, nhíu mày nói. Chưa hẳn chính là trên thiên bảng 10 người kia bên trong nào đó một vị, Tử Nhân Thành bên trong đại lão cũng không chỉ riêng thiên bảng 10 người, còn có một số người, thực lực nhưng cũng không kém gì thiên bảng 10 người. Đỗ Cẩn Nương lắc đầu nói. Cũng có thể là Phong Lâu tự biên tự diễn cục diện. Ma Linh Thanh Âm trầm thấp mở miệng nói ra, bây giờ Phong Lâu cao tầng có người cùng Tiêu Phàm có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Ngoại giới áp lực mặc dù nói là nhằm vào Tiêu Phàm mà đi, nhưng cũng không thể tránh khỏi rơi vào Phong Lâu trên thân. Còn nếu là Phong Lâu chủ động phản kháng áp lực, kết quả kia tất nhiên là càng bắn ngược, áp lực càng nặng, liền giống bị mạng nhện trói buộc ở côn trùng đồng dạng, ngươi càng dãy rủa, ngược lại trói buộc càng là kiên cố, vì vậy Phong Lâu liền dứt khoát lấy lui làm tiến, chủ động phái người cổ động các hung đồ ra tay với bọn họ. Nhưng các hung đồ lại có mấy cái là không có đầu óc ngu xuẩn. Ai không phân biệt được mấy cái này thanh âm có mục đích riêng. Là tại cổ động nhân tâm. Cho nên, ngươi càng là cổ động thanh âm càng lớn, thật nhiều tâm tính đa nghi các hung đồ ngược lại sẽ không theo cổ động thanh âm đối Phong Lâu động thủ, mà sẽ đem lực lượng toàn bộ tập trung trên người Tiêu Phàm. Phong Lâu, cũng là vô thanh vô tức thoát khốn, thậm chí, Tiêu Phàm nếu như không kháng nổi thật nhiều hung đồ áp lực, tất nhiên lui lại, đổ vào Phong Lâu trong lồng ngực, kia Tiêu Phàm trong tay hết thảy, bao quát Thiên Tức Thọ Thạch ở bên trong, há không đều là Phong Lâu vật trong túi. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách ra. Nghe được Ma Linh, Cầm Giả, Thiết Long, Đồ Cẩn Nương, Kim Ô mấy vị trên địa bảng xếp hạng trước 10 đại hung đồ đều là nhìn về phía Ma Linh, trong mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Trầm mặc chỉ chốc lát. Không hổ là đại thế lực xuất thân, tầm mắt không tầm thường, Ma Linh cô nương tư duy cùng chúng ta những này đám dân quê quả thực khác biệt. Cầm Giả nhìn Ma Linh một chút, có chút tự giễu cười một tiếng nói, chúng ta đều là không nghĩ tới cái này một gốc dạng. Không tệ. Bên cạnh Kim Ô, Thiết Long mấy người đều là gật đầu nói. Ta hiện tại ngược lại là hiếu kỳ, cái này Tiêu Phàm rốt cục là cái gì xuất thân cùng đến. Ma Linh nhíu mày nói, ta tại Tham Lang thời điểm có quyền hạn nhìn qua thật nhiều tin tức, biết thật nhiều ẩn tàng không ra đại nhân vật cùng thiên tài. Nhưng là cái này Tiêu Phàm, hào không bất kỳ tin tức gì, hết thể dày đều là trống không, thật giống như hắn người này là trống rông xuất hiện, quả thực khiến người không thể tưởng tượng. Hơn nữa còn có kia Thiên Tước Thọ Thạch, thứ này... Nghe nói thứ này từ xưa đến nay Thanh Vân Hạ Châu chỉ có một cái, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai, cũng không biết cái này Tiêu Phàm là từ đâu lấy được. Ma Linh càng nói, lông mày nhỏ càng chặt, vẻ mặt nghi hoặc vẻ không hiểu. Bên cạnh nghe Kim Ô, Thiết Long mấy người cũng là toàn bộ những mày, trên mặt đồng dạng cũng là không thể nào hiểu được chi sắc. Không cần quan tâm nhiều, dù sao hôm nay chúng ta mấy cái liên thủ, tự làm kia ngư ông. Đâu cần nương lắc đầu, giống như nam không phải nữ thanh âm nhàn nhạt vang lên, Thiên Tước Thọ Thạch. Chúng ta nhất định phải đắc thủ. Nghe được Độc Cẩn Nương, không ai nói nữa, đều là an tĩnh đứng đó, trong mắt tinh mang lấp lóe, giống như âm thầm ẩn tàng thợ săn, thời khắc chuẩn bị xuất kích, cho địch nhân lấy một kích chí mạng. Tiêu Phàm, ra. Không ra, chết. Mọi người còn do dự cái gì? Cùng tiến lên, chém Tiêu Phàm, đẩy Phong Lâu. Mấy cái kia có mục đích riêng hung đồ Y Y Nguyên đang lớn tiếng cổ động, thanh âm là càng thêm khiêu khích cùng bén nhọn. Nhưng ngay lúc này, Phong Lâu đại môn đột nhiên được mở ra, hai thân ảnh không nhanh không chậm từ bên trong một trước một sau đi ra, chính là Tiêu Phàm cùng Thạch Nhân hai người. Mà nhìn xem bên ngoài kia lít nha lít nhít đoàn người, vô số song giống như ác lang tham lam tàn nhận ánh mắt, Tiêu Phàm sau lưng Thạch người nhất thời chính là nhịn không được dùng mình một cái, toàn thân run rẩy không ngừng, theo bản năng hướng Tiêu Phàm sau lưng tránh đi. Ánh mắt sợ hãi một mảnh nhìn xem phía ngoài vô số hung đồ. Nhiều như vậy hung đồ, đừng nói đồng loạt ra tay lên, liền xem như một người một ngụm nước miếng, là đủ đem tự mình cùng Tiêu Phàm chết đuối. Bất quá, đối với này Tiêu Phàm lại là không có nửa phần biểu tình biến hóa, hắn chỉ là dừng bước lại, sau đó hai con ngươi u ám một mảnh quét mắt trước mặt thật nhiều hung đồ, cả người an tĩnh đứng đó, yên lặng một mảnh. Hiện trường, trầm mặc chỉ chốc lát. Tiêu Phàm, ngươi hôm nay tùy tiện tru diệt nhiều người như vậy. Không có khả năng cứ tính như thế, ngươi nhất định phải cho chết đi người từng cái các thân thuộc một câu trả lời thỏa đáng. Đột nhiên, vẫn là vừa rồi mấy cái kia có mục đích riêng hung đồ, có một cái hung đồ trong đám người lên tiếng, trong miệng hét lớn. Không tệ. Lại một cái hung đồ cũng là kêu to, thanh âm tràn ngập oán giận chi ý, giết người thì đền mạng, đây là thiên lý. Tiêu Phàm, thiên tước thọ thạch thứ này ngươi độc hưởng không được, giao ra. Giao ra thiên tước thọ thạch, nếu không chết. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết hắn, đoạt thiên tước thọ thạch. Mấy cái này có mục đích riêng hung đồ lần nữa kêu lớn lên. Nhưng là, Tiêu Phàm Y Y Nguyên yên lặng một mảnh, căn bản không theo tiếng mấy cái này có mục đích riêng hung đồ, chỉ là đột nhiên có chút híp mắt lại, nhìn về phía trước thật nhiều các hung đồ. Mấy cái này có mục đích riêng hung đồ cố nhiên đáng chết, nhưng là trước mặt cái này thật nhiều các hung đồ cũng là kẻ đến không thiện, từng cái trong mắt tham lam quang mang lấp loé không yên, chỉ sợ có không ít người đều là hướng về phía thiên tước thọ thạch tới. Đều muốn cái này thiên tước thọ thạch đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, nhìn xem tất cả hung đồ, bình thản nói. Không người nói chuyện, chỉ là vô số đạo tham lam mà tàn nhận ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, quang mang hừng hực, khiến người như có gai ở sau lưng, khó chịu không thôi. Đồ vật ngay ở chỗ này, có gan, cứ việc tới lấy là được. Tiêu Phàm u ám hai con ngươi quét sạch tứ phương, giọng điệu bình thản mở miệng, sau đó hắn đột nhiên tiểu đem bàn tay tiến trong ngực, đem thiên tước thọ thạch trực tiếp từ trong ngực lấy ra. Hư không đặt ở trước mặt mình. Thiên tước thọ thạch. Nhìn xem Tiêu Phàm trước mặt khối kia tại giữa không trung chìm nổi không chừng thiên tước thọ thạch, thoáng chốc, chỗ gần, xa xa, bên ngoài, âm thầm ẩn tàng tất cả hung đồ đều là trong mắt bỗng nhiên quang mang sáng lên, vô số đạo nóng bỏng vô cùng, giống như thực chất quang mang là đều tập trung tại Tiêu Phàm trước mặt thiên tước thọ thạch phía trên. Hô xoẹt, hô xoẹt, hô xoẹt. Thô trọng vô cùng, giống như máy quạt gió gấp rút mà nặng nề hô hút âm thanh cũng là liên tục vang lên. Mà những này thô trọng hô hút âm thanh hợp lại cùng nhau, nghe quả thực tựa như có một cái sấm rền, chính trong không khí không ngừng ngưng tụ, sắp buộc phát ra dọa người uy lực. Chương 988, tiếp tục đoạn. Hưu, hưu, hưu. Tại thiên tước thọ thạch bị Tiêu Phàm cầm sau khi đi ra, lập tức, có 10 cái lại cũng khó có thể kềm chế tự mình trong lòng tham lam chi ý hung đồ là bạo nhưng đứng dậy, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm lao đến, sau đó từng cái trong miệng phát ra như là dạ kêu khặc khặc cười to. Mạnh rội ra mình tay, dùng sức hướng về Tiêu Phàm trước mặt thiên tước thọ thạch chụp tới. Đối ở đây, Tiêu Phàm lại chỉ là thần sắc bình thản, một đôi u ám con ngươi giống như cùng bích đầm u tĩnh, nhìn xem cái này xông tới 10 cái hung đồ, cả người là không nhúc nhích. Nhưng là, ngay tại cái này 10 cái hung đồ tay sắp bắt đến thiên tước thọ thạch thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục động, bàn tay của hắn tựu như là ẩn núp dao long, đột nhiên mở ra tràn đầy dữ tợn răng nanh huyết buồn đại khẩu, như thiểm điện xuất động. Một ngụm tiểu hung hăng cắn lấy thế giới này hung đồ trên tay. Giang giác, giang giác, giang giác. Liên tiếp thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm liên tục vang lên, đồng thời nương theo còn có thê lương chi cực tiếng kêu thảm thiết, bởi vì bọn họ cánh tay đều là Tiêu Phàm sinh sinh xé kéo xuống, sau đó trùng điệp vung trên mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm yên lặng lấy u ám con người, lại là đột nhiên nhấc chân, một cước trùng điệp đá ra, mà lập tức, cái này 10 cái hung đồ đầu tiểu bị Tiêu Phàm một cước cho trực tiếp đá nát. 10 cái thân thể không đầu trên mặt đất co quắp mấy lần về sau, tiêu triệt để đã mất đi động tĩnh, biến thành 10 mấy bộ không đầu thi thể, nằm ở băng lánh trên mặt đất. Tiếp tục. Một cước đá chết cái này 10 cái hung đồ về sau, Tiêu Phàm tiểu chậm rãi ngẩng đầu, một đôi u ám con ngươi bên trong đều là hờ hững vô tình chi sắc, sau đó hắn nhìn về phía trước mặt tất cả hung đồ, giọng điệu bình thản đến cực điểm mở miệng phun ra hai chữ này. Nhưng, không có nhân mã bên trên động, xem trên mặt đất kia mười mấy bộ thi thể không đầu, có tương đương một bộ phận hung đồ đều là hơi khôi phục một chút tỉnh táo, sau đó dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn phía trước nhất an tĩnh đứng đó Tiêu Phàm. Vừa mới động thủ kia 10 cái hung đồ liền không có một cái là yếu ớt, từng cái đều là nổi tiếng tứ phương, hung danh bên ngoài đại hung đồ, nhưng là bọn họ đối mặt Tiêu Phàm lại giống yếu đuối anh hải, bị nháy mắt xé nát, đánh chết trên mặt đất. Tiêu Phàm thực lực, chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Phong lâu bên trong những chuyện kia, nếu như nói trước đó còn có chút người không quá tin tưởng, bởi vì dù sao không có thấy tận mắt từng tới, mà lại các hung đồ đều là trời sinh tính đa nghi người, bọn họ từ trước đến nay chỉ tin tưởng con mắt của mình. Chỉ tin tưởng mình nhìn thấy, căn bản không tin những người khác. Vậy bây giờ, đối với phong lâu sự tình, bọn họ là không còn hoài nghi cái gì. Tiêu Phàm coi là thật có chém giết nhiều người như vậy thực lực kinh khủng. Bất quá, mặc dù đối Tiêu Phàm tràn ngập kiên kỵ, nhưng là ở đây hung đồ lại không một người thối lui nửa bước. Mỗi người vẫn như cũ là như là hung tàn nhất ác lang. Trong mắt tản ra tham lam nóng bỏng quan mang, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, cùng Tiêu Phàm trước mặt thiên tước thọ thạch. Ngắn ngủi bình tĩnh bất quá mười mấy hơi thở về sau. Đột nhiên, hưu, hưu, hưu, lại có hung đồ vọt lên từ trong hắc ám thân hình nổ bắn ra đến, mỗi người trong mắt đều là mang theo tàn nhẫn huyết tinh chi ý, tựu như là một đầu lại một đầu phệ nhân hung thú, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm trước mặt thiên tức thọ thạch hung hăng chụp tới, mà lần này hung đồ số lượng, thì là trọn vẹn vượt qua hơn 100 người. Đồng thời, cái này trên 100 tên hung đồ trên thân khí tức so vừa mới động thủ kia 10 cái hung đồ còn mãnh liệt hơn, hiển nhiên thực lực cũng là nâng cao một bước. Nhưng là Tiêu Phàm u ám trong mắt lại là nhấp nhô so những này hung đồ trên mặt càng thêm tàn nhẫn, càng thêm máu tanh quằn mang, lôi đỉnh vươn tay, năm ngón tay mở ra, giống như ôn nguyệt thiên câu, mang theo ngang ngược khí tức, hướng về phía những này hung đồ đối diện vỗ tới. Giang giác, giang giác, giang giác. Lại là liên tiếp thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh ầm vang lên, tựu giống như ngày Tết ngày pháo, không ngừng nổ vang. Có 10 cái hung đồ bị Tiêu Phàm một bàn tay đập vào trên lồng ngực, lập tức xương ngực của bọn họ là đều đứt gãy, vỡ nát một mảnh. 10 cái hung đồ lập tức bất lực té ngã trên đất, nằm ở nơi đó, khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Có 10 cái hung đồ bị Tiêu Phàm một bàn tay trực tiếp đập nát hai chân, sau đó bọn họ thân hình lập tức ngã xuống đất, nằm trên mặt đất, thống khổ dãy rủa, thê lương bi thảm. Có 10 cái hung đồ bị Tiêu Phàm một bàn tay đập nát xương sống, sau đó bọn họ những người này tựa như một bãi bùn nhão, nằm trên mặt đất, chỉ có thể trong miệng thống khổ kêu thảm, thân thể lại là ngay cả dãy rủa một chút đều làm không được. Còn có mười mấy cái hung đồ thì là tại Tiêu Phàm dưới bàn tay, ngay cả lên tiếng đều không có lên tiếng một chút, đầu tiểu cùng nhau phấn vỡ đi ra, cả người cũng là nháy mắt khí tức tiêu vong, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Trước trước sau sau bất quá là mấy tức thời gian, cái này lần thứ hai xông lên trên 100 cái hung đồ tiểu đều tử thương tại Tiêu Phàm dưới tay, lại có không ai còn có thể tiếp tục đứng ở nơi đó, mà thiên tức thọ thạch cũng vẫn là an an ổn ổn hư không dừng lại tại trước mặt Tiêu Phàm, không có một cái hung đồ là có thể đem lấy đi. Thậm chí ngay cả di động nửa phần đều làm không được. Tiếp tục đoạn. Tiêu Phàm yên lặng lấy một đôi u ám con người, quét ngang tất cả hung đồ, sau đó chậm rãi mở miệng, giọng điệu vẫn như cũ bình thản đối chỗ có người nói. Không người nói chuyện, chỉ là lớn như vậy đoàn người hung đồ hô hút bỗng nhiên trở nên thô trọng một mảnh, mà trong đó có một ít hung đồ tại hô hút dồn dập đồng thời, nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt đã bắt đầu xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi. Trên 100 cái hung đồ tại trước mặt Tiêu Phàm cũng y dị nguyên như là như chém dưa thái rau. Trong thời gian cực ngắn bị Tiêu Phàm chằm chằm, giết thì giết, phế phế, kia Tiêu Phàm thực lực, quả nhiên là khiến người chỉ có thể sợ hãi, chỉ có thể run rẩy. Mà nếu không phải nơi này hung đồ nhân số quả thực không thể tính toán, chỉ sợ đã có vạn người nhiều, trong đó càng không ít là các đại nhân bảng, trên địa bảng đại hung đồ, thậm chí còn có một số ẩn tàng không ra hung đồ, bằng không mà nói, cái này không ít hung đồ đã sớm sẽ như cùng chim sợ cảnh cong, nhanh chóng tứ tán trở ra, không còn dám nhiếp kỳ phong mang. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Chúng ta nhiều người như vậy, cùng tiến lên, chẳng hắn như giết gà. Không cần e ngại với hắn, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người mà thôi, mà song quyền không địch lại bốn tay. Chúng ta có nhiều người như vậy, liền xem như một người một quyền cũng có thể đem hắn đánh thành một bãi thịt nát. Đột nhiên, trong đám người có hung đồ rốt cuộc kìm nén không được, trong thanh âm tràn ngập vẻ kinh nộ, trong miệng điên cuồng hét lên. Giết! Giết! Giết! Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ đoàn người hung đồ đều là gào lên, mà vô số đạo tiếng la giết liên hợp lại cùng nhau, thanh âm mãnh liệt, cường độ âm thanh chi bá đạo, chấn mặt đất đều đang run rẩy, vách tường đều đang run rẩy, màng nhĩ của người ta đều phải vì thế mà vỡ nát. Chương 989, tiếp tục đoạn, đừng ngừng. Hưu, hưu, hưu. Trong tiếng giết rung trời, đột nhiên có một đạo lại một đạo lợi mang bóng đen vạch phá giữa trời, trong bóng đêm hướng về Tiêu Phàm quanh thân các đại yếu hại tập sát mà tới. Mà những này lợi mang trong bóng đen có đao, có kiếm, có trường thương các loại kiểu dáng binh khí, còn có lông châu lớn châm nhỏ, lít nha lít nhít, xa xa nhìn lại tựu như là một mảnh màu đen bao tố, cuốn tới. Mà có chút thằng xui xẻo hung đồ hảo chết không chết đụng vào, hoặc là chính xác phải nói là có người tại tập sát Tiêu Phàm đồng thời, căn bản không thèm để ý cái khác hung đồ sinh tử, cho nên những này thằng xui xẻo các hung đồ thân thể là nháy mắt bị những này lợi mang bóng đen chỗ xé nát, mà khi bọn hắn ngã xuống thời điểm, toàn thân cao thấp là không có một khối hoàn chỉnh, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ lỗ máu. Mình không được, đây là ngầm lấy tới. Nhưng là ầm vang, ầm vang, ầm vang. Tất cả lợi mang bóng đen tại trước mặt Tiêu Phàm thân thể một trượng chỗ tựa như là đụng phải giống như tường đồng vách sắt, phát ra thanh thúy tiếng vang, sau đó đều bắn ngược rơi xuống, trùng điệp rơi tại trên mặt đất, không có một cái có thể tổn thương đến Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm ý gì nguyên đứng tại chỗ, không nói một lời, thân hình cũng là không động, chỉ là ưu ám con ngươi bên trong ô quang lấp lóe, chằm chằm lên trước mặt mỗi một cái hung đồ, hung ác cùng ngang ngược quang mang tại đáy mắt chỗ sâu chậm rãi dâng lên, trở nên càng ngày càng dày đặc. Giết. Lại là một tiếng điếc thai nhức góc hét to chi tiếng vang lên, sau đó đợt thứ ba hung đồ từ trong đám người bắn ra, mang theo rét lạnh một mảnh sát ý cùng hơi lạnh thấu xương, hướng về Tiêu Phàm vào đầu đánh tới. Cái này đợt thứ ba hung đồ nhân số càng là siêu việt đợt thứ nhất cùng đợt thứ hai hung đồ nhân số tổng cộng, đã cao tới mấy ngàn người, đồng thời trong đó nhân bảng cùng trên địa bảng hung đồ nhân số chiếm không nhỏ một bộ phận, tổng thể thực lực có thể nói là hoàn toàn nghiền ép trước hai đợt hung đồ. Về phần còn lại càng nhiều hung đồ nhân số, cũng là từng cái trên mặt lộ ra ngao ngoe muốn động chi sắc, hiển nhiên bọn họ cách xuất thủ cùng không xuất thủ, cũng chính là cách nhau một đường. Các hung đồ từng cái đều là nhân tinh, cho nên kêu đánh kêu giết về kêu đánh kêu giết, động thủ về động thủ, Tiêu Phàm thực lực vô cùng kinh khủng, ai cũng không muốn trở thành người khác cướp đoạt thiên tức thọ thạch bàn đạp, tại tình huống Y Lì Nguyên không rõ ràng trước đó, Y Lì Nguyên được tạm thời quan sát. Đương nhiên, chỉ cần Tiêu Phàm xuất hiện một tia ngăn cản không nổi tình huống, như vậy tất cả còn lại quan sát hung đồ lập tức liền sẽ triệt để bùng ra, sau đó bộc lộ bộ mặt hung ác, cùng nhau tiến lên, đem Tiêu Phàm cả người triệt để xé nát. Vâng, vâng, vâng. Cái này lên không tên hung đồ là nháy mắt liền vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, sau đó tất cả mọi người tại nhau nhau xuất thủ cướp đoạt thiên tức thọ thạch đồng thời, một cái tay khác cũng đều là toàn lực đánh ra, đầy trời các loại quyền ảnh, trường ảnh, thối ảnh, đao kiếm hình bóng, thậm chí còn kèm theo 20-30 bảo thể chi huy. Như là một tòa lại một tòa vạn quân giống như núi cao, mang theo vỡ nát hết thể khí thế cường hãn, đều hướng về Tiêu Phàm vào đầu ầm vang rơi xuống. Hung đồ bên trong thiên tư chắc tuyệt người cũng không phải số ít, bảo thể loại thiên tư này tại hung đồ bên trong mặc dù cũng coi như hiếm thấy, nhưng cũng không tính quá hiếm thấy, thật muốn tìm, còn là có thể tìm ra một bộ phận người đến. Bây giờ 20-30 cái có được bảo thể thiên tư hung đồ xuất thủ, khiến cho cái này ba đợt hung đồ thực lực tổng hợp là nâng cao một bước. Mà liền xem như trước đó ở trong phong lâu ý đồ chấn áp Tiêu Phàm kia 1000 bạo phong vệ, giờ phút này gặp phải cái này đồng dạng nhân số hung đồ, chỉ sợ cũng được chỉ có thể bại lui. Chỉ là, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay, một thanh tiểu từ dưới đất bị đánh rất thật nhiều trong binh khí cầm lên một cây trường kích, sau đó tay cổ tay chấn động, lúc này tiểu hướng về phía tất cả muốn chụp vào thiên tức thọ thạch tay đập ầm ầm hạ. Ầm, ầm, ầm. Nháy mắt trước hết nhất chụp vào thiên tức thọ thạch mấy chục con tay lập tức tiểu bị Tiêu Phàm đập một cái vỡ nát, mà cái này mấy chục người cũng là lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lập tức như là như diều đứt dây, hướng về sau lăng không bắn ngược. Đón lấy, Tiêu Phàm lại một tay nắm lấy trường kích, u ám con ngươi bên trong vẻ hung ác tăng vọt, dưới tay chấn động, kia trường kích liền mang theo một cỗ quỷ dị không hiểu lực lượng, quét ngang hướng tất cả đánh hướng mình đầy trời công kích. Mà kia đầy trời công kích ở trong tay Tiêu Phàm trường kích phía dưới, lập tức tiểu như là hải thị thật lâu, nhao nhao tán loạn ra, tất cả công kích, nháy mắt đều tan thành mây khói, không còn tồn tại. Nhưng cái này vẫn chưa xong, hoặc là nói chỉ có thể là bắt đầu. Tiêu Phàm trường kích một cái hoành quất, 10 cái hung đồ thân thể lúc này ngay tại Tiêu Phàm trường kích phía dưới bị quất nổ bể ra đến, cả người lập tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Xuống tới Tiêu Phàm lại là một cái đâm nghiêng, trường kích phía trên có một vệt quỷ dị hát sắc quang mang tăng vọt, hóa thành dài trăm trượng hư ảnh màu đen trường kích. Một chút lần đột thứ hơn 10 người đầu lâu. Lại sau đó Tiêu Phàm đảo ngược một cái chém dọc, trường kích phía trên hát sắc quang mang ngầm đi, thay vào đó là một vòng nồng đậm huyết sắc quang mang, tại cái này xóa huyết sắc quang mang phía dưới, trên trăm cái hung đồ bị từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Ngắn ngủi bất quá 10 thời gian mấy hơi, lên không hung đồ cũng chỉ còn lại có một nửa, cái khác là đều biến thành thi thể, sau đó vĩnh cửu lưu tại Tiêu Phàm dưới chân. Cái gì? Nhìn thấy một màn như thế, lập tức, còn thừa những cái kia còn chưa động thủ các hung đồ là từng cái sửng sốt, sau đó chớp mắt thời gian, tuyệt đại bộ phận hung đồ trong mắt đều là lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ cùng một vòng thật sâu vẻ sợ hãi. Lên không cái hung đồ, trong đó cao thủ càng là chỗ nào cũng có, nhưng lại như cũ không cách nào đánh chết Tiêu Phàm, thậm chí còn y lì nguyên bị Tiêu Phàm như là trước hai đợt hung đồ, tùy tiện ngược sát, quét ngang tại chỗ. Cái này, quả thực không thể tin. Mà Tiêu Phàm thực lực, khủng bố, thực sự là quá khủng bố, đã khủng bố đến để người chỉ có thể kinh hãi trình độ. Không tốt, lui. Còn lại không đến một nửa hung đồ lúc này cũng là từng cái lập tức thân thể phát lạnh, có người lúc này cao giọng kêu to, lập tức cấp tốc lui lại, không còn dám tiến lên cướp đoạt thiên tức thọ thạch cùng đánh chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có thể tại trong chốc lát đem cái khác một nửa hung đồ chém giết hầu như không còn, kia muốn giết bọn hắn những này còn lại một nửa hung đồ cũng chẳng qua là vấn đề thời gian, cho nên, lúc này không lùi, chờ đến khi nào. Nhưng là, bọn họ có thể đi a? Có thể lui rồi sao? Chủ động xuất thủ đánh chết Tiêu Phàm, sau đó nhìn thấy Tiêu Phàm thực lực khủng bố, liền muốn rút lui bảo mệnh. Thế giới này nào có nhẹ nhàng như vậy sự tình đơn giản. Tiêu Phàm hai con ngươi băng lãnh đáng sợ, hắn chỉ là bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt, trên mặt đất những cái kia vốn là tập sát hướng Tiêu Phàm vô số trong binh khí có mấy trăm thanh đao kiếm trường kích tiểu nhau nhau tự động lưu động mà lên, sau đó tại không trung hóa thành một đạo lại một đạo lưu tinh. Ẩm vang bắn về phía cái này còn thừa không đủ một nửa hung đồ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mang theo một tiếng lại một tiếng binh khí xé rách làn da, chặt đứt xương cốt, vỡ nát ra thịt thanh âm. Cái này còn thừa không đủ một nửa hung đồ là một cái tiếp một cái cứng đờ thân thể. Bởi vì những cái kia đao kiếm trường kích là đều chui vào phía sau lưng của bọn hắn bên trong. Sau đó lại từ trước ngực của bọn hắn xuyên qua mà ra, đem bọn hắn cả người là găm trên mặt đất, không thể động đậy. Hu khu khu khu. Lập tức. Những này các hung đồ tiểu nhao nhao ho ra máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vô lực bỏ phục trên đất, muốn dãy rủa, nhưng căn bản bất lực dãy rủa, chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Mà lúc này, tiếp tục đều tới đoạn, đừng ngừng. Tiêu Phàm yên lặng lấy một đôi u ám con người, hung ác mà ngang ngược quang mang từ trong đó bắn ra, sau đó hắn quét ngang tất cả hung đồ, liếc xéo bắt phương, trong tay nắm lấy kia cán trường kích, nhấc chân hướng về phía trước, thanh âm băng lãnh như cùng đi từ cựu u, chậm rãi mở miệng nói ra. Bước ra một bước, trước mặt như vậy lớn đoàn người hung đồ là lập tức nhịn không được theo đó một bước lui lại, mỗi cái hung đồ trên mặt đều là tràn ngập sợ hãi không chừng thần sắc. Mặc dù đoàn người hung đồ còn có càng nhiều, nhưng là Tiêu Phàm giết chết ngàn tên hung đồ đều là chém dưa thái rau, kia vạn tên hung đồ coi như có thể đem Tiêu Phàm công phạt xuống tới, cũng tất nhiên muốn tử thương vô số. Đối mặt như thế một cái kinh khủng tồn tại, mỗi một cái hung đồ đều chỉ cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Một tia không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi cũng là từ trong đáy lòng không cầm được phủ thăng mà lên. Lại là bước ra một bước. Lớn như vậy đoàn người hung đồ cũng là theo đó lại lui về sau một bước, mỗi một cái hung đồ trên mặt vẻ sợ hãi đều là càng thêm mãnh liệt. Mà lại nhất là phía trước nhất những cái kia hung đồ càng là từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình hận không thể chui vào sau lưng trong đám người, nhưng là làm sao người phía sau căn bản không để bọn hắn chui vào, cho nên bọn họ chỉ có thể là bị hù sủi lơ trên mặt đất. Toàn thân run rẩy không ngừng, nghĩ lui cũng là lui không được nữa. Đều không nghe thấy. Lao tử để các ngươi tiếp tục đoạn, ai dám ngừng cho ta. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm kia trong đôi mắt hung ác cùng ngang ngược chi sắc rốt cục nhảy lên tới đỉnh phong. Sau đó hắn quát to một tiếng, thanh âm giống như cùng cửu thiên rơi xuống lôi đỉnh, nổ không khí liên tục bạo tạc, mặt đất rung động không ngừng, vô số hung đồ mảng nhĩ đều là gai đau nhức khó nhịn. Thế nhưng là, không có một cái hung đồ dám lại động thủ. Càng ngày càng dày đặc vẻ sợ hãi là tràn ngập tại trên mặt của mỗi người. Không tiếp tục đoạn, vậy liền đều chết cho ta. Tiêu Phàm trên mặt đều là vô tình cùng lãnh khốc chi sắc, hắn nhìn qua tất cả hung đồ, xâm nhiên mở miệng nói ra. Sau đó, khi dứt tiếng, Tiêu Phàm thân hình lại đột nhiên hư không trà đạp mà ra, mang theo đạo đạo mô hình hồ không rõ tàn ảnh, nương theo lấy xiềng xích kéo dài mặt đất thanh âm lạnh như băng, sau lưng kéo lấy thật dài lôi điện phích lịch hư ảnh. Cả người giống như một tôn từ trong địa ngục chỗ lao ra chuẩn bị thu hoạch vô số người tính mệnh khát máu ma đầu, ầm vang hướng về lớn như vậy đoàn người hung đồ chủ động trùng sát mà đi. Vâng! Mà khi Tiêu Phàm xông vào đoàn người hung đồ một khắc này, lập tức, cái này một mảnh đại địa đều tại rừng không ngừng run rẩy, phong lâu chung quanh một chút công trình kiến trúc càng là như là bị cấp 8 động đất, cùng nhau ầm vang sụp đổ, dơ lên đầy trời cho bụi, phát ra tiếng vang đinh thai nhức óc. Đón lấy, trên bầu trời 12 vầng trăng đã bắt đầu chậm rãi biến bạch. Sắp biến thành mặt trời, bình minh cũng tức sắp đến, nhưng là tại cái này bình minh đến trước khi đến, nồng đậm huyết vụ là tràn ngập bốn phía, loang thoáng, đem trên bầu trời kia 12 vầng trăng đều tựa hồ nhuộm thành một mảnh khiến người nhìn thấy mà giật mình đỏ thắm chi sắc. Chương 990, vạn người cúi đầu, thượng. Huyết sắc đang ngập tràn. Giết chóc tại hoành hành. Sợ hãi tại lan tràn. Các hung đồ tại trước mặt Tiêu Phàm mềm yếu yếu như một đám đáng thương con cừu nhỏ, không một người có thể ngăn cản Tiêu Phàm một quyền hoặc là một cước, mà Tiêu Phàm mỗi một lần xuất thủ đều tùy tiện mang đi mấy chục cái hung đồ tính mệnh, sau đó giơ lên mảng lớn máu tung tóe, kích thích một tiếng lại một tiếng thét lên cùng rú thảm. Đoàn người tựu như là gặt lúa mạch, tầng tầng lớp lớp đổ xuống. Mà sau một lát, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, chung quanh 100 mét phạm vi bên trong lại không một người sống, vậy chân hạ thì là khắp nơi trên đất chân cụt tay đứt cùng vô số huyết nhục xương vỡ. Lạch cạch. Tiêu Phàm hung ác mà ngang ngược con ngươi hoành tỏa ra bốn phía, trong tay trường kích phía trên chọn 3 cái hung đồ, sau đó tay tiếp theo chấn, liền đem cái này 3 cái hung đồ cho trùng điệp vung trên mặt đất. Mà bốn phía thì là yên tĩnh như chết, còn thừa còn sống hung đồ từng cái đều không ngoại lệ, tất cả đều là thân hình run rẩy, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Không phải cả đám đều muốn cướp lao tử thiên tức thọ thạch à? Hiện tại thiên tức thọ thạch ngay ở chỗ này, tiếp tục đoạt, đều cho lão tử tiếp tục tới đoạt. Tiêu Phàm trong tay trường kích đập ầm ầm hạ, trực tiếp đem trên mặt đất 3 cái kia hung đồ đầu đập một cái vỡ nát, tiếp lấy hắn nhìn xem bốn phía, sâm nhiên quát. Không người nói chuyện, tất cả hung đồ đều cũng không còn trước đó vẻ tham lam, mỗi người đều là sợ hãi vô cùng, run lẩy bẩy nhìn xem giữa sân ở giữa kia đứng tại một mảnh núi thây biển máu phía trên, cả người như hắc ám chết thần đồng dạng Tiêu Phàm. Cũng không biết trầm mặc bao lâu. Trong đám người có hung đồ tâm thấy sợ hãi, rốt cục từ bỏ vây giết Tiêu Phàm, sau đó cướp đoạt thiên tức thọ thạch ý nghĩ, cho nên bọn họ tiểu lập tức bắt đầu lui về phía sau, dự định chạy khỏi nơi này. Nhưng là, Tiêu Phàm giác quan sao mà chi nhạy cảm. Ở đây hung đồ có một cái tính một cái, tất cả đều tại thần trí của hắn cảm giác phạm vi phía dưới, bất kỳ một cái nào hung đồ các loại nhỏ bé cử động đều không chạy khỏi cảm giác, cho nên những này hung đồ chỉ bất quá vừa mới động, tiểu lập tức bị Tiêu Phàm phát hiện. Giết ta không thành tiểu muốn đi. Ngươi nghĩ ngược lại là dễ dàng, chết cho ta trở về. Tiêu Phàm nhe răng cười, sau đó bước ra một bước, đại thủ giơ lên, lăng không một chảo, tiêu đem những này muốn chạy trốn hung đồ bắt lại trở về, ném xuống đất. Phù phù, phù phù, phù phù. Hơn 100 tên hung đồ lập tức thân hình cùng nhau bắn ngược, sau đó trùng điệp ngã ở Tiêu Phàm trước mặt, thân thể dính đầy trên mặt đất huyết nhục cùng xương vỡ, làm đến bọn hắn nhìn chật vật một mảnh. Các ngươi trốn cái gì? Ngược lại tiếp tục cho lão tử đoạt ta. Tiếp tục đoạt lao tử thiên tức thọ thạch ta. Tiêu Phàm đưa tay chính là chế trụ cách mình gần nhất một cái hung đồ đầu, sau đó nắm lấy đầu của hắn, trung điệp nện trên mặt đất, nháy mắt liền đem cái này hung đồ đập là chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, đồng thời tại trong miệng hét to mà nói. Ta để các ngươi trốn rồi sao? Hả? Tiêu Phàm long hành hổ bộ, lại là nắm lên cái thứ hai hung đồ đầu, như là cái thứ nhất hung đồ, cũng là trung điệp đập xuống đất. Đem cái này hung đồ đập là chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, trong miệng lại là âm thanh hung dữ quát. Muốn giết ta tiểu giết ta. Muốn chạy trốn liền chạy đi. Phủi mông một cái liền có thể đem mình làm người không việc gì đồng dạng. Thế giới này nào có như thế vẹn toàn đôi bên sự tình. Tiêu Phàm hung ác quát. Sau đó, thân hình của hắn liền bắt đầu tại cái này hơn 100 tên hung đồ bên cạnh xuyên qua, không ngừng bắt lấy cái này 100 tên hung đồ đầu, một chữ một đập, một câu một đập, một âm một đập. Trước sau bất quá là 10 cái hô hút ở giữa, cái này 100 tên hung đồ tiểu bị Tiêu Phàm đập chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có nhất có giải rác mấy người hoảng sợ đến cực điểm nằm trên mặt đất, muốn chạy trốn lại là bất lực dám trốn. Dám hướng ta đưa tay, vậy cũng đừng trách ta đánh gãy tay của ngươi. Tiêu Phàm chậm rãi đi đến cuối cùng 3-4 cái hung đồ trước mặt, ưu ám con ngươi hung mang chớp động, trong miệng ngang ngược quát, mà muốn chạy trốn. Không trả giá một chút, ngươi cũng là trốn không thoát. Dứt tiếng. Tiêu Phàm tiểu lanh khốc vô tình đại thủ trung điệp chụp xuống, đem cuối cùng này 3-4 cái hung đồ trực tiếp một bàn tay đập chết trên mặt đất, cùng trên mặt đất vô số huyết nhục xương vỡ cùng vô số chân cụt tay đứt hòa thành một thể. Còn có ai, cũng muốn trốn. Tiêu Phàm ngẩng đầu, hung ác quang mang từ con ngươi bên trong bắn ra, hắn nhìn bốn phía tất cả hung đồ, âm thanh hung dữ nói. Đối mặt Tiêu Phàm quát lớn hỏi thăm, đừng nói không ai dám nói câu nào, tiểu ngay cả hô hút âm thanh tại thời khắc này cũng đều là không có, bốn phía. Yên tĩnh phảng phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Mà Tiêu Phàm cũng là không nói lời nào, con người y lìa nguyên hung ác mà ngang ngược, nhìn chằm chằm tất cả mọi người, trong tay trường kích hơi khẽ nâng lên, trường kích phía trên có một giọt lại một giọt máu tươi thuận sáng như tuyết mũi kích chậm rãi nhỏ xuống, giọt rơi trên mặt đất, cùng trên mặt đất máu tươi vũng nước va nhau, phát ra mặc dù rất nhỏ, nhưng lại dị thường rõ ràng giọt nước rơi xuống nước thanh âm. Áp lực, không gì sánh kịp, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung áp lực từ trên thân Tiêu Phàm lan ra, hoành đặt ở tất cả hung đồ trong lòng, khiến ở đây tất cả hung đồ đều là tim đập loạn, huyết mạch căng phồng, cả người có ngạt thở mà chết xúc động. Mấy tức qua đi, giết nửa ngày, cái này giết người cũng là đủ rồi, cho nên Tiêu Phàm trong mắt hung ác cùng ngang ngược chi sắc rốt cục bắt đầu chậm rãi tán đi, thay vào đó là như là bình thường vẻ đạm mạc, hắn lặng lặng mà đứng, nhìn chăm chú tất cả hung đồ. Mà theo Tiêu Phàm bình tĩnh trở lại, lập tức tất cả hung đồ cũng cảm thấy được trong lòng áp lực lập tức chợt nhẹ, cả người là lập tức dễ chịu thật nhiều, nhưng mỗi người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, toàn thân mình trên dưới đã là hiện đầy mồ hôi lạnh, đồng thời mồ hôi lạnh chi dày đặc, đem toàn thân mình trên dưới quần áo đều ướt đẫm. Được rồi, người, ta cũng giết không sai biệt lắm, còn lại, ta cũng lười lại giết, mà coi như các ngươi vận khí tốt, hôm nay tránh thoát một cái sinh tử đại kiếp. Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía, đạm mạc mở miệng nói ra, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, các ngươi nghĩ cứ như vậy bình an vô sự rời đi cũng không có khả năng, từng cái quỳ xuống gõ cái thủ, kia chuyện ngày hôm nay coi như qua. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, lập tức tất cả còn lại hung đồ chi người trên mặt từng cái đều là sức sở, theo đó cơ hồ mỗi người đều hiện lên ra một tia không có thể tiếp nhận chi sắc. So với chết, quỳ xuống dập đầu xác thực tính không được cái gì, nhưng là quỳ xuống dập đầu hành vi thực sự là khuất nhục vô cùng, nếu như tình thế bất đắc dĩ, ai chịu làm ra loại chuyện này. Hiện tại Tiêu Phàm yêu cầu tất cả mọi người quỳ xuống dập đầu, mới xem như chấm dứt sự tình, còn lại thật nhiều các hung đồ mặc dù từng cái khiếp sợ Tiêu Phàm uy thế không dám nhiều lời cái gì, nhưng là đáy lòng lại là không có mấy người nguyện ý. Làm sao? Cũng không nguyện ý. Nhìn thấy không ai tuân thủ mình, Tiêu Phàm lập tức híp mắt lại, kia hung ác mà ngang ngược quang mang cũng là theo đó từ đáy mắt lại lần nữa nổi lên. Đã không nguyện ý lựa chọn quỳ xuống dập đầu con đường này, đó chính là đều lựa chọn tử lộ. Tiêu Phàm lại là gật đầu, xâm nhiên nhìn xem chỗ có người nói, có thể, vậy ta liền thành toàn tất cả mọi người các ngươi. Chương 991, vạn người cúi đầu, hạ. Tiêu Phàm dứt lời, Tiêu không muốn nói thêm gì nữa, trên thân nồng đậm huyết mang bắn ra, vô biên sát khí từ trong thân thể lan ra, trong tay lại lần nữa giơ lên trường kích, yên lặng lấy u ám con người, nhấc chân chậm rãi hướng về phía trước, một lần nữa hướng về phía trước đoàn người hung đồ đi đến. Đại nhân, tha mạng. Nhìn xem Tiêu Phàm căn bản không nói nhiều cái gì, trực tiếp liền muốn tái khởi giết chóc, đoàn người phía trước nhất những cái kia hung đồ lập tức là sắc mặt trắng bệnh, sau đó từng cái đầu gối mềm nhũn, nhao nhao quỳ rạp trên đất, dập đầu cầu khẩn. Bọn họ những người này bị người đứng phía sau chắn gắt gao, muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát, cho nên nhìn thấy Tiêu Phàm tới gần, trước đó còn có chỗ do dự, lúc này là lại không bất cứ chút do dự nào, lập tức tại tử vong cùng quỳ xuống đất dập đầu hai con đường này bên trong lập tức lựa chọn cái trước. Tính mệnh mới là hết thảy, quỳ sát dập đầu mặc dù khuất nhục, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ tính mệnh, sống sót, kia cho dù là lại khuất nhục sự tình cũng có thể làm được. Liếc một cái đoàn người phía trước nhất đoàn người hung đồ, Tiêu Phàm trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua, không để ý tới bọn họ, xem như thả bọn họ một con đường sống, sau đó hướng về hậu phương đoàn người hung đồ đi đến. Hô! Nhìn thấy Tiêu Phàm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại bọn họ quỳ sát dập đầu về sau quả nhiên là thả bọn họ một cái mạng. Những này các hung đồ lập tức từng cái thở ra một hơi thật dài, vẫn mang theo chảy dòng dòng mồ hôi lạnh trên mặt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn thần sắc. Nhưng bọn hắn cũng không dám lập tức, chỉ là y y nguyên tất cả đều quỳ sát ở nơi đó, thật sâu cúi đầu, chờ đợi lấy Tiêu Phàm lên tiếng, sợ mình loạn động sau khi thức dậy, sẽ dẫn tới Tiêu Phàm quả quyết đánh chết. Đại nhân, tha mạng. Trước mặt những cái kia quỳ xuống hung đồ ví dụ đang ở trước mắt, cho nên nhìn thấy Tiêu Phàm dẫn theo nhuốm máu trường kích cùng nhau đi tới. Lập tức cái này hậu phương đoàn người hung đồ cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh, sau đó một cái tiếp một cái quỳ sát xuống dưới, thật sâu dập đầu, run giọng nói. Đại nhân, tha mạng. Đại nhân, tha mạng. Đại nhân, tha mạng.